Chuyển sinh tiên đạo chương 322 tới chương 336. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật không ngờ lại không khống chế được sức mạnh. Thật đáng tiếc, người lấy tư cách gì mà che chở cho người khác. Lúc trước, nhờ vào đặc tính của linh pháp, khống chế hiệu quả tăng phúc phòng ngự, ngược lại còn có chút khả năng đối kháng với ta, nhưng bây giờ, người đã đánh mất đi chút hy vọng ít ỏi đó rồi. Cửu tử bác lên tiếng. Hắn cho rằng Tư Nguyệt Nghi thật quá ngu ngốc. Theo hắn vung tay, lòng rơi chi lực bạo tăng, còn lôi đình chi lực của Hàng Đông Đàn xuất hiện vết rách, sau đó trực tiếp nổ tung. Ai? Hàng Đông Đàn nhìn thiếu nữ, thở dài một tiếng, thân ảnh hóa thành hư ảnh, biến mất không còn tâm tích. Lại là giả. Không quan trọng, vốn dĩ không cần thiết phải giết nàng, mục tiêu của chúng ta chỉ có ngươi, Tư Nguyệt Nghi. Cửu tử bác thờ ơ, lòng rơi bỗng nhiên va chạm với huyễn vực lớn của Tư Nguyệt Nghi. Hai luồng sức mạnh lại giằng co nhau tại thời khắc này. Mặc dù huyễn vực lớn của Tư Nguyệt Nghi không ngừng bị ép xuống, bị tiêu diệt, nhưng nàng đích thực đã chống đỡ được. Cái giá phải trả là, mái tóc dài đen nhánh của nàng bắt đầu ngã sang màu trắng, sinh mệnh lực hao tổn nghiêm trọng, có thể thấy rõ lốm đốm. Cổ Chào Đời dừng lại động tác rời đi, kinh ngạc nhìn Tư Nguyệt Nghi. Linh nhãn của hắn tuy đã giảm cấp, nhưng tầm mắt của hắn vẫn không hề giảm xuống. Tư Nguyệt Nghi phát động đồng thuật có thể có uy năng như thế, tuyệt đối không chỉ là dẫn động một khí hậu tam trọng thuộc tính. Nếu hắn đoán không lầm, Tư Nguyệt Nghi còn dung nhập cả thần hồn chi lực vào trong đó. Cho nên, dù chỉ là đơn thuần đánh giết, ký ức của người chứng kiến cũng sẽ biến mất. Đây là thần thủy mộc thổ tứ trọng linh pháp. Có thần hồn chi lực tham dự linh pháp, uy năng vượt xa tứ trọng linh pháp bình thường, cưỡng ép đối kháng kim đan cũng có thể. Nhưng liều mạng chống trả vẫn là quá ngu xuẩn, chỉ là một đám người không quan trọng mà thôi, nếu là Cổ Chào Đời, nhất định sẽ trực tiếp bỏ chạy. Tuy nhiên, Cổ Chào Đời cũng không phủ nhận ý tứ của nàng. Trong mắt cô gái này có chấp niệm muốn vãn hồi tất cả. Có lẽ, nàng có cùng những người này những kinh nghiệm như vậy. Bất lực, tuyệt vọng đối mặt với hiện thực thê thảm. Cho nên, Tư Nguyệt Nghi lựa chọn che chở bảo vệ bọn họ. Dù bất lợi đến thế nào, nàng vẫn phải làm như vậy, bởi vì nàng cũng đang che chở cho chính mình trước kia. Nàng không muốn lại nhìn thấy chính mình tuyệt vọng, bất lực. Nàng muốn có được sức mạnh để thay đổi tất cả, bước đầu tiên. Đó chính là vượt qua. Điều này thật bất phàm, lựa chọn bảo hộ tất cả mọi người, cần rất nhiều dũng khí. Cổ Chào Đời rất kính nể lựa chọn của Tư Nguyệt Nghi. Hắn có thể cảm nhận được, trong lòng Tư Nguyệt Nghi có chấp niệm sâu sắc, bóng tối tựa như thực chất, gần như muốn nuốt chửng nàng hoàn toàn. Nhưng nàng vẫn kiên trì, không để cho vệt ánh sáng cuối cùng của bản thân bị bóng tối vùi lấp, loại kiên trì này thật quá hiếm có. Thời đại này, thật thú vị, tùy tiện gặp một người, liền sở hữu nhiều khả năng như vậy, ha ha ha. Cổ Chào Đời không nhịn được cười ha hả. Tả Khâu Ve bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra, lập tức cảm nhận được hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Trên không trung là Cửu Tử Bác. Còn có An cùng Cửu, người đã bước ra khỏi đấu chiến linh cung. Sự xuất hiện của những người ngoài cuộc, tự nhiên sẽ gây ra sự chú ý về phần những người còn lại. Trong cuộc đối kháng kịch liệt như vậy, căn bản không có cách nào quan sát, tiếng cười của Cổ Chào Đời cũng không lọt vào tai bọn họ. Vị trí này là nô tài của Tả Khâu. Không thích hợp, thằng nhóc này là ai? Cửu Tử Bác nghe được chữ thời đại này, tuyệt đối không cho rằng thiếu niên đang cười này là người bình thường. Kẻ yếu vào thời điểm này lại cười, không khỏi quá tự tin, đây là hoàn cảnh phải chết. Tư Nguyệt Nghi, ngươi lại lấy thân thể luyện khí, thu được sức mạnh của tứ trọng linh pháp, cho dù là dựa vào huyết mạch, đó cũng là một kỳ tích, nếu ngươi chết ở đây, vậy thì thật đáng tiếc, loại pháp này không nên bị chôn vùi ở đây. Dừng tay cho ta. Cổ Chào Đời có một loại dự cảm, cho dù hắn không ra tay, Tư Nguyệt Nghi cũng có thể trốn thoát. Chỉ có điều sẽ tiếp tục trình diễn tiết mục củi một nghịch tập mà thôi. Hắn cũng không muốn đợi lâu như vậy, tứ trọng linh pháp huyết mạch, cho dù không phải là thuộc chuyển sinh, hắn cũng muốn tìm hiểu huyền bí bên trong. Cầm trong tay chuyển sinh chi thư, chỉ cần lấy được máu của Tư Nguyệt Nghi, hắn liền có thể trực tiếp nhảy vọt lên tứ trọng linh pháp thể chất. Lợi ích gì có thể so sánh với tứ trọng linh pháp thể chất còn hấp dẫn hơn? An gia. An gia tính là cái gì chứ? Thiên sinh tứ trọng linh pháp. Nói đùa. Thần tử làm sao có thể lưu lạc bên ngoài? Sắc mặt Cửu Tử Bác đại biến. Hắn cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Quả thật, nếu không phải là tứ trọng linh pháp nghịch thiên, luyện khí dựa vào cái gì để đối kháng kết đan? Chỉ bằng thiêu đốt sinh mệnh lực sao? Thuật pháp thiêu đốt sinh mệnh lực có rất nhiều, nếu như đều có thể vượt cấp chiến đấu, cảnh giới đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nói chung, mấy chục tu sĩ cấp thấp thiêu đốt sinh mệnh kết trận mới có thể vây giết tu sĩ cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân Bất Diệt Hoàng triều thiết lập một đội là 50 người, hoàn toàn là liều mạng chiến đấu. Tư Nguyệt Nhi lại đặc biệt, cũng không có khả năng dựa vào thiêu đốt sinh mệnh vượt qua chênh lệch lớn như vậy, tứ trọng linh pháp mới là lời giải thích duy nhất. Tại Bất Diệt Hoàng Triều, thức tỉnh tứ trọng linh pháp tu sĩ thực sự được xưng là thần chi tử, chỉ có thần tộc mới có thể thai nghén. Toàn bộ Bất Diệt Hoàng Triều, khống chế Hắc Nguyệt Linh giới tổng cộng 23 châu, thế nhưng chỉ có tứ đại thần tộc, 7 vị hóa thân. Theo Vĩnh Dạ Thiên Vương vẫn lạc, mặt trời biến mất, cùng yêu tộc đại chiến càng ngày càng kịch liệt, giống như thần Thiên Vương càng liên tiếp vẫn lạc. Bây giờ Bất Diệt Hoàng Triều, chỉ còn lại không đến 3 vị hóa thân. Tư Nguyệt Nhi này, là dòng dõi của ai? Tứ đại thần tộc cùng thập đại thánh tộc căn bản không có họ Tư, chẳng lẽ là giả mạo? Không cần nghe hắn nói bậy, tứ đại thần tộc thập đại thánh tộc sao mà kiêu ngạo, căn bản không có khả năng che giấu dòng họ, lai lịch của nàng ta đã sớm điều tra rõ, không phải xuất thân từ thần tộc, mà là dưới cơ duyên xảo hợp mà có được sức mạnh. Không cần giữ lại. Dê. Sắc mặt An cùng cử biến hóa, đầu tiên là hiện lên vô tận tham lam, sau đó lại là sự sợ hãi tột độ, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Tứ trọng linh pháp không phải là thứ hắn có thể nắm giữ, phải chết. Sự tham lam vô tận của hắn hoàn toàn biến mất, hóa thành sát ý nồng đậm. Bất luận Tư Nguyệt Nghi có phải là tứ trọng linh pháp hay không, chỉ cần có khả năng này, hắn nhất định phải hủy diệt tất cả dấu vết. Tiềm năng của thần tử thật đáng sợ, sẽ bị vô số kẻ có giả tâm nhòm ngó, tứ đại thần tộc cùng thập đại thánh tộc càng không thể nào không để ý. Đây là sức mạnh chỉ có bọn họ mới có thể nhúng chàm, bất luận ai cũng không có tư cách chiếm hữu. Nhân lúc thần tử này vẫn chưa gây nên sự chú ý của các bên, nhất định phải sớm chôn vùi tất cả. An cùng cửu tại chỗ kích phát truyền âm phù cao cấp nhất. Hắn muốn đưa gia tộc đến trận pháp sư mạnh nhất xóa bỏ tất cả dấu vết, tránh cho có người thông qua thuật tính toán mà có được tình báo. Đương nhiên, truyền âm phù không có khả năng nâng lên thần tử, như vậy quá nguy hiểm, bị giữ lại thực sự là diệt tộc họa. Đồng thời, hắn không hề rời đi Kakaku. Và nhất cửu tử bát thất thủ thì phải làm sao? Hắn không yên lòng. Hơn nữa, Hàng Đông Đàn được đưa đến bên ngoài đấu chiến linh cung, không hổ là tứ trọng linh pháp, thật là một phiền toái lớn. Lúc đầu, bà nương này còn không cần chết, nhưng bây giờ thì khác, tin tức về tứ trọng linh pháp lan truyền ra ngoài, so với ngươi, một tội nhân chết đi còn phiền toái hơn. An cùng cửu cũng mặc kệ Hàng Đông Đàn đi đâu, ngược lại khẳng định rằng nàng ở trong Kakaku thành. Hắn lấy ra một khối vải trắng pháp bảo, bao phủ toàn bộ Kakaku, trực tiếp lấy sức mạnh của pháp bảo phong tỏa toàn bộ Kakaku. Như vậy, cho dù tứ trọng linh pháp có nghịch thiên đến mấy cũng không thể nào lặng yên không một tiếng động đưa người đi. Ngay sau đó, An cùng cửu lộ ra một tia tàn khốc, tại chỗ thôi động pháp bảo, hiển hóa ra vô số cành cây rơi xuống, xuyên qua từng tu sĩ, bình dân, nhất thời máu chảy thành sông, vô số người kêu rên, vô số oán khí ngưng tụ. Hắn muốn thanh tẩy toàn bộ Kakaku thành, phong tỏa tất cả thông tin. Vì thế, cho dù sẽ có vô số nhân quả nghiệp lực quấn thân cũng không sao, gia tộc sẽ hiểu. An cùng cửu dừng tay. Hàng Đông Đàn gầm thét ra tay, công kích thập phương đại trận từ ngoài, nhưng giờ phút này, quyền hạn của trận pháp đã sớm chuyển giao cho cửu tử bát. Có Kim Đan điều khiển đại trận, vững như Thái Sơn, Hàng Đông Đàn căn bản không phá được. Con điên, đợi ta chém Tư Nguyệt Nghi lại thanh lý ngươi. Làm xong tất cả, An cùng cửu lúc này mới thở phào một hơi, giận mắng một tiếng, lại lấy ra một thanh sát phạt pháp bảo, tiến vào chiến trường linh cung. Tư Nguyệt Nghi cùng cửu tử bát cường đối đầu, thực lực rõ ràng không thể địch lại. Chỉ cần hắn ra tay, chỉ vài chiêu là phân thắng bại ngay. Nhưng cổ chào đời cũng nhúng tay vào. 1080 khối ngọc phù bày trận, đồng thời bốc cháy, sức mạnh của Thái Âm Bất Lão chi lực mãnh liệt tuôn trào, hóa thành một dòng sông dài bao phủ toàn bộ đấu chiến linh cung, tựa như một con ngân long, trực tiếp gầm thét lao tới An cùng cửu. Thái Âm Bất Lão linh pháp. Ngàn năm lưu long diệt. Thời gian cực hạn dừng lại, dung hợp toàn bộ Thái Âm chi lực, cả hai chồng chất, khiến uy năng của linh pháp này tăng lên vô tận. Lại là một cái luyện khí kỳ tam trọng linh pháp. Pháp bảo tổn hại giải phóng. An cùng cửu cảm nhận được âm mưu, lập tức toàn lực ra tay, đằng nào pháp bảo nhà mình còn nhiều, không cần tiếc của. Kiếm quang rơi xuống, trực tiếp chém vỡ ngàn năm lưu long diệt, thẳng hướng Tư Nguyệt Nghi, nhưng lực lượng của nàng cũng không chống đỡ được bao lâu. Phịch một tiếng, huyễn vực vỡ nát, lộ ra vẻ mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu của Tư Nguyệt Nghi. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư Xá thủ phát. Đại lượng tu sĩ bình thường vừa mới dâng lên hy vọng đã tan vỡ. Chỉ một chiêu này, hy vọng tan biến. Dù sao đây là pháp bảo tổn hại giải phóng, uy năng quá mạnh. Nhưng cổ chào đời tự nhiên biết đối phó Kim Đan, tam trọng linh pháp còn kém xa. Đôi mắt hắn nở rộ kim quang, bên cạnh hiện ra tự hạn chế thiên tinh, sức tính toán phát huy đến cực hạn. Linh lực trong cơ thể trong nháy mắt nghịch chuyển, áp súc thành một điểm kỳ lạ, gần như ép khô toàn bộ lực lượng của cổ chào đời. Đây là thần thông pháp thuật duy nhất hắn có thể trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, nghiên cứu rất nhiều năm mới hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa đỉnh cao. Hoa khai bất bại. Thời không trong khoảnh khắc dừng lại. Bất luận An cùng cửu hay cửu tử bát đều ngưng kết, không còn cảm nhận được thời gian. Cổ chào đời tiến lên, xuất hiện trước mặt Tư Nguyệt Nghi, hắn nhấc bổng Tư Nguyệt Nghi, vòng qua trảm kích của An cùng cửu, phóng về đại trận. Vung tay, Tả Khư tự bạo nhục thân tại chỗ, hóa thành huyết vũ tung tóe khắp mười phương đại trận, hình thành một loại ăn mòn đặc biệt. Hắn chỉ mới luyện khí kỳ, thủ đoạn dốc hết sức cũng không thể khiến kim đan đứng vững quá lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Cũng là An gia cửu thiếu, thân thể đã hòa tan hơn phân nửa. Dưới tình huống thời gian dừng lại, biện pháp an toàn của hắn căn bản không có tác dụng. Theo một nắm lớn đang dược nuốt vào, lực lượng của cổ chào đời cấp tốc khôi phục, cửu tử bát cũng đột nhiên thoát khỏi thời gian dừng lại. Thời đại này, nhục thân kim đan vượt xa vạn hoa linh thành, cửu tử bát tuy cũng bị thương, nhưng căn bản không đáng kể, kém xa cửu thiếu nhà mình thê thảm như vậy, nhục thân gần như tổn hại hơn phân nửa, muốn tu phục chỉ sợ phải trả giá rất lớn. À, dám hủy căn cơ của ta. Ta muốn ngươi chết. Cửu tử bát. An cùng cửu tổn thất quá lớn, quả thực sắp điên, kéo thân thể tàn phế điên cuồng gào thét. Đáng chết. Cửu tử bát gầm lên một tiếng, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, không còn dám giữ lại, thẳng hướng hai người. Bảo hộ chủ nhân bất lực, hắn chết chắc. Nhưng trước đó, hắn phải giải quyết hai người, lấy công chuộc tội, bằng không mạch của hắn đều phải chết. Đối mặt hai người nổi giận, cổ chào đời cũng không thèm quay đầu, bước ra một bước. Oanh. Thập phương đại trận đột nhiên nổ tung, còn có đàn chân thân xâm nhập, cổ chào đời cứ như vậy tránh khỏi truy sát của cửu tử bát. Còn đông đàn. Cút ngay cho ta. Cửu tử bát giết đến đỏ mắt, không còn giữ lại, trực tiếp ra tay với còn đông đàn, sát ý nồng đậm đến cực điểm. Còn đông đàn kim đan chi lực tại chỗ giải phóng, ngăn cản hắn. Ngay sau đó, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tế ra một cái cổ phát lôi châu pháp khí, pháp lực lôi đình kinh khủng trực trùng vân tiêu. Nàng nhìn ra nguy hiểm, lại không ôm bất kỳ may mắn nào, phát động động thuật mạnh nhất của mình. Tinh thiên lôi truyền. Nàng muốn mang Tư Nguyệt Nghi đi. Nhưng mà, xa xa An cùng cửu điên cuồng, phun máu, chém ra một kiếm, trực tiếp cắt đứt lôi trụ. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám tưởng tượng kết cục của An gia sau khi Tư Nguyệt Nghi trốn thoát, giận dữ hét, còn đang nằm mơ, hôm nay các ngươi đều phải chết, ca ca cu tất cả mọi người, không ai có thể còn sống rời đi. Ngưng. Còn đông đàn thổ huyết, phát động tinh thiên lôi truyền phi thường cường hãn, mặc dù bị cắt đứt, nhưng trên thực tế lại không đứt. Lôi đình còn lại vẫn như cũ phóng về Tư Nguyệt Nghi, bao trùm lấy nàng. Lực lượng không thể ngăn cản khiến người sau cả người hóa thành lôi đình, bị mang theo phóng về chân trời. Cổ chào đời bị giữ lại ngay tại chỗ. Còn đông đàn tự nhiên không thể để nhân vật không rõ này đi theo bỏ chạy, cùng nàng chết ở đây mới an toàn nhất. Nàng đảo mắt nhìn cổ chào đời, phát hiện cổ chào đời nhìn chằm chằm vào máu huyết tràn đầy linh tính trong tay, lộ ra nụ cười khó hiểu. Tứ trọng linh pháp thể chất huyết mạch, đến tay. Giờ khắc này, lực lượng đỉnh cao này là của hắn rồi. Hắn tại chỗ đưa tay mở cổ tay, rót máu huyết vào nhục thể. Chuyển sinh chi thư hiện ra, hiển hiện bản chất của việc dốc hết sức lực. Tam trọng linh pháp gọi máu chân thân linh pháp, thủy mộc thổ dung hợp tam trọng linh pháp, có thể mô phỏng huyết mạch chi lực, linh căn chi lực, từ đó sử dụng tất cả nhị trọng linh pháp, đồng thời uy năng tăng lên đến gần cấp bậc tam trọng linh pháp. Cái gì? Không có thần hồn lực lượng. Con ngươi của cổ chào đời co rút lại, trong huyết mạch không chứa thần hồn chi lực, nói cách khác, thần hồn chi lực của Tư Nguyệt Nghi độc lập với tam trọng linh thể. Nàng vậy mà không phải chân chính tứ trọng linh thể, chỉ là một cái ngụy tứ trọng. Ngày mai thu hoạch được tứ trọng linh pháp, đây chính là cơ duyên của Tư Nguyệt Nghi sao? Cửu tử bát, điều khiển pháp bảo, ngăn lại nàng. An cùng cửu không ngừng thổ huyết, không thể không dừng lại ngăn cản, nuốt đan dược chữa trị vết thương. Cho ta xuống đây. Tiếng gầm gừ của cửu tử bát chấn động trời cao, hắn có cảnh giác, không thể bỏ mặc Tư Nguyệt Nghi rời đi. Bấm niệm pháp quyết thi pháp. An cùng cửu bố trí vải trắng pháp bảo trực tiếp bốc cháy, đây là pháp bảo phong tỏa thông dụng của An gia, chuyển giao quyền hạn về sau, hắn cũng có thể điều khiển, kim đan tự nhiên là mạnh hơn trúc cơ, bất luận là điều khiển pháp bảo hay tự bạo pháp bảo. Pháp bảo tổn hại giải phóng thiên la đoạn giới. Vô số đạo vết rách xuất hiện trên bầu trời, là không gian phong tỏa, bất kỳ vật gì một khi tiến vào, sẽ bị tại chỗ nát bấy. Lôi quang cưỡng ép dừng lại, Tư Nguyệt Nghi đã sớm mất đi ý thức, từ trên không trung rơi xuống. Còn Đông Cầm Tuyệt nhìn thấy hạ một bả nhấc lên kim đan của mình, muốn đánh cược một phen, nổ ra một con đường. Nhưng ai biết cổ chào đời bất tri bất giác chạy tới sau lưng nàng, một kích xuyên ngực, nàng kinh hãi giãy giụa, có thể cổ chào đời chỉ dùng một câu liền khiến nàng từ bỏ giãy giụa, mượn kim đan của ngươi dùng một lát, hai người này có thể giết. Bị đâm xuyên nhục thể, đoạt lấy kim đan, lại thêm Đông Đàn cũng hiểu rõ bản thân không còn đường sống, giờ phút này chỉ có thể tin tưởng thiếu niên này. Nàng nhìn về phía một vùng phế tích, nơi Kakaku thành từng tồn tại, giờ đây không còn một bóng người, chỉ còn lại sự tiêu điều, trên môi nở nụ cười thê lương. Đã sớm đoán trước được mà. Tư Nguyệt Nghi Thiên Phú, nàng đều nhìn rõ trong mắt, đây là thần tử có thể mở ra tương lai, đã định trước sẽ khuấy động phong vân. Nàng cũng đã sớm chuẩn bị đối mặt với tương lai này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh và mãnh liệt đến vậy. Có lẽ, đây chính là khảo nghiệm dành cho thần tử, nếu không như vậy, làm sao có thể chứng đạo hóa thần, trở thành người bảo vệ mới của nhân tộc. Ẩn Quan, ta có thể tin tưởng ngươi không? Nàng không nên chết, nhân tộc hóa thần đã mất đi 5 vị trong 7 người, hai vị cuối cùng còn có thể chống đỡ được bao lâu? Thời đại này, cần một vị thiên vương mới, mở ra tương lai trong bóng đêm, dẫn dắt nhân tộc đối kháng thiên đình, Nguyệt Nghi không nên chết ở đây, nàng có khả năng trở thành thiên vương mới. Đông Đàn phun máu, nắm lấy cánh tay Cổ Trường Sinh, khẩn cầu. Nàng đang cầu xin. Nếu như tình huống cho phép. Cổ Trường Sinh nói như vậy, phát động linh pháp hư không, biểu cảm của Đông Đàn ngưng động, ánh mắt trong nháy mắt mất đi ánh sáng. Kim đan và toàn bộ pháp lực của nàng đều bị rút ra, bị Cổ Trường Sinh nắm trong tay, ngay sau đó, tự hạn chế thiên tinh quá tải nổ tung. Cổ Trường Sinh miệng mũi đều chảy máu, đem lực khống chế của bản thân ép đến cực hạn. Tất cả pháp lực kim đan đều được điều động, chuyển hóa thành thái âm chi lực và lúc điệp chi lực, ngay sau đó dung hợp thành thái âm bất lão chi lực. Hoàn thành bước này, pháp lực thái âm theo một hình thức khác vận chuyển, thái âm chi lực màu trắng trực tiếp chuyển hóa thành hoa chi lực màu hồng. Theo hoa chi lực sinh ra, thái âm bất lão chi lực bắt đầu cấp tốc co rút, toàn bộ pháp lực kim đan và chân nguyên đều rót vào trong đó. Nhục thân của Cổ Trường Sinh run rẩy kịch liệt, máu bắn tung tóe, các mạch máu vỡ vụn, đã đến cực hạn. Thế là, pháp thuật phát động. Hoa khai bất bại. Ánh đỏ rực rỡ của hoa đua nở, bao phủ tất cả bằng hai màu đen trắng, bao trùm toàn bộ Kakaku thành. Cửu tử bá tế đã tế ra bản mệnh pháp bảo, đã giết tới trước mặt. Nhưng vào thời khắc này, vẫn bị dừng lại, bị đóng băng trong vùng không thời gian này. Hắn không phải Nguyên Anh, không nắm giữ lực lượng pháp tắc ban đầu, căn bản không thể chống lại thời gian ngừng lại, chỉ có thể chờ hoa khai bất bại tự động giải trừ. Lần này, Cổ Trường Sinh lấy kim đan của Đông Đàn làm đại giá phát động, mặc dù đã trải qua chuyển hóa, uy năng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp trúc cơ, nhưng thời gian duy trì vẫn đủ dài, đồng thời lực sát thương cũng tăng lên, đủ để nghiền ép kim đan cùng cấp. Cửu tử bác và An cùng cửu bị dừng lại thời gian, nhục thân trực tiếp bị thái âm bất lão chi lực hòa tan, pháp bảo tùy thân cũng vậy, chỉ để lại pháp khí chứa đồ, trong đó có kết đan linh vật và lượng lớn bảo vật, vẫn cần phải lấy xuống, nếu không trận chiến này chẳng phải quá thiệt thôi. Nhưng không vội mở ra, Cổ Trường Sinh trước tiên phong ấn pháp khí chứa đồ, chờ sau này từ từ tính toán, tránh để xảy ra biến cố gì. Sau đó, hoa khai bất bại giải trừ, hai màu đen trắng rút đi, toàn bộ Kakaku thành cứ thế biến mất, tất cả dấu vết đều bị chôn vùi. Bên cạnh Cổ Trường Sinh, chỉ còn lại Tư Nguyệt Nghi với mái tóc hơi bạc. Cổ Trường Sinh nhìn Tư Nguyệt Nghi đang hôn mê bất tỉnh, cảm giác khí vận của nàng ít nhất cũng là huyền cấp, nói không chừng còn có thể chạm đến địa cấp. Ngày mai dưỡng thành tứ trọng linh pháp, loại cơ duyên nghịch thiên này đều bị nàng gặp phải, hơn nữa nàng mới 16 tuổi, tương lai còn có rất nhiều thời gian để trưởng thành, cũng không là gì Đông Đàn cho rằng nàng có tư chất hóa thân. Trước khi đi, để lại một chút kinh hỉ nhỏ cho các ngươi. Cổ Trường Sinh kết động ngón tay, không ngừng đánh ra pháp quyết, bùa chú màu bạc phiêu đãng trên không trung, bị từng đạo âm khí cuốn đi. Sau đó, hắn hài lòng gật đầu, nhấc bổng Tư Nguyệt Nghi lên, mở ra trận pháp lục giai xóa đi khí tức, mang theo nàng biến mất. Hắn muốn tìm một tòa linh thành nhân tộc khác, Cửu Long hiển nhiên không thể đi. Sau khi hai người đi, An gia có hai vị kim đan chân nhân giáng lâm. Nơi này chính là địa điểm phát ra cầu viện của An cùng Cửu. Mệnh bài của An cùng Cửu đã vỡ. Đúng vậy, thật đáng tiếc, chúng ta đến chậm, An cùng Cửu đã chết, như vậy nguyên nhân cầu viện cao nhất của hắn chúng ta cũng không thể biết được, biết rõ tất có đại sự phát sinh, lại bỏ lỡ, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn về phía Kakaku thành đã hóa thành phế tích, An cùng bác đôi mắt lấp lánh hào quang, cũng không từ bỏ truy tra. Một lúc lâu sau, hắn vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết gì, chỉ có thể lắc đầu, nói, quả nhiên không được, chỉ có thể nhìn ra có khí tức của tam trọng linh pháp, nhưng rất hỗn loạn, là do pháp lực của hai người xen lẫn hình thành, căn bản không thể tách rời, không có giá trị tham khảo, e rằng An cùng cửu chết vô ích. Không có để lại ấn ký truy hồn. Một chân nhân khác, An Lũng Đàm nói, không cảm giác được, dám giết An cùng cửu, chắc chắn đã sớm chuẩn bị, xóa đi ấn ký truy hồn cũng không kỳ lạ. An cùng bác lắc đầu. An cùng cửu quá lỗ mãng, lại tùy tiện rời khỏi Cửu Long, hộ vệ cũng chỉ có một người. Tính toán, việc đã đến nước này, trước tiên trùng kiến Kakaku càng thiết thực, coi như là một trong những tiết điểm linh mạch của Cửu Long, không có người trấn thủ sẽ khiến lực lượng đại trận Cửu Long yếu đi. An Lũng Đàm phất tay, trận kỳ bay ra, trận pháp địa sát khổng lồ được thiết lập. Hắn tự chuốc lấy khổ, giấu chúng ta bí mật đến Kakaku, e rằng là muốn chiêu mộ đệ tử tam trọng linh pháp Đông Đàn kia, Đông Đàn dù sao cũng đến từ đạo vực, cho dù bị giáng chức, nói không chừng cũng có năng lượng nhất định, hắn cũng dám tùy tiện trêu chọc, việc này phải báo lên, chúng ta căn bản không biết Đông Đàn đang ở trạng thái gì, xảy ra vấn đề gì, người đạo vực tìm chúng ta gây phiền phức thì phiền toái lớn. An Cùng Bác nói. Điểm này hắn đã trách oan An Cùng Cửu. Dám bí mật đến đây chiêu mộ, tự nhiên là bởi vì An Cùng Cửu biết được lai lịch của Tư Nguyệt Nghi, cho nên không sợ. Đã như vậy, giải quyết xong con quỷ vương này rồi đi thẳng về. An Lũng Đàm không quan trọng gật đầu. Chỉ thấy tinh thần chi quang rơi xuống, dẫn động âm khí to lớn, sớm đem oán niệm, sát khí, tuyệt vọng thai ngén bên trong tụ lại thành hình. Gió đen lay động, một cái kén đen khổng lồ xuất hiện, bên trong phản phất có sinh mệnh, không ngừng nhảy lên, bày ra khí tức càng ngày càng đáng sợ. Tàn sát một thành sinh linh sẽ sinh ra âm khí kinh người, cho dù bị dẫn động sớm, sự tồn tại cũng cấp tốc đạt đến thất giai. Thất giai tương ứng với kim đan sơ kỳ, nói cách khác, chỉ vừa mới thai ngén, thứ bên trong kén đen đã có thể so với kim đan. Mà đây hoàn toàn không phải trọng điểm, dưới sự chứng kiến của hai người, khí tức của cái kén đen dị thứ nguyên này cấp tốc tăng lên đến bát giai. Nhanh như vậy đã đến kim đan hậu kỳ, xem ra muốn thẳng đến cửu giai, có chút không ổn. Sắc mặt An Lũng Đàm hơi đổi. Mặc dù quỷ vương vừa đản sinh thực lực yếu kém, nhưng nếu là cửu giai, vậy cũng tương đương kim đan hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Muốn giết loại quỷ vương cấp bậc này, hai người bọn họ quả thực có chút phí sức, rất có thể lật xe. Hơn nữa quỷ vương có khả năng xuất hiện thần thông trời sinh đặc biệt đáng sợ, đến lúc đó bọn họ càng thêm nguy hiểm. An Lũng Đàm quay đầu nói, bác thiếu, ta cho rằng dùng trận pháp vây khốn quỷ vương, sau đó cầu viện gia tộc thì tốt hơn, An Cùng Cửu gặp rắc rối, không nên để chúng ta xử lý. An Cùng Bác suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, hắn cũng vừa mới tu luyện đến kim đan sơ kỳ, thực sự không cần thiết phải mạo hiểm. Nhận thức chung đạt thành, hai người liền gia cố trận pháp, phong tỏa khu vực này, chờ đợi gia tộc trợ giúp. Kén đen chậm rãi nhảy lên, tụ tập âm khí, tiến hành ấp quỷ vương. Quá trình này không thể bị gián đoạn, âm khí có đặc tính hư ảo, trước khi hoàn toàn hoàn thành thì không thể tiếp xúc. Ngoại trừ tu sĩ không gian thần thông tạo nghệ vô cùng sâu sắc, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể mạnh mẽ bài trừ, An gia cũng không có loại thực lực này. Bởi vì đã bị dẫn động sớm, kén đen thành hình mặc dù nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, nhưng cũng mất 7 ngày. Thời gian lâu như vậy, viện binh An gia đã sớm tới, tổng cộng 12 vị kim đan hạ xuống, giới hạn cuối cùng đều là kim đan kỳ. Có nhiều người giúp đỡ như vậy, An Lũng Đàm cơ bản đã nắm chắc phần thắng, hắn là tu sĩ mạnh nhất về trận pháp của An gia, có nhiều người như vậy cung cấp lực lượng cho trận pháp, trấn áp một quỷ vương cửu giai là dư sức. Sắp tới rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của 14 người, gió âm cuồng loạn, hình thành vài trăm mét vòi rồng, thành thế to lớn, dựng dục khí tức rốt cục đột phá cửu giai, âm khí bao trùm toàn bộ trận pháp, khiến thiên địa ảm đạm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Những kim đan chân nhân này tản ra thần niệm, kết quả giống như thăm dò vào đống lửa, thần niệm kịch liệt đau nhức, trực tiếp lan tràn thiêu đốt. Bọn họ kinh hãi, vội vàng cắt đứt thần niệm, vĩnh viễn từ bỏ phần thần niệm này, thần niệm bị thương, sắc mặt bọn họ tái nhợt đi không ít, đều kiên kỵ nhìn về phía Hắc Vũ trong trận, không hổ là cửu giai quỷ vương, quả thật không đơn giản. Nghe ta hiệu lệnh, kết trận giết. An Lũng Đàm sắc mặt cũng không tốt, nhưng hắn vẫn quát, khởi động địa sát đại trận, kim đan pháp lực cấp tốc chuyển hóa thành hung mãnh sát phạt chi lực, một pho tượng thần linh giống như cự nhân từ trên trời giáng xuống, vung đao bổ về phía Hắc Vũ trong trận. Hắc Vũ tại chỗ bị đánh tan, thổi tan thành mảnh nhỏ. Quỷ vương đâu? Nhìn thấy trong trận không còn gì, mọi người kinh hãi kêu to. Ở nhân loại. An Lũng Đàm đồng tử co rút lại, trước mặt hắn đã đứng thẳng một bóng người mơ hồ, chỉ có hình thể con người, nhưng hoàn toàn do Hắc Vũ tạo thành, kỳ lạ là trong Hắc Vũ này có từng mai ngân sắc hoa văn lưu động. Nhìn thấy những phù chú màu bạc này, không hiểu sao, trong lòng An Lũng Đàm bỗng nhiên hiện ra nỗi sợ hãi, những phù chú màu bạc này. Oanh. Bóng người Hắc Vũ đồng thủ, phù chú màu bạc phát sáng. Cánh tay hắn trực tiếp xuyên thấu kết giới, xuyên thấu tất cả phòng ngự, xuyên qua đầu lâu An Lũng Đàm, nắm lấy đầu óc hắn, trực tiếp tách rời ra, sau đó đặt lên đầu mình. Ngay sau đó, bóng người Hắc Vũ giang hai cánh tay, tiếng cuồng tiếu vang vọng đất trời, lượng lớn phù văn theo trong thân thể hắn hiện lên, dung nhập địa sát trận pháp, vốn đang do người nhà An điều khiển trận pháp, trực tiếp thay đổi, tất cả năng lượng bắt đầu chảy ngược, tất cả người nhà An không thể chịu đựng năng lượng chảy ngược, tại chỗ thổ huyết, cắt đứt liên kết với trận pháp. Nói đùa gì vậy? An Lũng Đàm bị thuấn sát. Hắn là trung tâm trận pháp, đây là thần thông quỷ dị gì? Mau ra tay chém quỷ vương này, vừa sinh ra, là thời khắc yếu đuối nhất của hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. An cùng bác hét lớn, tế ra pháp bảo. Nhưng mà, bóng người hắc vụ thứ hai đã để mắt tới hắn, xuyên thấu lượng lớn công kích, khẽ vươn tay liền xuyên thấu pháp bảo, trực tiếp bắt lấy hắn. Đối với chiêu này đã sớm có phòng bị, An cùng bác pháp bảo thiêu đốt, vị trí bỗng nhiên trao đổi, ngay sau đó pháp bảo trực tiếp tự bạo, năng lượng kinh khủng triệu kích bóng người hắc vụ, nhưng bên ngoài thân hắn phù chú màu bạc lấp lóe, cưỡng ép chống đỡ được pháp bảo tự bạo. Là cửu giai quỷ vương, hắn tuyệt không thua kém nhị trọng linh pháp kim đan đỉnh phong, An cùng bác chỉ là kim đan sơ kỳ, không thể tổn thương hắn. Những người còn lại cũng kịp phản ứng, vội vàng ra tay trấn áp quỷ vương. Có thể quỷ vương tu vi ngập trời, thần thông cũng dị thường quỷ dị, lại lần nữa ra tay nhằm vào An cùng bác, phù chú màu bạc chớp động, cánh tay hắn dường như xuyên thấu không gian, thẳng đến đầu lâu An cùng bác, không sai mà lần này, lực lượng lại mất hiệu lực, tại đầu sọ An cùng bác nắm qua một chút, vậy mà không thể lấy đi đầu hắn. Ngoài ngàn mét, thân ảnh An cùng bác hiển hiện, đầu lâu biến mất, nhục thân trực tiếp ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? 12 kim đan còn lại căn bản không biết chuyện gì, vì sao một An cùng bác không chết, một An cùng bác khác lại đột nhiên chết. Kết quả, An cùng bác không chết bỗng nhiên nói, quỷ vương này là dựa vào huyết mạch khóa chặt chúng ta, ta chỉ là một cái khôi lỗi, cho nên không chết, nhưng bản thể của ta ở phía sau đã chết, xem ra chút ít khoảng cách và trở ngại đều không thể ngăn cản thần thông của quỷ vương này. Bác thiếu, người rốt cuộc là chết hay không chết? Có người nhịn không được hỏi. Vừa rồi chết là một cổ hóa thân, chân chính bản tôn tại Cửu Long, quỷ vương không thể vô hạn mở rộng khóa chặt khoảng cách, cho nên chỉ có thể giết hóa thân của ta, nhưng ta hiển nhiên không giúp được các ngươi, tranh thủ sống sót đi. An cùng bác nói. 12 người trầm mặt, nói cách khác, bác thiếu không cho rằng bọn họ có thể sống sót. Trốn. 12 người quả quyết tách ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ha ha ha. Thân ảnh quỷ vương tiêu tán, oán khí và sát ý dâng trào, mất đi trận thế, 12 người tại chỗ lại vẫn lạc ba người, kim đan linh vũ liên miên bất tuyệt, dưới sự xâm nhiễm của âm khí, hóa thành một phương quỷ vực, ngăn trở đường đi của mấy người chạy trốn chậm chạp. Trong tiếng cười tràn ngập sát ý, quỷ vương tiếp tục ra tay, hình thể chậm rãi từ bóng người mơ hồ, hướng về thực chất hóa trưởng thành. An cùng chín đồ sát trăm vạn người tạo thành hậu quả đáng sợ, dần dần hiện ra. Huống chi cổ chào đời còn đẩy một tay, dẫn đạo quỷ vương đã thức tỉnh nhằm vào thần thông nhà An, có thể cự ly xa cách không gạt bỏ. Đây là lực lượng thời gian vận dụng, đối phó kim đan vẫn là đầy đủ, nhà An cần phải thận trọng đối đãi. Một bên khác, hồn đúc đạo vực chân quân thế gia nhà còn, thông thiên mệnh trên tấm bia một hàng danh tự đánh tan. Còn Đông Đàn, đã vẫn lạc. Nguyên nhân cái chết, bị rút lấy toàn thân pháp lực mà chết. Hình ảnh trước khi chết đã hoàn thành, có thể xem xét. Tỷ tỷ. Chết 15 tuổi, trên thực tế đã vượt qua 200 tuổi còn cây sồi xanh biểu lộ có chút vặn vẹo, hắn nhìn chằm chằm vào trước mặt tôi tớ, lửa giận hoàn toàn không đè nén được bộc phát ra, khí tức kinh khủng, khiến vị kim đan tôi tớ này xương cốt từng chút vỡ vụn. Đem tỷ tỷ lưu vong, cưỡng ép tổn hại tỷ tỷ xấu căn cơ, thiết hạ chân nguyên cấm chế. Những thứ này ta đều nhìn, năm đó thật sự là vấn đề của tỷ tỷ, không nên cùng người thánh tộc yêu nhau, có thể thánh tộc đã thu hồi huyết mạch của mình, là khúc cũng đã tự sát tạ tội, chỉ cầu tỷ tỷ bình an vượt qua lúc tuổi già. Chỉ thế thôi, chỉ là sống sót mà thôi à, các ngươi thậm chí ngay cả loại lời hứa này cũng muốn phá bỏ. Nịnh bợ thánh tộc, quan trọng như vậy sao? Khí tức của con cây sồi xanh, quét sạch mấy vạn dặm, khí tức thuộc về tam trọng linh pháp quá cường thịnh, toàn bộ nhà còn đều bị kinh động. Từng đạo khí tức kim đang đỉnh phong xuất hiện, từng người đều cực kỳ cường hãn. An tâm chớ vội, đừng kinh động đến lão tổ, nếu không nhất định phải trị tội ngươi. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi có thể đến thông thiên mệnh bia tự mình tìm đáp án, mệnh bia sẽ không lừa gạt ngươi. Trong tộc địa sâu thẳm, một giọng nói truyền đến, nhẹ nhàng dẹp yên ảnh hưởng của cây sồi xanh, thực lực sâu không lường được. Hy vọng là vậy, tam trưởng lão. Cây sồi xanh trầm mặt, vung tay áo đi vào tộc địa. Thông thiên mệnh bia đứng sừng sững ở nơi sâu nhất trong tộc địa, ghi chép vô số bí ẩn, thường chỉ có gia chủ cùng trưởng lão mới có thể xem qua. Nếu không phải An Đông Đàn vẫn lạc lừa không được, gia tộc e rằng cũng sẽ không phái người thông tri. Xuyên qua tầng tầng kết giới, cây sồi xanh bước vào cấm địa, tìm đến thông thiên mệnh bia, cao vút như tên gọi của nó. Từng cái tên sáng lấp lánh, đại biểu cho lịch sử lâu đời của An gia, huy hoàng trước kia. Xem như truyền thừa vượt qua vài vạn năm siêu cấp thế gia, An gia tuy đã xuống dốc, nhưng dựa vào nội tình trước kia, vẫn như cũ đứng vững không ngã. Trên tấm bia thông thiên mệnh, danh tự vô số, ít nhất mấy chục vạn, trong đó những danh tự phát ra ngân sắc quang mang có hàng trăm hàng ngàn. Phải biết, trên thông thiên mệnh bia, chỉ có tu vi mới có thể ảnh hưởng đến quang huy, ngân sắc chính là tương ứng với cảnh giới Nguyên Anh. Vài vạn năm lịch sử, hàng trăm hàng ngàn vị nguyên anh chân quân, đây chính là lịch sử và nội tình của An gia. Cây sồi xanh dời ánh mắt xuống, kéo đến mấy hàng cuối cùng, tìm đến tên của hắn kia là một cái danh tự phát ra ánh sáng màu tím. Ban đầu, bên cạnh danh tự này, chính là An Đông Đàn, dù sao bọn họ là tỷ đệ, cùng một nhánh sông. Nhưng bây giờ, bên cạnh tên hắn đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ. Hắn lặng lẽ đi đến mặt sau thông thiên mệnh bia. Cũng giống như mặt trước, nơi này cũng khắc ghi một lượng lớn danh tự, chỉ có điều là những danh tự đã tử vong. Hắn tại vị trí tương tự tìm đến An Đông Đàn, thần niệm thăm dò vào, một đạo hình ảnh liền hiện ra. Đây là một hình ảnh hiện ra từ góc nhìn của An Đông Đàn. Trong hình ảnh, một khuôn mặt người dữ tợn gầm thét ra tay đánh về phía chủ nhân của góc nhìn. An Đông Đàn, cút ngay cho ta. Chủ nhân của góc nhìn không hề né tránh, thậm chí không thèm nhìn hắn, mà chăm chú nhìn vào thiếu nữ trước mắt. Lôi quang khuếch tán, che chở cho thiếu nữ, cũng che chở cho thiếu niên bên cạnh thiếu nữ. Có thể thấy được, mục đích của kẻ đến cũng không phải là An Đông Đàn, mà là thiếu niên và thiếu nữ được nàng che chở. Tình thiên lôi truyền. Hành động tiếp theo của An Đông Đàn biểu lộ mục tiêu của đối phương. Lôi quang truyền tống chỉ bao phủ thiếu nữ, trong nháy mắt đưa nàng lên không trung. Đáng tiếc, địch nhân cũng phản ứng rất nhanh, không tiếc trả một cái giá lớn để ngăn cản. Cửu Tử Bát điều khiển pháp bảo, ngăn nàng lại. Cho ta xuống. Pháp bảo tổn hại giải phóng thiên la đoạn giới. Lôi quang tiêu tán, thiếu nữ từ trên không trung rơi xuống, trốn thoát thất bại. An Đông Đàn không hề từ bỏ, vươn tay nắm lấy kim đan của mình, muốn tự bạo, mở ra một con đường. Đây là ai, đáng để ngươi liều mạng như vậy? Cây sồi xanh trầm mặt nhìn xem. Nhưng mà, hình ảnh vẫn chưa kết thúc. Bởi vì đột nhiên có người từ phía sau lưng đánh một kích xuyên ngực, bước đầu tiên lấy đi kim đan của nàng. Nàng muốn giãy giụa, nhưng người đứng phía sau, thanh âm truyền đến. Hắn nói, mượn kim đan của ngươi dùng một lát, hai người này có thể giết. Ẩn quan, ta có thể tin tưởng ngươi không? Nàng không nên chết, nhân tộc hóa thần đã chết 5 người, hai vị cuối cùng còn có thể chống đỡ bao lâu? Thời đại này, cần một vị thiên vương mới, mở ra tương lai trong bóng đêm, dẫn dắt nhân tộc đối kháng thiên đình, Nguyệt Nghi không nên chết ở đây, nàng có khả năng trở thành thiên vương mới. An Đông Đàn nắm lấy cánh tay người kia, cầu khẩn nói. Người này trả lời, nếu như tình huống cho phép. Dứt lời. Hình ảnh kết thúc. Cây sồi xanh minh bạch, đây là tỷ tỷ chết, cho nên ra lệnh cho hình ảnh ghi chép trên bia dừng lại ở đây. Thông thiên mệnh bia có thể ghi chép lại hình ảnh trước khi chết của mỗi người An gia trong vài nhịp thở, bất luận là đối thoại hay là thần thức giao lưu đều có thể ghi lại. Chuyện gì đã xảy ra, cây sồi xanh đã hoàn toàn hiểu rõ. Ha ha, rất tốt, An gia thật rất tốt. Ánh mắt cây sồi xanh băng lãnh đến cực hạn. Hắn phất tay áo rời đi. Thúc đẩy kết quả này, chưa chắc đã không có người trong gia tộc tham gia. Muốn diệt An gia rất đơn giản, nhưng hiểu rõ tính cách của những người trong tộc, bằng hắn một người thì còn thiếu rất nhiều. Bất quá, trong lúc nói chuyện cuối cùng, hắn cũng chú ý đến tin tức mấu chốt, đây là An Đông Đàn cố ý nói với hắn. Nguyệt Nghi không chết, hơn nữa trước kia nàng chỉ có nhị trọng linh thể, hiện tại hòa phúc tương tùy, vậy mà đạt tới tam trọng linh thể cũng may nàng chỉ là luyện khí, còn có cơ hội củng cố tu vi. Cây sồi xanh vội vàng rời đi, tại chỗ phân ra một hóa thân tiến về Cửu Long Linh Thành. Con của tỷ tỷ, hắn không thể không quản. Hơn nữa, tình thế trước mắt của nhân tộc xác thực vô cùng ác liệt, trong thông tin lưu truyền bên ngoài, hóa thần còn có 3 vị tại thế, nhưng bọn họ, những người trong gia tộc chân quân này, đều biết, trước mắt chỉ có 2 vị hóa thần thiên vương tại thế, vị thứ 3 không thể nói là chết, nhưng cũng không khác gì. Hắn cần một người thừa kế ngũ trọng linh pháp, truyền thừa lực lượng từ bản thân, trước mắt đã không giúp được nhân tộc. Dưới tình thế hỗn loạn như vậy, cả nhân tộc đều có thể diệt vong, huống chi là An gia. Hắn không mong Nguyệt Nghi có thể thành tựu hóa thần, có thể ra một vị nguyên anh cũng là cực tốt, tận lực bồi dưỡng hậu bối, gia tăng nội tình của gia tộc, khả năng ứng phó với tình thế hỗn loạn sau này. Lão tổ, cây sồi xanh đi Cửu Long, chỉ sợ là có chút để ý đến việc An Đông Đàn liều chết bảo hộ hài tử. Tam trọng linh thể tuy mạnh, nhưng con đường tu hành lại vô cùng gian nan, cần phải dốc lòng bồi dưỡng, cứ để hắn đi đi. Vâng. Cửu Long Linh Thành. An gia tộc. Hơn 10 người khí tức thâm trầm đáng sợ, ngồi cao trên đại điện, vẻ mặt khác nhau nhìn vào một hình ảnh trước mắt. Hình ảnh chiếu lại hình tượng, chính là An Cửu cùng 8 người giao chiến với Quỷ Vương, trong tình huống có thành viên nòng cốt dẫn đầu, tổng cộng 14 người, bao gồm cả trận pháp sư An Lũng Đàm đều bỏ mình. Nếu không phải An Cửu trọng thì an toàn, chỉ phái một hóa thân đến, lúc này hắn cũng hẳn là xuất hiện trong danh sách tử trận. An Cửu cửu tử, hung thủ ở đâu? Gia chủ, việc này nên điều tra rõ. Cửu trưởng lão bình tĩnh mở miệng nói. Lão Cửu, nỗi đau mất con chúng ta đều hiểu, nhưng muốn lấy đại cục làm trọng, Kakaku rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hung thủ này là người phương nào, chúng ta có thể không chọc vào, những thứ này chúng ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả, nếu như đưa ra phán đoán sai lầm, lão cửu, người có thể gánh chịu hậu quả không? An gia thất trưởng lão cười nói. Lão thất, chỉ là điều tra rõ, còn chưa đến giai đoạn chấp hành, ngay cả điều tra cũng không điều tra, không phải phong cách của tộc ta, bất luận sau này muốn làm gì, trước tiên cứ làm rõ chuyện gì đã xảy ra với Kakaku. Một vị trưởng lão khác nhíu mày, hắn có một mái tóc vàng, khí tức sắc bén, là An gia tứ trưởng lão. An Lũng Đàm đều không điều tra ra được gì, ngược lại còn mất mạng, hiện tại Kakaku đã biến thành một mảnh quỷ vực, làm sao điều tra? Còn có thứ gì có thể điều tra? Hơn nữa, gần đây gia tộc xảy ra chuyện gì, các vị tự mình hiểu rõ, điều tra được, chưa chắc đã là chuyện tốt. An gia thất trưởng lão nói. Hoàn toàn chính xác, An gia gia chủ ngồi trên cao, thân ảnh mơ hồ, dường như chỉ là một hình chiếu, hắn nói. Hiện tại chỉ có thể biết một điều, kẻ đồ thành không phải người khác, chính là An Cửu, nếu không phải hắn tự mình ra tay đồ sát trăm vạn người, tộc ta không thể trong thời gian ngắn khí vận hạ xuống kịch liệt như vậy, vướng vào nhiều nhân quả nghiệp lực đến thế. Thực lực của An Lũng Đàm như vậy, lại chết dưới tay một quỷ vương mới sinh, cũng là bởi vì chúng ta trở thành đối tượng báo thù của quỷ vương, đối mặt với chúng ta, thực lực của quỷ vương này sẽ tăng lên gấp bội, lão Cửu, chi huyết mạch của ngươi bị áp chế đặc biệt rõ ràng, dù là sử dụng hóa thân cũng sẽ bị dây lát tử chú giết. Đại trưởng lão cũng mở miệng, đồ sát trăm vạn người, liên lụy nhân quả nghiệp lực quá kinh khủng, không có tu sĩ nào có thể tiếp nhận. Huống chi Kakaku cũng không phải là thành thị phàm nhân, đại bộ phận người đều có tu vi, những người này bị đồ sát sẽ tụ tập âm khí, cũng sẽ đáng sợ hơn so với người bình thường, so với việc vướng vào tâm ma nghiệp lực của một người, những âm khí này hình thành quỷ vương, đối với An gia uy hiếp càng lớn. Nếu để nó tiến thêm một bước trưởng thành, đột phá đến thập giai, An gia nên làm sao bây giờ? Cảnh giới nguyên anh của quỷ hoàng, xưa nay vốn khó xuất hiện. Nhưng ở thời đại này, tỷ lệ xuất hiện lại không nhỏ. Gần ngay trong quốc gia hắc ám này đã có không ít yêu ma nguyên anh, bọn chúng dựa vào siêu cấp đại trận để ngăn cản. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách gia. Lại thêm một kẻ thập giai, chỉ sợ gia tộc An gia thật sự phải nhường ngôi cho người khác, bởi vì muốn trấn giữ Cửu Long, hồn đúc đạo vực chỉ có thể không hàng nguyên anh chân quân, thuận lý thành chương tiếp quản Cửu Long Linh Thành. Việc cùng cửu đồ sát Kakaku là ý chí của hắn, nếu không nghiệp lực sẽ không lan đến trên người chúng ta, đã như vậy hắn đồ sát vì lý do gì? Xem như tinh anh trong tộc, hắn không thể nào vì ghét bỏ mà gây họa cho gia tộc, chắc chắn có lý do bất đắc dĩ. Cửu trưởng lão nói. Lão cửu nói không sai, chỉ riêng chân tướng này đã khiến chúng ta hao tổn tâm sức điều tra. Huống chi theo hiện trường mà xem, xóa bỏ toàn bộ Kakaku không phải là cùng cửu, mà là đánh giết hung thủ đã giết cùng cửu. Mục đích làm như vậy, e rằng không chỉ muốn ngăn cản chúng ta điều tra, không tra ra, chúng ta quá bị động. Tứ trưởng lão nói. Lão thất, người cứ nói đi. Gia chủ nhìn về phía lão trưởng lão. Thực lực hung thủ hẳn là kém xa chúng ta, hoặc là có bí mật lớn không thể để lộ, nếu không việc cùng cửu đồ sát trăm vạn người là nhược điểm, trực tiếp lôi ra dùng là được, cần gì phải hủy diệt toàn bộ chứng cứ. Thất trưởng lão lắc đầu. Ông ta đương nhiên đã sớm nhìn ra những điều này. Tiếp tục điều tra, quả thật có khả năng đâm thủng gia hổ của hung thủ, nhưng cũng có khả năng đụng vào bí mật lớn. Đây chính là việc đồ sát trăm vạn người cũng phải phong tỏa bí mật. An gia bọn họ thật sự có tư cách biết sao? Nhất định phải giữ quyền chủ động, mời thất trưởng lão, cửu trưởng lão tự mình ra tay trừ khử quỷ vương, điều tra rõ việc này. Đây là câu trả lời của An gia gia chủ, đã định ra nhạc dạo. Một gia tộc muốn đứng vững không ngã, dựa vào phòng ngừa chu đáo, trảm trừ mọi uy hiếp, lo trước nghĩ sau, bị động tiếp nhận hiện thực, được an ổn nhất thời cũng khó khăn, không thể nào trường tồn bất hủ. Khụ khụ khụ. Trong cơn đau nhức kịch liệt toàn thân, Tư Nguyệt Nghi ý thức theo mông lung dần tỉnh táo, mở mắt ra, đầu tiên là thấy ánh lửa mông lung nhảy nhót, cùng với khối thịt nướng trên lửa, nhìn có vẻ rất thơm, nhưng nàng không ngửi được bất kỳ mùi vị gì. Sư phụ đâu? Nàng hỏi. Chết rồi. Cổ chào đời không hề dùng từ hoa mỹ, đưa ra sự thật. Thì ra là thế. Tư Nguyệt Nghi cúi đầu, tình cảm chấn động đã biến mất gần hết, một lúc sau, nàng lại nói, ngươi cứu ta, là muốn lực lượng của ta. Thật đáng tiếc, ta sẽ không phân lực lượng cho bất kỳ ai. À, tứ trọng linh pháp của ngươi còn có thể ban cho người khác. Cổ chào đời nhíu mày. Cũng không thể, trong tình huống bình thường muốn có được lực lượng của ta, chỉ có thể dựa vào nghiên cứu hoặc cưỡng ép cướp đoạt, tỉ như móc mắt ta ra cấy ghép, bất quá ta sẽ không để ngươi toại nguyện, chỉ vậy thôi. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Phô trương thanh thế. Cổ chào đời cười cười. Cùng lắm là chết một lần mà thôi. Nàng bình tĩnh ngồi xuống, rất nhanh đã làm rõ tình trạng thân thể của mình. Thọ nguyên tiêu hao trăm năm. Khứu giác và vị giác hoàn toàn biến mất. Thính lực giảm hơn phân nửa. thị lực gần như mù. Xương cốt thân thể gãy mất 1/2, đang hồi phục. Toàn thân linh lực tiết điểm, có 7 thành nổ tung, tạo thành tổn thương vĩnh viễn, đổi thành người bình thường, e rằng căn bản không thể tu luyện, nhưng nàng cuối cùng khác biệt, lực lượng ngụy tứ trọng linh pháp đang tiến thêm một bước dung hợp. Thân thể vốn bị phá hủy, cũng trong quá trình này dần dần chữa trị, vấn đề duy nhất chỉ có tốc độ, không có ngoại lực gia tốc, e rằng cần mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó nàng đã sớm chết già. Can đảm lắm, nhưng nếu chết, tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc. Rốt cuộc là lực lượng của ngươi quan trọng, hay là sống sót quan trọng hơn? Cổ Chào Đời nói. Sống sót rất quan trọng, nhưng nếu sống sót trở thành nhược điểm, sống sót sẽ không còn ý nghĩa. Tư Nguyệt Nghi nói. Nói cách khác, mọi thứ đều có thể bàn bạc, chỉ cần thỏa mãn ranh giới cuối cùng của ngươi. Đã như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, ta sẽ không cướp đi lực lượng của ngươi, cũng sẽ không giam cầm ngươi, cưỡng ép nghiên cứu huyết mạch của ngươi. Ngược lại, ngươi cũng phải cho ta biết, ngươi đã đạt được tứ trọng linh pháp như thế nào, linh pháp này đã được tạo thành ra sao? Cổ Chào Đời nói. Nếu không phải ngươi hô lên tứ trọng linh pháp, sư phụ lẽ ra không nên chết, ngươi cho rằng ân tình này có thể đổi được tứ trọng linh pháp? Tư Nguyệt Nghi lạnh lùng nhìn Cổ Chào Đời. Lời này sai rồi, khi ngươi chọn tham gia đấu chiến đại hội, đã bước vào cạm bẫy, ngươi nhất định sẽ cự tuyệt An Gia và Cửu, dẫn đến bị vây giết, còn Đông Đàn cũng nhất định sẽ vì cứu ngươi mà chết, có hay không có ta, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Tương ứng, nếu không có ta, ngươi có lẽ có thể trốn thoát, nhưng An Gia và Cửu nhất định sẽ không chết, với năng lượng của An Gia, khi biết rõ hung thủ là ai, sẽ tìm đến, giờ phút này ngươi không biết trốn ở đâu, làm sao có thể an ổn ở đây nghỉ ngơi. Cổ Chào Đời lắc đầu, hắn đã trải qua nhiều thời đoạn lịch sử khác nhau, mơ hồ có thể nhìn ra xu thế. Tư Nguyệt Nghi có lẽ sẽ không chết, nhưng Đông Đàn nhất định sẽ chết, người trưởng thành cần có những tế phẩm này đến tế phẩm khác. Tế phẩm này có thể là thời gian, có thể là tiền tài, cũng có thể là hiện thực tàn khốc. Nhất là thời đại hắc ám này, mô hình mà Tư Nguyệt Nghi trải qua rõ ràng không hề đơn giản. Người giết An Gia và Cửu. Tư Nguyệt Nghi dừng động tác, không khỏi nhìn xung quanh. Người đang tìm gì? Trợ thủ của ngươi. Rất đáng tiếc, ta không có trợ thủ, nếu An Gia tìm đến, vậy chỉ có thể chết. Tư Nguyệt Nghi trầm mặt nhìn Cổ Chào Đời, một lúc sau, nàng nói, ngươi cũng tu hành tứ trọng linh pháp. Tu vi luyện khí viên mãn, có thể trốn thoát khỏi tay An Gia đã là quá tốt rồi, sao có thể giết An Gia và Cửu? Mượn lực lượng của sư phụ ngươi, luyện khí phát động tam trọng linh pháp, cùng với kim đan phát động tam trọng linh pháp là không giống nhau. Vậy đáp án đâu, không đồng ý, ta e rằng chỉ có thể tìm đáp án trên thi thể của ngươi, dù sao không có bí mật tứ trọng linh pháp, ngươi cũng vô dụng, không đáng để ta bất chấp nguy hiểm. Cổ Chào Đời nói. An Gia và Cửu chết đến cả báo thù cũng không tự mình làm được à? Trái tim Tư Nguyệt Nghi co quắp như đau nhói. Nàng thở dài, cuối cùng chấp nhận điều kiện của Cổ Chào Đời, bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, tất cả điểm xuất phát cuối cùng là ta, là lỗi lầm của ta dẫn đến tất cả lập thiên đạo thể ước đi, ta sẽ nói ra tất cả những gì ta biết. Lời thề đã lập, ngươi muốn hỏi gì, ta sẽ nói thật. Tư Nguyệt Nghi yên lặng điều tức, vận chuyển công pháp chữa trị. Nhưng tình hình quá tệ, tổn thương do kim đan chân nhân gây ra không dễ gì hồi phục, vừa vận chuyển, toàn thân đã đau nhức kịch liệt. Xem ra ngươi không có gia tộc truyền thừa, nếu không đã không thể nào để lộ linh pháp truyền thừa cho ta. Vậy trước hết, tứ trọng linh pháp của ngươi là thuộc tính gì? Cổ Sinh chỉ muốn nghiên cứu xem tứ trọng linh pháp được sinh ra như thế nào, cũng không thèm để ý hậu quả. Hậu quả gì có thể so với tứ trọng linh pháp? Hắn hiện tại chỉ có thể tu hành nhị trọng linh pháp, Tư Nguyệt Nghi lại có thể nắm giữ tứ trọng linh pháp ở luyện khí kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thủy, mộc, thổ, thần. Tư Nguyệt Nghi đáp. Quả nhiên là có thần hồn tham dự. Cổ Sinh gật đầu. Đời thứ hai hắn đã đào móc được tuệ căn pháp, chính là cần thần hồn chi lực cùng linh căn dung hợp. Nhưng hắn hoàn toàn không có đầu mối, độ khó dung hợp thần hồn và linh căn quá cao, dường như không phải đơn giản nhị trọng linh pháp. Tứ trọng linh pháp của ngươi rõ ràng là hậu thiên tạo thành, đã từng xảy ra chuyện gì? Cổ Sinh hỏi. Tư Nguyệt Nghi ánh mắt phát tán, thuật lại, ta là song bào thai, sinh ra đã nắm giữ thủy thổ linh thể, muội muội ta thì nắm giữ một thổ linh thể, lực lượng của chúng ta có thể giao hòa, cho nên trong một lần nguy cơ sinh tử, nàng đã đem tất cả lực lượng giao cho ta, từ đó khiến ta thức tỉnh tam trọng linh thể, mà ta muốn cứu về ý chí của nàng, ảnh hưởng đến cuối cùng thành hình pháp, dẫn đến linh thể và thần hồn có điểm tụ, thế là cùng loại với tứ trọng linh pháp lực lượng ngay trong đôi mắt ta. Ra đời. Chỉ có hai mắt. Cổ Sinh nói. Loại ăn mòn này không thể khống chế, mặc dù có dấu hiệu khuếch tán, nhưng nhục thân không thể thừa nhận, thậm chí ta muốn sử dụng loại lực lượng này chiến đấu cũng cần tiêu hao tuổi thọ, linh lực bình thường không thể thôi động. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Không chiến đấu thì sao? Cổ Sinh đột nhiên nói. Tư Nguyệt Nhi dừng vận chuyển linh pháp, kinh ngạc nhìn Cổ Sinh một cái, nàng không ngờ thiếu niên này đã chú ý đến trọng điểm, nàng nói, đại mộng pháp, không thích hợp chiến đấu, đây là dùng để nghiên cứu linh pháp, chỉ dùng cho bản thân ta, có thể tiến vào mộng cảnh hoàn toàn nhất trí với hiện thực, tùy ý gia tốc hoặc giảm tốc thời gian. Đại mộng pháp, cái tên mộc mạc thật, tam trọng linh pháp của ngươi cũng là như vậy mà đến. Cổ Sinh gật đầu, hiểu ra. Thiên sinh thể chất pháp, quá hiếm thấy, đều là tiền nhân cố ý ghi chép vào huyết mạch. Tư Nguyệt Nghi là đời thứ nhất, tự nhiên chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu không phải đồng thuộc nghịch thiên của tứ trọng linh pháp, nàng không thể nào cùng Cổ Sinh so tài tích lũy, luyện khí kỳ đã tu hành tam trọng linh pháp, quả là quá khoa trương, cần nguyên anh tu sĩ mới có thể dựng dục ra loại thể chất này. Rõ ràng, ta cũng không nắm giữ hệ thống tứ trọng linh pháp, nếu mất đi đồng thuộc, chẳng khác nào mất đi tương lai, việc ta muốn làm cần lực lượng, chỉ dựa vào tam trọng linh pháp không thể nào làm được, cho nên lực lượng của ta sẽ không giao cho bất cứ ai. Tư Nguyệt Nghi nói. Ta chưa từng nghe nói có linh pháp nào có thể khiến người ta phục sinh, người chết là hết. Tuy nhiên, có giá trị nghiên cứu. Cổ Sinh thở dài, xem ra Tư Nguyệt Nghi này chính là đời thứ nhất Tư Nguyệt Nghi, nàng sẽ vì phục sinh thân nhân mà truy cầu huyền bí của linh hồn, cuối cùng nắm giữ thuật chuyển sinh. Đại mộng pháp. Trực tiếp từ nhị trọng linh pháp nhảy vọt lên tứ trọng linh pháp, lại có loại kỳ tích này. Ngươi muốn làm gì không liên quan gì đến ta. Tư Nguyệt Nghi nói. Ngươi bây giờ thật sự là nửa tàn phế, không có người giúp đỡ, nói không chừng đến chết cũng không thể chữa trị tổn thương, chúng ta có cơ sở hợp tác. Ta ra sức, ngươi ra đồng thuật, cũng tốt tăng tốc tiến độ, không phải ngươi thật sự muốn chờ mấy trăm năm. Cổ Sinh cười cười. Ngươi quá đáng nghi, ngay cả tứ trọng linh nhãn có sẵn cũng không cần, rốt cuộc muốn làm gì? Tư Nguyệt Nghi nhìn chằm chằm thiếu niên này. Tứ trọng linh nhãn có sẵn. Không bằng ngươi đào hai mắt xuống thử xem thử rời khỏi nhục thể của ngươi, nó còn có thể bảo trì lực lượng không? Cổ Sinh chỉ vào hai con ngươi màu vàng ống của mình, đối với linh nhãn, ta nghiên cứu còn sâu hơn ngươi, linh nhãn càng cao cấp càng không ổn định, muốn trực tiếp đào đi cấy ghép. Chính ngươi còn không khống chế được lực lượng, người cấy ghép còn muốn khống chế. Tư Nguyệt Nghi ngẩn người, sau đó yên lặng gật đầu. Đúng là như thế. Đây cũng là chỗ sai sót mà nàng không chú ý, nàng không thể nào móc linh nhãn của mình ra làm thí nghiệm, hơn nữa từ trước đến nay vì truy cầu lực lượng, nàng đều nghiên cứu linh pháp, gần như phát điên. Quả thực không phát hiện vấn đề của linh nhãn bản thân. Như vậy, đoạt xá cũng không thể thành lập, tứ trọng linh pháp của ta là thần hồn và linh pháp giao hòa, mất đi thần hồn của ta, đại mộng pháp nhất định tan rã. Tư Nguyệt Nghi đã hiểu, trách nào thiếu niên này không có ý định cứng rắn, đôi mắt của nàng thật ra không giá trị như trong tưởng tượng. Pháp môn tu luyện linh hồn quá ít, người có thể trong lúc trùng hợp dung hợp thần hồn chi lực quả nhiên là đại khí vận, ta không định bỏ lỡ. Ngươi và ta hợp tác, đem linh pháp này nghiên cứu rõ ràng, không nói phục sinh loại chuyện nghịch thiên, ít nhất tương lai sẽ không còn bất lực. Cổ Sinh nói. Sẽ không còn bất lực sao? Tư Nguyệt Nghi cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối om. Mái tóc dài đen trắng của nàng trải đầy mặt đất, lộ ra vẻ cô độc. Nàng còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ, bầu trời mà nàng và muội muội sống là đầy màu sắc. Mặc dù không có cha mẹ, không có bạn bè, chỉ là một khu rừng ngăn cách, nhưng nàng và muội muội mỗi ngày đều rất vui vẻ, cùng nhau hái quả, cùng nhau đi săn. Có khi sẽ tranh chấp, nhưng lại rất nhanh hòa hảo, cứ như vậy không buồn không lo. Nhưng, các nàng đối với mọi thứ đều rất hiếu kỳ, một ngày, thải hà đầy trời, nàng dẫn theo muội muội đuổi theo con mồi ra khỏi rừng. Bên ngoài là một mảnh tối tăm mờ mịt, trong không khí có mùi vị khó ngửi, hô hấp cũng không thông suốt, nàng rất không thích. Thật là khi nàng muốn trở về, rừng rậm đã không thấy, nàng không thể không cùng muội muội khắp nơi tìm kiếm, suýt nữa đã khóc. Sau đó, nhà không tìm thấy, một nam nhân tự xưng thánh tộc lại đột nhiên xuất hiện. Phối hợp nói rất nhiều sau đó, rút đi rất nhiều máu mạch chi lực của các nàng, rồi lại tự mình rời đi, hoàn toàn không coi các nàng là chuyện gì. Theo cách nói của hắn, đây là sức mạnh của thánh tộc, không thể mang ra ngoài. Mất đi hơn phân nửa huyết mạch, là không thể nào sống sót. Các nàng đều phải chết. Tỷ tỷ, ta không muốn chết. Tư Nguyệt Nghi nhắm mắt lại, dường như nghe được âm thanh từ quá khứ, sau đó nàng nhìn Cổ Sinh, nói, nghịch thiên cải mệnh là tín niệm, tập hợp tất cả lực lượng là hiện thực. Nhận được sự giúp đỡ của ngươi, đối với ta mà nói quả thực càng chính xác, nhưng là... Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Cổ Sinh cười cười, vươn tay, hắn nói, ta tên là Ẩn Quang, giống như ngươi, sẽ không bị bất kỳ quy tắc nào của Hoàng Triều ước thúc, mục đích của ta là truy cầu cực hạn, trèo lên tiên đạo, cuối cùng chứng được trường sinh, tin rằng chúng ta có thể hợp tác rất lâu, có đồng thuật của ngươi, tứ trọng linh pháp cũng không phải mục tiêu cuối cùng của ta. Truy cầu tiên đạo sao? Hơn nữa giống như nàng, không có gia tộc ước thúc. Không thèm để ý linh pháp truyền bá. Tư Nguyệt Nghi chần chờ một lát, đưa tay đặt lên, Tư Nguyệt Nghi. Đã đến giai đoạn này, mục đích của hai người nhất trí, bọn họ có thể hợp tác. Ẩn Quan ra sức ra sách, nàng dùng đồng thuật hiệp trợ. Cho nên bây giờ ngươi có thể nói một chút tình huống, tình trạng của ngươi đã kém đến cực hạn, muốn hồi phục chỉ sợ không dễ dàng. Cổ Sinh thu tay lại. Quả thực có chút phiền phức, bảy thành linh lực tiết điểm sụp đổ, tu vi của ta đã rơi xuống luyện khí kỳ tiền kỳ, đồng thời căn cơ có tổn thương rất lớn, ít nhất phải tứ giai linh đan mới có thể gia tốc hồi phục, tái tạo nhục thân, tốt nhất là có tẩy lễ Hàn Nguyệt đan. Tư Nguyệt Nghi nói. Tẩy lễ Hàn Nguyệt đan, lục giai linh đan, chủ yếu tác dụng là hóa giải năng lượng kỳ dị không thể khống chế, vấn đề của ngươi quả thực rất lớn, nhưng rất trùng hợp, ta cũng nắm giữ luyện đan thuật, đan dược trúc cơ kỳ chỉ cần có vật liệu, đều có thể luyện chế ra. Cổ Sinh mở túi trữ vật, những năm này hắn theo Tả Khưu làm không ít linh dược phẩm chất cao, chính là chờ trúc cơ rồi dùng. Trong đó linh dược hồi phục thương thế tự nhiên không phải số ít, cũng có thể hợp ra mấy lô để chữa thương. Ngươi còn nắm giữ luyện đan thuật. Tư Nguyệt Nghi trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dù có đồng thuật hỗ trợ tăng tốc độ thuần thục, nàng cũng chỉ có thể tinh thông một môn tam trọng linh pháp. Nếu nàng nhớ không lầm, Ẩn Quan còn nhỏ hơn cả nàng. Không cần kỳ quái, trên đời này thiên tài vô số, người với người không thể đánh đồng. Tỷ như ta chỉ có thể theo nhị trọng linh pháp bước đi, nhưng thần tộc lại có cơ hội bắt đầu từ tứ trọng linh pháp, truyền thuyết hoàng triều có 7 vị thiên vương, thậm chí là ngũ trọng linh pháp. Nói thật, tam trọng linh pháp đã rất mạnh, ta rất khó tưởng tượng cảnh giới ngũ trọng linh pháp. Cổ Chào Đời giải thích. Hoàn toàn chính xác. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, chuyện cơ duyên ai mà nói trúng được. Kinh nghiệm của nàng thê thảm, nhưng trong mắt những tu sĩ điên cuồng, hiến tế người nhà thì có là gì? Nếu đồ sát tất cả thân hữu có thể đột phá, bọn chúng cũng nguyện ý làm. Mà đây còn chưa phải đột phá hóa thần, chỉ là kim đan, nguyên anh mà thôi, cảnh giới hóa thần ở thời đại này có thể tồn tại vạn năm, thậm chí lâu hơn, đủ để chứng kiến một hoàng triều hưng suy thành bại, đã là đỉnh điểm mà hầu hết tu sĩ tha thiết ước mơ, dù là tứ đại thần tộc cũng khó mà đạt được. Hoàng triều đã tồn tại vạn năm, cũng chỉ có 7 vị hóa thần, người bình thường còn mong gì hơn, sao có thể giống như thiếu niên này, còn ở cảnh giới ban đầu đã mơ ước cảnh giới cuối cùng. Người muốn luyện đan ở đây? Tư Nguyệt Nghi đột nhiên hỏi. Chỉ thấy Cổ Chào Đời đã lấy ra lò luyện đan, bày các loại linh dược, nghe vậy hắn nói, nơi này ta đã bày trận pháp, chỉ là luyện chế trúc cơ linh đan, không có thiên kiếp, về lý thuyết An gia hẳn là không phát hiện ra. Về trận pháp, Cổ Chào Đời đã đạt đến đỉnh cao, tinh đấu trận có lẽ không bằng thiên cương trận, nhưng dùng để ẩn nấp hành tung thì dư sức. Nếu bị phát hiện, thì hắn có làm gì cũng bị phát hiện, đã vậy, chi bằng nhanh chóng chữa thương cho Tư Nguyệt Nghi. Cần ta giúp một tay không? Tư Nguyệt Nghi thấy Cổ Chào Đời tự tin như vậy, lại hỏi một câu. Không cần, người chữa thương là giúp ta rồi. Cổ Chào Đời không nói thêm gì, chuyên tâm luyện đan. Trúc cơ linh đan không phải ngày một ngày hai mà xong, cần hao phí rất nhiều tâm lực. Nhanh Điệp tuy cải tiến quá trình luyện đan, tăng tốc thời gian, nhưng một lò trúc cơ linh đan vẫn cần vài ngày. Ngày hôm sau, ngọn lửa vẫn cháy, cung cấp chút ánh sáng và hơi ấm, Tư Nguyệt Nghi mở mắt, rồi lại nhắm lại. Nàng hiện tại gần như không ngửi thấy gì, thị lực cũng rất kém, cũng không thể nhìn ra Cổ Chào Đời có luyện thành trúc cơ linh đan hay không, chỉ có thể yên lặng vận chuyển linh pháp, chữa trị thân thể, cố gắng hết sức để trạng thái của mình không chuyển biến xấu. Trong cơ thể nàng có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cửu tử bát kim đan pháp lực, những pháp lực này chạy lung tung trong vết thương, khó mà tiêu diệt, vẫn đang phá hoại. Vấn đề thứ hai là nàng dùng đồng thuật quá độ, khiến lực lượng khổng lồ xé rách thân thể, xương cốt vỡ nát, cơ bắp hòa tan, kinh mạch đứt gãy, cùng với linh lực tiết điểm vỡ vụn dẫn đến căn cơ linh pháp gần như hủy diệt. Vấn đề thứ ba là thiêu đốt tuổi thọ dẫn đến cơ năng thân thể suy yếu, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác suy yếu toàn diện, nàng bây giờ có thể làm rất hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng điều động linh lực duy trì sự sống, nếu không phải thần hồn cùng linh pháp dung hợp, ngoài dự kiến sinh ra mộng ảo chi lực ổn định nhục thân, nàng e rằng chỉ có thể tự phong ngủ say, căn bản không thể tự mình khôi phục. Tổn thương nghiêm trọng cũng không phải toàn là chuyện xấu, áp lực cực lớn khiến thần hồn và linh pháp dung hợp, đại mộng pháp lực đang tăng cường, đây là cơ duyên có thể gặp nhưng không thể cầu, nhất định phải nắm chặt, một khi bỏ lỡ, có lẽ sẽ không còn cơ hội. Tư Nguyệt Nghi tĩnh tâm cảm ngộ từng sợi biến hóa nhỏ trong linh thiên thần dấu. Nàng quả thực không biết đại mộng pháp là nguyên lý gì, nhưng nàng có thể cố gắng nắm giữ cách dùng, phát huy hoàn toàn loại lực lượng này. Pháp lực cấp kim đang muốn trấn áp khá phiền phức, trực tiếp dùng thủy đan mang kim đan chi độc đi, sau đó điều trị sẽ đơn giản hơn. Cổ Chào Đời thao tác thuần thục, trong đan lô nước chảy rèn luyện các loại linh dược. Nhanh Điệp mấy trăm năm hắn luyện chế linh đan vô số, đối với dược tính nắm chắc có thể nói là hoàn mỹ. Linh dược hắn dùng thực ra đều là đặc hữu của thời đại này, là hắn tinh thông dược tính, hiện trường đổi đan phương. Khoảng vài ngày sau, Cổ Chào Đời đột nhiên cảm giác được một đạo thần niệm lướt qua, có hồng quang xẹt qua chân trời u ám, đang tiến hành lục soát trên diện rộng, xem ra hẳn là người của An gia hành động. Nhưng hắn làm như không thấy, tiếp tục luyện đan. Linh lực không đủ thì dùng linh thạch, hắn còn chưa mở túi trữ vật của An gia, dùng linh thạch của Tả Khâu. Xem như chiếm cứ đại tộc Kakaku, Tả Khâu mượn nhờ linh mạch khổng lồ, trữ bị lượng lớn trung phẩm linh thạch, còn giàu có hơn cả Bách Hoa Cốc. Lượng lớn trung phẩm linh thạch linh khí rót vào đan lô, một quả đan dược màu thủy sắc dần thành hình. Phanh. Đan lô bị đẩy ra, ba viên linh đan màu thủy sắc rơi vào tay Cổ Chào Đời, tự động lơ lửng, phát ra gợn sóng, linh khí mười phần. Ngươi thành công rồi. Tư Nguyệt Nghi nghe thấy tiếng động, mở mắt ra, thần thức của nàng hiện tại cũng khó dùng, chỉ có thể nhìn thấy gợn sóng chập chờn, có dị tượng bất phàm. Đã có dị tượng, nếu không thành công thì quá đáng tiếc, cầm lấy đi, ta giúp ngươi thanh lý kim đan pháp lực. Cổ Chào Đời ném ra một viên linh đan. Nàng đón lấy, gật đầu, trực tiếp ăn vào. Linh đan vào miệng, tại chỗ hóa thành dòng nước nhỏ quét sạch toàn thân, tuôn về phía chỗ thân thể bị tổn thương, bao vây cửu tử bát pháp lực. Cổ Chào Đời kết ấn, chuyển hóa linh lực của bản thân, gần với tính chất của linh đan, sau đó đưa vào trong cơ thể Tư Nguyệt Nghi, dẫn đạo dược lực lưu chuyển. Phần lớn dòng chảy đều hội tụ về tim, trước tiên đưa kim đan pháp lực nguy hiểm nhất vào dòng nước, ngay sau đó Tư Nguyệt Nghi phun ra một ngụm máu đen, những máu này nhuộm màu vàng, xuyên qua mấy trăm mét đại địa, sau đó bị trận pháp ma diệt. Khụ khụ khụ, Tư Nguyệt Nghi sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, nàng nội thị tự thân, phát hiện trạng thái của mình quả nhiên tốt hơn nhiều. Tiếp tục. Cổ Chào Đời nói. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, ngưng tụ tâm thần, liên tục hóa giải những năng lượng kỳ dị khác, có cửu tử bát, cũng có của chính nàng. Lực lượng đồng thuộc bùng nổ đã vượt xa giới hạn mà nàng có thể chịu đựng, nếu không có huyễn vực hóa giải thương thế, nàng trực tiếp biến thành tro bụi cũng không có gì lạ. Chuyện quỷ quái gì thế này, ta đường đường chân nhân mà đến một tiểu cô nương cũng không tìm thấy. Người ta cũng chưa chết nữa chứ. Cây sồi xanh kia quanh quẩn bên ngoài Cửu Long Thành hơn 10 ngày, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vậy mà hoàn toàn không tìm thấy người, pháp thuật thất giai chỉ bắt được một chút tin tức mơ hồ, không thể định vị chính xác. Quan trọng là, hắn không am hiểu pháp thuật dò xét, muốn dùng pháp thuật cao cấp hơn cũng không được. Phiền phức lớn thật, Nguyệt Nghi trạng thái cũng không tốt, không nhanh chóng tìm được, tất sẽ tổn thương căn cơ, giảm sút tiềm lực. Xem ra chỉ có thể về tộc mượn linh bảo dùng tạm. Tư Nguyệt Nghi thu công, tinh thần sảng khoái, tất cả năng lượng kỳ dị đều bị loại bỏ, xương cốt cũng dần dần hồi phục, hiện tại chỉ cần điều dưỡng thương thế. Nhị trọng linh thể, tam trọng linh thể, cần lượng lớn linh khí và tài nguyên mới có thể chữa trị, thời gian cũng chậm hơn nhiều so với thể chất bình thường. Cổ Sinh lại tiện tay luyện chế ra mấy lò linh đan, tính nhắm vào điều trị thân thể, trạng thái của Tư Nguyệt Nghi được cải thiện rất nhiều. Ngươi luyện đan thuật quả thực rất mạnh, với những vật liệu bình thường như thế, vậy mà có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hợp tác với ngươi quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Mặc dù linh lực vẫn chưa thể dung hợp thành tam trọng linh pháp, nhưng so với trước kia phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục, hiện tại coi như mặc kệ, cũng có thể trong vòng 20 năm khôi phục. Tư Nguyệt Nghi đứng dậy, hoạt động thân thể, nắm tay lại, tam sắc linh lực xoay tròn, sau khi va chạm thì tan ra, vẫn chưa thể dung hợp. Linh dược không còn nhiều, đã đến lúc mở ra túi trữ vật của An Cửu, xem thử. Hắn là thành viên nòng cốt của An gia, cần bồi dưỡng, khen thưởng thuộc hạ, trong tay đồ vật chắc chắn không ít. Trước đó chiến đấu, tự hạn chế thiên tinh hư hao, ta cũng không có thời gian rút ra linh mạch, một tháng nay đều dùng linh thạch dự trữ, vừa vặn lấy từ trên người An Cửu bù vào. Cổ Sinh lộ vẻ mệt mỏi. Dù hắn là trận pháp sư lục giai, vừa cấp triển khai trận pháp đồng thời duy trì suốt một tháng cũng khiến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhất định phải nghỉ ngơi một phen. Ta sẽ cảnh giác. Tư Nguyệt Nghi nói. Nàng không tiếc một cái giá lớn, có thể hóa giải tình huống ngoài ý muốn, so với việc trực tiếp bại lộ, bỏ ra một chút giá lớn cũng không quan trọng. Cổ Sinh gật đầu, lấy ra túi trữ vật của An Cửu, cẩn thận thăm dò giải trừ phong ấn mà hắn đã bày. Rất nhanh, phong ấn được giải trừ hoàn toàn, Cổ Sinh bắt đầu phá giải cơ chế an toàn của túi trữ vật. An gia là đại tộc, cấm chế trên túi trữ vật được thiết lập vô cùng tinh xảo. Mặc dù phức tạp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến công năng của túi trữ vật. Nguyên nhân rất đơn giản, trận pháp không gian phân tầng, khu vực trọng yếu bị phong tỏa toàn lực, khu vực không quan trọng thì phong tỏa bình thường. Mấy chiến đấu, cơ bản đều đặt ở khu vực không quan trọng, tài nguyên, công pháp các loại, thì đặt ở bên trong khu vực. Cổ Sinh phá giải ngoại tầng tự nhiên dễ dàng, nhưng tầng bên trong rất nhanh đã gặp phiền toái, rõ ràng có cấm chế tự hủy. Khí tức rõ ràng, mật văn song chứng nhận, dù có thể mô phỏng khí tức, cũng phải nắm giữ mật văn. Cổ Sinh đưa tay trái ra, ngưng tụ hoa linh pháp. Mật văn chính là mật mã, hắn không chỉ muốn mô phỏng khí tức, còn phải biết mật mã, điều này hiển nhiên không thể, hắn chỉ có thể phá giải thô bạo. bấm niệm pháp quyết, phân tích trận pháp, hoàn thành phân tích khí tức, mô phỏng hoàn thành, tiến vào mở khóa. Âm âm. Phong tỏa túi trữ vật, linh lực phù văn khuếch tán ra, bao trùm túi trữ vật. Cổ sinh biết, đến trình tự giải tỏa mật mã, chỉ cần có thể điền mật mã vào, những phù văn này sẽ tản ra, ngược lại sẽ co lại dẫn nổ túi trữ vật. Bước này cổ sinh cũng không có cách nào, cần trong thời gian ngắn đưa vào mật mã chính xác, dù duy trì lặp lại vài lần, hắn cũng không thể trong vài lần đã phá giải mật mã, như vậy. Hoa khai bất bại. Thời không phạm vi nhỏ bị cấm chỉ. Phù văn tầng cũng đồng thời bị tan rã, cổ sinh thành công mở ra túi trữ vật, thần thức quét qua, bảo quang tứ tán, thu hoạch không nhỏ. Nhưng hắn cũng lập tức phát hiện kết cấu bên trong túi trữ vật có vấn đề. Phù văn tầng quả nhiên có liên quan đến trận pháp không gian, phá hủy phù văn tầng, túi trữ vật cũng xong đời, nhất định phải lập tức lấy đi đồ vật. Cổ sinh trong nháy mắt ra tay, lấy đi tất cả vật phẩm. Ngay sau đó, hoa khai bất bại biến mất, túi trữ vật ầm một tiếng, tại chỗ nổ thành nhiều mảnh vải rách, không gian bên trong sụp đổ biến mất. Thành công. Cổ sinh đem đồ vật một chữ triển khai, giống như mở hàng vỉa hè, các loại bảo vật phân loại xếp thành đống. Thời gian linh pháp. Tư Nguyệt Nghi có nhãn lực, thân thể nàng đã có chỗ khôi phục, có thể coi là thai ngén tứ trọng linh pháp thần nhãn, dù không cần đồng thuật tứ trọng linh pháp, đó cũng là căn cơ của huyền cấp, đối với các loại hiện tượng quan trắc vô cùng chuẩn xác. Thời gian linh pháp vẫn là cực kỳ hiếm thấy, dù trong mộng nàng cũng chưa từng mô phỏng ra, nhiều nhất chỉ làm được gia tốc. Đồng bạn này, quả thực không đơn giản. Quả nhiên có không ít trúc cơ linh vật, xem một chút, mẫu thiên thanh long loại kết đan linh vật này đều có không ít, là chuẩn bị cho hắn a. Cổ sinh chỉ vào đống mười mấy loại thượng phẩm trúc cơ linh vật, có những trúc cơ linh vật này, hai chúng ta trúc cơ không thành vấn đề. Đều là nhị trọng cầm tinh, không phù hợp với thuộc tính của chúng ta. Tư Nguyệt Nghi nói. Ta có thể luyện chế chúng thành thuộc tính cần thiết. Cổ sinh cười nói. Cái này cũng làm được. Tư Nguyệt Nghi không khỏi ngẩng đầu. Ngay cả kim thạch chi vật tu sĩ cũng có thể luyện hóa, dùng để trúc cơ, sớm gia công dung luyện linh vật tự nhiên cũng có thể. Trúc cơ đan không phải là ví dụ sống sờ sờ sao? Chỉ có điều linh dược rất dễ dung hợp, linh kim, yêu đan, linh dược không dễ dung hợp mà thôi. Cổ sinh nói, tại Vạn Hoa Linh Thành, cũng có người dùng yêu đan luyện dược, một số đan dược đặc thù còn thêm linh ngọc, linh kim, không phải là hiếm lạ. Thời đại này chỉ là linh vật quá mạnh mẽ, căn bản không cần thiết dung hợp lẫn nhau mà thôi, cũng không phải là không làm được. Ngươi, rất có ý tưởng, nhưng vẫn là đợi đồng thuật của ta khôi phục đã. Tư Nguyệt Nghi nói. Cổ sinh nhún vai, quả thực cần số liệu, nếu như ngươi có thể hoàn toàn mô phỏng hiện thực, ta liền có thể vô số lần thí nghiệm, tính như vậy, dùng thượng phẩm trúc cơ linh vật làm ra hiệu quả linh vật cũng chưa chắc không thể. Đạt đến linh vật. Rất có mộng tưởng, đạt đến linh vật đã gần tiên dược, đơn giản không có tạo hóa chi lực. Tư Nguyệt Nghi là con gái của Đông Đàn, thân truyền đệ tử, biết độ khó trong đó rất lớn, không mấy lạc quan. Cổ sinh cười gật đầu, đây cũng là vấn đề lớn nhất. Huyền bảo sức tính toán, vạn quân thiên tinh đã có thể mô phỏng, nhưng tạo hóa chi lực lại hoàn toàn không được, trước mắt hắn chỉ có thể thông qua chuyển sinh chi thư bậc hắc, đem tạo hóa thần thông ghi chép thành linh căn thần thông, hoàn toàn không thể phá giải. Nhưng cũng không quan trọng, còn có bản mệnh khí có thể nghịch thiên cải mệnh, cũng không nhất thiết phải huyền bảo trúc cơ mới được. Hắn lại lần nữa khai lò luyện đan, đầu tư linh dược mà An Cửu vơ vét được. Từng viên linh đan hoàng mỹ ra lò, chỉ ngửi mùi thuốc đã khiến người ta lâng lâng như muốn thăng tiên. Những đan dược này đều là vì Tư Nguyệt Nghi đặc chế, dược tính ôn hòa, mặc dù là lục giai đan dược, nhưng luyện khí kỳ cũng có thể dùng. Thu dọn xong, hiện tại vẫn chưa phải lúc dùng, còn cần từ từ. Nên xuất phát, thế lực của An gia không nhỏ, phụ cận thành nhỏ, chỉ sợ đã nghiêm tra xét, chỉ có thể đi linh thành xa hơn, vấn đề là thành nào, Đồng Xuyên Linh Thành hay là Lộng Lệ Linh Thành. Cổ sinh nói mấy cái gần đó. Đồng Xuyên Linh Thành đi, có thể đi đường thủy. Tư Nguyệt Nghi nói. Không có dị nghị. Hai người lúc này khởi hành. Cổ sinh vẫn duy trì trận pháp, có pháp bảo, trận bàn từ trên người An Cửu, duy trì tinh đấu trận đơn giản hơn nhiều. Gầm. Xuyên qua một tòa sơn mạch, tiếng gầm lúc ẩn lúc hiện, bốn phía tồn tại uy hiếp khí tức. Trong vực, không chỉ có người, còn có yêu thú. Yêu đan có được từ những khu vực này. Linh giới quá mênh mông, nhân tộc còn lâu mới có thể nắm giữ, số lượng lớn yêu tộc liên thủ hình thành thế lực, cũng có thể chống lại hoàng triều. Thậm chí khiến hoàng triều hóa thần thiên vương liên tiếp vẫn lạc, phạm vi thế lực không ngừng giảm bớt. Cổ sinh ra, Tư Nguyệt Nghi chỉ như một con tôm nhỏ, tự nhiên không muốn tự mình xông xáo, sau khi cẩn thận xuyên qua dãy núi, từ trên cao nhìn xuống, một dòng sông rộng lớn, không thấy điểm cuối, hiện ra trước mắt. Nước sông lấp lánh, tràn đầy linh khí, phản chiếu ánh hào quang màu vàng sẫm, dường như ẩn chứa từng khối đồng thau chói mắt. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ phát. Đồng sông đến, thăm dò sâu cạn. Cổ Sinh ra vung tay, một chiếc linh thuyền không ngừng phóng to, rơi xuống sông, nhưng không hề có một gợn sóng nào. Nước sông đồng, nặng vạn quân, kỳ lạ là, nếu mang lên bờ thì rất nhanh sẽ khôi phục trọng lượng bình thường. Hắn quan sát động tĩnh của linh thuyền. Linh thuyền vừa rơi xuống nước, kết giới kim linh lực liền khởi động, ngăn cách sự ăn mòn của nước đồng. Giống như trong truyền thuyết, linh thuyền không cần bất kỳ động lực nào, đã bắt đầu ngược dòng, dường như quy luật vật lý bị đảo lộn. Nghe nói, đồng sông bắt nguồn từ Thiên Đồng Thần Sơn, chính là đạo trường của Trảm Tinh Chân Quân, nước sông chảy ra từ trên đồng thần sơn, ẩn chứa lượng lớn thiên đồng linh khí, có thể theo dòng chảy hòa vào các đá, hình thành các loại linh đồng. Mấy năm trước, chỉ cần tiện tay vớt cũng có thể kiếm được vài khối kim đan linh đồng, cực kỳ giàu có, bị các chân quân thế gia chiếm cứ. Chỉ là, sau khi Trảm Tinh Chân Quân đột phá hóa thần thất bại, vẫn lạc bên ngoài, thiên đồng thần sơn dường như cũng khô kiệt, tài nguyên khoáng sản của đồng sông ngày càng ít, bây giờ chỉ có những khu vực cực kỳ nguy hiểm mới có thể tìm được linh đồng cao cấp, không còn được như trước. Hiện tại, thượng du của đồng sông đã không còn được các chân quân thế gia coi trọng, chỉ còn một đám linh thành cấp kim đan vẫn đang khai thác. Nhưng đặc tính của đồng sông vẫn không mất đi, toàn bộ đại giang từ đó phân thành hai, nam giang ngược dòng, bắc giang xuôi dòng, không ngừng tuần hoàn. Một số linh đồng cao cấp được sinh ra, chính là kết quả của việc không ngừng rèn luyện theo dòng nước tuần hoàn. Linh thành đồng sông là một trong những linh thành đặc biệt trong số vô số linh thành cấp kim đan, sản xuất một loại hồn thiết, là trực hệ của hồn đúc đạo vực. Về việc của linh thành đồng sông, An gia không có cách nào chỉ điểm, trừ phi An gia biết thân phận của chúng ta, hạ lệnh truy nã. Như vậy, linh thành đồng sông có lẽ sẽ nể mặt An gia, nhưng muốn linh thành đồng sông trắng trợn lục soát thì không được. Tư Nguyệt Nghi nói xong, thả người nhảy lên, tiến vào trong thuyền. Cổ Sinh ra cũng đi theo. Linh thuyền khởi động, dưới sự bao phủ của trận pháp, hướng thượng du mà đi. Chư vị trưởng lão, Cổ Sâm muốn mượn giám sơn vân văn kính dùng một lát. Chuyện của Cầm tỷ, ta không yên lòng, xin trưởng lão cho phép. Cổ Sâm đi đến trước thanh lôi điện, cúi đầu chắp tay. Ha ha, Cổ Sâm biểu đệ, người còn có thể cầu đến trong tộc. Không nhìn đến quy củ trong tộc, truy cầu hạnh phúc của mình không tốt sao? Sao bây giờ lại cần cầu xin gia tộc giúp đỡ? Một luồng ánh sáng lướt qua. Một thanh niên bất cần đời ngồi trên đỉnh thanh lôi điện, mang theo vẻ chế giỡn nhìn xuống Cổ Sâm. Cổ gia tuy là chân quân thế gia, nhưng thế hệ này đã sớm suy yếu, trong tộc chỉ có hai vị nguyên anh. Năm đó, Cầm tỷ đệ mỗi người đều là thiên kiêu, tiên thiên đã có nhị trọng linh căn, nhị trọng linh thể, phẩm chất còn rất cao, trong Cổ gia cũng cực kỳ hiếm thấy, được đặt nhiều kỳ vọng. Còn hắn thì sao? Dù là con trai của Tam trưởng lão, nhưng dù là thiên tư hay tâm tính đều bị đánh giá là kém xa Cầm tỷ đệ, luôn sống trong bóng tối của hai tỷ đệ, cứ theo đà này, hắn tuyệt đối không có khả năng xoay người. Nhưng ai biết, Cầm Đông lại trái với tộc quy, yêu đương với người ngoài tộc, đối phương lại còn đến từ thánh tộc. Thánh tộc đã truyền thừa hàng vạn năm, từng thống trị linh giới, là gia tộc xuất thân hóa thần. Khác với Cổ gia đang xuống dốc, thập đại thánh tộc vẫn cường thịnh cho đến nay. Một tộc một châu, có thể nói là hoàng triều vô hình vương. Khác với tuyệt đại bộ phận gia tộc, ngay cả nhị trọng linh thể cũng khó mà truyền thừa, thành viên nòng cốt của thánh tộc, về cơ bản sinh ra đã nắm giữ tam trọng linh căn, tam trọng linh thể cao cấp, một số thiên tài hiếm có, thậm chí có hy vọng thu được dị tượng. Theo cấp bậc, linh căn thấp hơn linh thể một cấp, linh thể lại thấp hơn dị tượng một cấp. Linh căn thai nghén rất dễ dàng, nhưng linh thể lại rất khó ổn định truyền thừa, có thể làm được không phải là đại tộc thì là gì? Thánh tộc sở dĩ có thể làm được, cũng là bởi vì họ có thể truyền thừa trực tiếp huyết mạch của đời trước cho đời sau, từ đó khiến hậu nhân của họ 100% thu được linh căn cao cấp, linh thể cao cấp. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa lực lượng dị tượng tiên thiên của thánh tộc, có thể nói là căn bản của thánh tộc, tuyệt đối không cho phép bị đánh cắp. Chính vì vậy, thánh tộc kiểm soát lực lượng huyết mạch cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một sợi đều sẽ bị truy tung, sẽ không để bị thất lạc. Yêu đương với người của thánh tộc, sinh con, đây là phạm vào điều cấm kỵ. Ban đầu tình hình của Cổ gia đã không tốt, lại bị thánh tộc không thích, vậy thì thật sự là họa diệt vong. Nếu không phải người của thánh tộc tự nguyện tự sát, trả lại toàn bộ lực lượng huyết mạch, miễn cho Cổ gia bị trừng phạt, thì Cổ gia bây giờ có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Việc này đã xảy ra, Cổ gia làm sao có thể để ý đến Cầm Đông? Làm sao có thể để ý đến đệ đệ của Cầm Đông, Cổ Sâm? Cũng chính vì vậy, Cổ Sâm từ đó mất đi sự nâng đỡ của gia tộc, hào quang không còn. Không có tài nguyên, thiên tài đến mấy cũng không thể vượt qua con đường tiên lộ này, đây là sự thật khách quan. Hạ Dân Tấu Chương Ca, đệ tử của Cầm tỷ thân có tam trọng linh thể, hiếm có như thế nào, nếu có thể thành công bước vào kim đan, tộc ta nhất định có thể có thêm một vị chân quân, hoàn toàn đáng để thử một lần. Cổ Sâm nói, không rõ lai lịch, cũng xứng trở thành chân quân của tộc ta. Cổ Hạ bên trên lóe lên vẻ tàn nhẫn, không thể đồng ý. Cổ Sâm trầm mặt, nhìn về phía Thanh Lôi Điện. Ngươi trở về đi, Cầm Đông đã không còn quan hệ với tộc ta, đệ tử của nàng càng không liên quan. Âm thanh của Tam trưởng lão vang lên. Nghe không hiểu sao, cút đi. Cổ Hạ bên trên lạnh lùng nói. Nguyệt Nghi là con của Cầm tỷ, có huyết mạch của Cổ gia chúng ta. Cổ Sâm nói. Thật lâu sau, một giọng nói trầm thấp vang lên. Cổ Sâm, chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể làm được, bản tọa có thể để nàng nhập mệnh bia, trở về bản gia. Tạ trưởng lão khai ân, Cổ Sâm định dốc hết sức. Cổ Sâm lúc này nửa quỳ xuống. Cây sồi xanh tay cầm một tấm gương cổ kính, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, bước ra khỏi nhà. Hắn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, vùng tay áo hóa thành cầu vòng mà đi. Trước đại trận truyền tống của đạo vực hồn đúc, hồng quang rơi xuống, cây sồi xanh từ xa đã nhìn thấy, bước vào nhà chuyên dùng cho truyền tống trận. Cây sồi xanh, gần đây không có trưởng lão cho phép, ngươi e là không thể rời đi. Chân nhân tọa trấn truyền tống trận lên tiếng. Trưởng lão đã cho phép. Cây sồi xanh đưa ra tấm gương cổ kính. Gia tộc lại cho phép ngươi sử dụng linh bảo, quả là hiếm thấy. Chân nhân nhà họ cây sồi xanh nhìn chằm chằm vào hắn, phất tay cho đi. Hắn bước vào truyền tống trận, rót vào pháp lực. Tinh đồ với các tiết điểm linh mạch hiện ra trước mắt, dù là thành trì nhỏ như Kakaku cũng nằm trong phạm vi truyền tống. Thành nhỏ là tiết điểm trận pháp, có thể giúp truyền tống siêu viễn cự ly trở thành hiện thực. Cây sồi xanh chọn vị trí, gật đầu với chân nhân, vòng ánh sáng trước mặt chân nhân xoay chuyển, quanh một tiếng, cột sáng rơi xuống. Cây sồi xanh bị bao phủ trong đó, chờ cột sáng biến mất, người cũng không còn bóng dáng. Cùng lúc đó, một đạo quang trụ giáng xuống Cửu Long. Cây sồi xanh bước ra, không ở lại lâu, lập tức lấy ra Giang Sơn Vân Văn Kính, tiêu hao một lượng lớn pháp lực khởi động, chiếu sáng khu vực mấy trăm vạn dặm. Cảnh tượng thu hết vào trong kính, không biết bao nhiêu kim đan chân nhân ngẩng đầu, cảm nhận được cảm giác bị nhìn trộm, nhưng không có cách nào ngăn cản. Cây sồi xanh giơ tấm gương, điều tra huyết mạch nhà họ cây sồi xanh, một thân ảnh yếu ớt xuất hiện ở rìa tấm gương, nhìn không rõ ràng. Hắn tăng cường pháp lực, linh bảo quang huy đại thịnh, thân ảnh mơ hồ lập tức hiện ra, lại là một thiếu nữ tóc dài đen trắng xen kẽ, sắc mặt có chút tái nhợt, đặc điểm rất dễ nhận ra. Chính là Tư Nguyệt Nghi. Không hổ là linh bảo, hiệu quả có thể so với thần thông. Cây sồi xanh gật đầu, lộ vẻ hài lòng, nhưng lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy thiếu niên tóc bạc bên cạnh Tư Nguyệt Nghi. Chính là tiểu tử này cứu Nguyệt Nghi. Gần đây yêu nghiệt nhiều như vậy. Chỉ là luyện khí nhị trọng linh pháp mà thôi, vậy mà có thể chém kim đan. Hơn nữa tiểu tử này còn biết ẩn nấp trận pháp, chạy xa như vậy mà không bị phát hiện, rốt cuộc là thiên tài nhà ai. Cây sồi xanh không cho rằng tu sĩ không có bối cảnh có thể nghịch thiên như vậy, nhưng cảnh cáo vẫn phải nói trước. Nguyệt Nghi là người nhà họ cây sồi xanh, tuyệt đối không thể đi theo thế lực khác. Nếu không, cho dù hắn đồng ý, trưởng lão trong tộc e rằng cũng phải tự mình ra tay truy sát, tuyệt đối sẽ không để lại một lỗ hổng như vậy. Hồng Quang tốc độ cực nhanh, cấp tốc tiếp cận Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi, nhưng hắn không vội hiện thân, mà đứng một bên dùng linh bảo nhìn trộm. Trong tấm kính, thiếu nữ nhìn thiếu niên không ngừng chế tạo phù lục, không khỏi hỏi, trận pháp của ngươi rốt cuộc là cấp độ gì? Ta chưa từng thấy ai vừa bày trận vừa chế tạo phù lục, không cảm thấy quá kỳ quái sao? Đến lục giai thì ngươi cũng được. Cổ Chào Đời cũng không ngẩng đầu lên. Lục giai có thể làm được chuyện này. Tư Nguyệt Nghi trầm tư. Sau lục giai, chỉ cần một ý niệm cũng đủ bày trận, vĩnh viễn duy trì cũng không sao, nhưng cùng một trận pháp đối với tam trọng linh pháp tăng thêm không lớn, còn chiếm dụng sức tính toán của bản thân, không cần thiết lãng phí thời gian học tập. Người muốn học, bước đầu cũng phải địa sát trận A, ta cũng không nắm giữ địa sát trận. Cổ Chào Đời nói. Hắn nắm giữ chu thiên, tinh đấu trận đã được nhanh chóng tối ưu hóa, nếu không hiệu quả cũng không tốt. Tư Nguyệt Nghi tam trọng linh pháp, muốn thông qua trận pháp tiến hành tăng phúc quy mô lớn, nhất định phải nghiên cứu lại, đề tài quá lớn. Nói thật, không đáng giá. Nếu có trận pháp, ta đã không đến mức bị An và chính thuộc hạ đánh bại, ta muốn học. Tư Nguyệt Nghi chân thành nói. Người khác mượn nhờ thiên địa chi lực, đều có thể thành công. Nàng trực tiếp mượn dùng sức mạnh của mình, độ khó thấp hơn. Trận pháp là gia tăng cực hạn chuyển vận của tu sĩ, đối với nàng mà nói, đang dễ dàng giải phóng lực lượng chứa đựng trong mộng thế giới. Ta chỉ có thể chu thiên trận và tinh đấu trận, người có thể lấy đi học, hơn nữa lập tức có thể dùng, trận pháp có thể thành lập không gian độc lập, phóng đại đồng thuật của ngươi. Cổ Chào Đời nói, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi nhận lấy ngọc giản, trong đồng tự thải quang đang tỏa ra, xuyên thấu linh thuyền, nhìn thấy dưới đáy đồng sông lại có một lượng lớn vòng xoáy. Là yêu tộc. Phanh. Linh thuyền chao đảo, lại có một con tôm yêu đỏ rực cua càng lớn, trực tiếp đập vào linh thuyền một cái lỗ thủng lớn. Cổ Chào Đời cũng mở mắt vàng, muốn xuyên thấu đồng sông quan sát tình hình. Đáng tiếc linh nhãn của hắn kém xa Tư Nguyệt Nghi, cái gì cũng không nhìn thấy. Đến rồi. Tư Nguyệt Nghi nhắc nhở. Một con tôm lớn đỏ rực lao ra khỏi mặt nước, có thể so với linh thuyền, trong tiếng kêu quái dị, một cái càng giáng xuống, quanh một tiếng, bão táp đang khuếch tán. Linh thuyền lắc lư càng thêm kịch liệt, trận pháp bảo vệ linh thuyền xuất hiện vết rạn, đây là một con tôm yêu ngũ giai. Đồng sông còn có yêu thú. Cổ Chào Đời bên ngoài thân hiện ra không xấu cốt giáp, trong tay ngưng tụ Thái Âm Bất Lão chi kiếm, một kiếm đâm về đầu lâu con tôm lớn. Bang! Tự như rèn sắt, giáp của con tôm lớn đỏ rực cứng rắn đến cực điểm, ngay cả Thái Âm Bất Lão chi lực cũng khó mà xuyên qua, chỉ để lại một vết kiếm. Đây là chênh lệch cảnh giới. Luyện khí chém trúc cơ, có chút khó khăn. Vẫn là đơn giản một chút. Cổ Chào Đời lấy ra một thanh đồng kiếm cổ phát, khí tức dị thường sắc bén, chính là tinh đúc bằng đồng liền pháp bảo. Hắn cầm kiếm, lại lần nữa đâm về đầu lâu con tôm lớn đỏ rực, Thái Âm Bất Lão chi lực kích phát, khiến tốc độ của nó chợt chậm lại, không cách nào né tránh một kích này, tại chỗ bị đâm xuyên đầu lâu. Kêu thảm một tiếng, con tôm lớn đỏ rực vẫn chưa chết, tại chỗ bộc phát yêu lực, hóa thành thủy triều cuồn cuộn vỗ xuống, có thể nói vạn quân lực, linh thuyền trong nháy mắt đã bị đánh nát, Tư Nguyệt Nghi được Cổ Chào Đời mang đi, đứng trên không trung. Mà chỉ trong vài sát na, vết thương xuyên thủng đầu của con tôm lớn đỏ rực lại xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Đây là pháp bảo xuyên qua tạo thành thương thế, để lại khí tức hẳn là có thể khiến vết thương khó mà chữa trị mới đúng, tình huống thế nào? Lại là một đại yêu, đồng sông mặc dù có yêu thú, nhưng cũng không phải là yêu thú bình thường, tôm yêu xích huyết không nên xuất hiện ở đây. Tư Nguyệt Nghi nói. Đại yêu. Cổ Chào Đời nhìn chăm chăm. Đại yêu lực chất lượng rất cao, có thể cấp tốc thanh tẩy năng lượng kỳ dị, khác với nhục thân yếu đuối của tu sĩ. Tu sĩ tu luyện linh pháp, yêu tộc cơ bản đều là tu luyện nhục thân, cho nên sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Lúc này mới trúc cơ mà thôi, vậy mà đã có thể chống đỡ được công kích của pháp bảo không ở trạng thái giải phóng. Đổi thành nhân tộc, nhất định phải dựa vào linh pháp. Phanh phanh phanh. Từng con tôm yêu xích huyết xuất hiện, phun ra thủy pháo, kèm theo truy tung khóa chặt, Cổ Chào Đời ôm Tư Nguyệt Nghi, vùng kiếm chém ra thủy pháo, có chút đau đầu, đồng sông cùng hải dương như nhau, mênh mông vô bờ, trong bất tri bất giác, bọn họ lại bị bao vây. Hắn mặc dù không sợ một chút trúc cơ yêu tộc, nhưng linh lực cuối cùng có hạn, số lượng quá nhiều thì phiền toái. Gào. Một con xích huyết yêu vương dáng vẻ thủ lĩnh gào thét một tiếng, một lượng lớn cột nước bay lên không, phong tỏa tứ phương, tạo thành kết giới phong bế. Một lượng lớn tôm yêu theo trong nước xuất hiện, yêu lực khổng lồ khiến chúng đằng không mà lên, vây giết Cổ Chào Đời, lưới lớn như kính không kẻ hở. Linh lực trước người Cổ Chào Đời ba động kịch liệt, vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát, bao trùm quanh thân trăm mét, ngay sau đó cấp tốc co lại. Kết giới trực tiếp nhiều thêm một lỗ thủng lớn, tại chỗ vỡ nát. Trống không linh pháp. Cổ Chào Đời nhảy lên một cái, dẫm lên pháp bảo trực trùng vân tiêu, không có ý định cùng những yêu tộc này cứng đối cứng. Gặp chúng ta, còn muốn chạy. Xích huyết yêu vương vung vẩy càng lớn, toàn bộ đồng sông tự như có lực hút, Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi toàn thân trầm xuống, không cách nào khống chế hướng trong nước rơi xuống, dù có bộc phát linh lực cũng quá nhỏ bé. Thổ hành thần thông. Không, là thổ thủy thần thông. Nó mượn toàn bộ lực lượng của đồng sông, bản chất cực cao. Tư Nguyệt Nghi linh nhãn cấp tốc xem thấu bản chất. Thần thông là một cách gọi khác của thiên sinh chi lực. Nhân tộc phần lớn chỉ có linh căn thần thông, đồng thuật thần thông, thể chất thần thông là rất ít. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Mà yêu tộc khác biệt, huyết mạch càng mạnh, kế thừa thần thông càng nhiều, uy năng cũng càng mạnh. Trong tình huống đặc biệt, tăng phúc uy năng linh pháp. Cổ Chào Sinh nhướng mày, biết trốn không thoát, đành phải liều mạng. Hắn kích hoạt ấn ký trắng trên trán, hào quang chói lòa bao phủ lấy bản thân, trực tiếp phát động lục giai linh căn khôi phục. Mặc dù hiện tại kỹ nghệ chỉ có 80% hiệu lực, nhưng hắn phát động linh căn khôi phục vẫn tiêu hao cực thấp, chỉ bằng 1.4 lần so với trạng thái bình thường, đã có thể thu được gấp 10 lần thực lực tăng phúc. Nếu lại dung hợp lực điệp, cấu thành tam trọng linh pháp, lực lượng còn có thể tăng thêm một bậc, miễn cưỡng đánh một trận với nhất trọng linh pháp trúc cơ đỉnh phong, tính cả linh căn thăng hoa. Ngược lại có thể đánh một trận với nhị trọng linh pháp trúc cơ đỉnh phong. Ngươi đừng ra tay, kẻo lại khiến vết thương thêm nghiêm trọng. Cổ Chào Sinh ông Tư Nguyệt Nghi, trực tiếp nhắm vào mặt đất phát động Thái Âm Bất Lão linh pháp. Nơi nào đi qua, yêu thú tan rã, chỉ có đại yêu cùng yêu vương mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng xích huyết tôm yêu rất nhanh đã tìm ra cách giải quyết, công kích một lần, trực tiếp lặn xuống nước. Tam trọng linh pháp dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể xuyên thấu dòng sông quá sâu, như vậy chúng liền sống sót. Phanh. Cổ Chào Sinh rơi xuống nước, cảm giác lực hút lập tức giảm mạnh. Hắn cũng không hề hoảng hốt, có lẽ đám tôm yêu này coi trong nước là nhà của chúng, nhưng là một chủ tu thủy linh pháp đồng thời tu luyện đến tam trọng linh pháp, cổ chào sinh coi như không dám xưng bá chủ dưới nước, thì cũng tự do ra vào. Thái âm thủy đao. Cổ chào sinh rót linh lực, kích hoạt quy năng pháp bảo trong tay. Một kiếm chém ra, dòng nước trắng xóa cấp tốc trào lên, trực tiếp xé toạc lớp giáp xác không thể phá vỡ của mấy con đại yêu, đồng thời khiến chúng tan rã tại chỗ. Hắn khống chế linh lực quá mạnh, có thể tùy ý cực hạn hóa linh lực, điều chỉnh linh pháp thành kim châm nhắm vào hình thái của mấy con tôm yêu này, hơn nữa có nửa pháp bảo khôi phục gia trì, trúc cơ kỳ giết chúng không khó. Tôm yêu hung hãn không sợ chết, nhào nhào vây quanh, nước sông đang bạo động, bị bản mệnh thần thông của xích huyết yêu tộc dẫn động. Nhiệt độ nước nhanh chóng tăng cao. Ngay sau đó, cổ chào sinh cũng cảm giác máu huyết của mình bị ảnh hưởng, không ngừng ấm lên, tự thiêu từ bên trong. Xích huyết yêu tộc càng nhiều, thần thông điệp gia về sau tạo thành ảnh hưởng càng mạnh, kim đan cũng có thể bị đè chết, tốt nhất lập tức phá vây. Tư Nguyệt Nghi đề nghị. Trước thử giết yêu vương, thật sự không được thì dùng phù trận trực tiếp nhảy đi. Cổ chào sinh vừa hoàn thành một bộ phù lục, chạy khỏi nơi này rất dễ dàng, nhưng truyền tống sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nói không chừng người nhà sẽ tìm đến. Có thể thử một lần. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Hai người vừa bàn xong, yêu vương ngược lại tự mình xông tới. Nó toàn thân đỏ rực, tôm ngao đối với hai người phát động xích huyết thần thông, cấp tốc dẫn nổ dòng nước sông, thậm chí cả máu huyết của hai người. Theo nó đến gần, loại lực lượng này cũng đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng vô dụng. Hoa khai bất bại. Cổ chào sinh chuẩn bị chiêu thức đã lâu trong nháy mắt bao phủ, một giây sau, cổ chào sinh cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã thoát khỏi sự giam cầm của thổ thủy thần thông. Hắn lập tức giơ kiếm, xuất hiện ngay trước mặt xích huyết yêu vương, chém xuống một kiếm. Chỉ là yêu vương trúc cơ kỳ tự nhiên là trực tiếp đầu lìa khỏi cổ, thân thể nát bấy. Một giây sau, hoa khai bất bại giải trừ, nước sông bắt đầu chảy, cổ chào sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu, định trụ nước sông còn khó hơn định trụ yêu vương. Phát hiện không có hấp lực trói buộc, cổ chào sinh lúc này nhấc Tư Nguyệt Nghi lên, một cái lắc mình đã xuất hiện trên không trung trăm mét, lại một cái lắc mình cũng đã thoát ra khỏi vạn mét. Không có ý định lãng phí thời gian với những yêu tộc này. Ngay khi hai người hướng về phía bờ, bọn họ bỗng nhiên quay đầu, chú ý tới một thiếu niên áo trắng ẩn hiện trên bầu trời. Thế mà sớm đã có người đuổi theo tới. Đôi mắt vàng của cổ chào sinh khôi phục, chưa đến lúc đang lưu động. Thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nơi mắt nhìn thấy, thế giới vặn vẹo dữ dội, đây là hiện tượng đặc thù mà linh nhãn thời gian có thể nhìn ra, đại biểu độ khó quan trắc tương lai của đối phương. Mức độ vặn vẹo này vượt xa trúc cơ, ít nhất cũng là một kim đan. Trường vực linh đạo trúc cơ chỉ có mấy trăm mấy ngàn mét, đã rất khoa trương. Nhưng kim đan có gấp 10 gấp trăm lần lực ảnh hưởng so với trúc cơ kỳ, chỉ riêng tinh thần trận vực đã có thể khiến tu sĩ trúc cơ chết không kịp ngáp, huống chi là trường vực linh đạo. Dù cây sồi xanh cố gắng che giấu, nhưng vẫn bị bắt được tung tích dưới sự quan sát nhạy bén của hai người. Tốc độ phản ứng của kim đan quá nhanh, một khi ra tay tập kích bất ngờ, chúng ta gần như không có khả năng né tránh. Trực tiếp trốn. Cổ chào sinh liếc nhìn linh thuyền, hoàn toàn không có ý định đối thoại. Vừa chế tạo phù lục, chúng liền bay ra, hình thành một trận pháp khổng lồ. Giải phóng tổn hại. Truyền tống. Đại chu thiên phù trận truyền tống thuật. Dừng lại cho ta. Đồng tử của cây sồi xanh co rút lại, vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng tốc độ kích hoạt trận pháp của cổ chào sinh đã vượt quá dự đoán của cây sồi xanh. Linh lực khổng lồ xen lẫn co rút, chỉ trong một sát na, trực tiếp đưa cả người lẫn thuyền đi. Tình huống thế nào, trận pháp còn có thể dùng như vậy? Cây sồi xanh trợn mắt há mồm. Chuyện này thật là nhảm nhí, hắn cũng là tu sĩ kim đan, cấp độ sinh mệnh nghiền ép trúc cơ, tốc độ phản ứng không biết là gấp mấy lần trúc cơ. Hiện tại một tên tu sĩ luyện khí, vậy mà cứ thế mà chạy mất trước mặt hắn. Ngăn cũng không được. Đây là yêu nghiệt gì vậy, mới 12 tuổi mà đã nghịch thiên như thế. Cây sồi xanh cảm thán. Hắn đã dùng linh bảo nhìn trộm được không ít thứ. Ví dụ như thiếu niên này chỉ có nhị trọng linh thể, nhị trọng linh căn, trung phẩm linh nhãn, trung phẩm thần hồn, cũng không tính là đặc biệt kinh diễm, nhưng mà chỉ riêng tạo nghệ trận pháp vừa rồi cũng không phải những thiên phú bên ngoài này có thể bao quát được. 12 tuổi đã có thể dựa vào trận pháp mà chạy thoát dưới tay hắn, sợ rằng phải có thiên phú trận pháp cấp thần tử, thực sự quá khoa trương. Thiên phú như vậy, không phải thánh tộc, cũng tất nhiên đến từ đại thế gia, xem ra người này không thể làm bừa. Cây sồi xanh lật tay, cổ kính lại lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Cúi đầu xem xét, hắn lại lần nữa định vị được hai người, lần này hắn dốc toàn lực đuổi theo, thần hóa thành thanh lôi, sợ cổ chào sinh lại giở trò thần kỳ. Bên bờ sông, một ngọn núi hoang, không gian vặn vẹo, hai bóng người mang theo linh thuyền đột ngột xuất hiện. Phanh! Cổ Sinh cùng Tư Nguyệt Nghi còn chưa đứng vững, đã thấy thiếu niên với mái tóc điểm xuyết lôi đình màu xanh bỗng dưng hiện ra. Truyền tống xuyên qua 10 vạn dặm, thời gian ngắn ngủi như vậy đã tìm tới chúng ta, ít nhất cũng là kim đan cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Trong lòng cả hai đều trầm xuống. Bọn hắn còn chưa đột phá trúc cơ, căn bản không có sức đánh một trận. Không phòng được. Chỉ có thể liều mạng. Lên trận. Cổ Sinh không chút do dự xuất thủ, phù văn lấp lánh, bao trùm phiến thiên địa này. Vừa đại chiến xong, hắn kỳ thật đã hết chiêu, chỉ có thể dùng thủ đoạn hiện có liều chết, chứ không thể ngồi chờ chết. Lại là trận pháp. Ta ngược lại muốn xem, người còn có thể làm được đến mức nào. Còn cây sồi xanh khoanh tay đứng nhìn, hắn dù mất đi gia tộc bồi dưỡng, vẫn dựa vào chính mình, cưỡng ép kết đan tam trọng linh pháp. Với thực lực của hắn, tu sĩ luyện khí kỳ dù tu hành tứ trọng linh pháp cũng hoàn toàn không thể tổn thương hắn, có thể ung dung xem kẻ này biểu diễn. Lục giai linh căn thăng hoa. Cổ Sinh khẽ quát một tiếng, pháp lực cùng nhục thân chi lực tăng vọt gấp trăm lần, năng lực phản ứng lập tức tăng lên gần như kim đan cấp bậc. Nhanh điệp nghiên cứu ra tổ hợp trận, cũng đang thiêu đốt thọ nguyên hoàn thành. Địa sát trận. Thái âm bất lão. Thiên cương trận. Hoa khai bất bại. Thiên cương địa sát tinh đấu áo nghĩa. Diệt. Thái âm bất lão chi lực cùng hoa khai bất bại chi lực giao hòa, hai loại sức mạnh trong nháy mắt chồng chất, hóa thành đóa hoa đỏ rực rỡ. Thời không đang bị đóng băng. Quanh thân tất cả sự vật đều tại thời khắc này trực tiếp ngưng kết. Thật. À, còn cây sồi xanh mang theo kinh ngạc bị đóng băng tại chỗ. Nhưng hắn rõ ràng khác với cửu tử bát, còn dư lực giãy giụa. Có thể trực tiếp hòa tan sức mạnh của kim đan, không cách nào phá trừ hộ thể pháp lực của hắn, đồng thời trên lý thuyết chí ít có thể đóng băng vài giây, thời gian hoa khai bất bại cũng cấp tốc lung lay, vết rách nổi lên bốn phía, xem ra ngưng kết không. Một giây cũng khó khăn. Tổn hại giải phóng. Cổ Sinh không có pháp lực thôi động pháp bảo, cho nên trực tiếp tổn hại giải phóng, dẫn nổ lực lượng bản thân của pháp bảo, từ đó thu hoạch được lực sát thương. Chỉ thấy kiếm trong tay nở rộ ánh sáng rực rỡ, nhưng lại bị kiềm chế tại một điểm, không có nửa phần tràn ra ngoài, Cổ Sinh cũng gọn gàng linh hoạt một kiếm đâm xuống, không. Một giây, đủ hắn vung kiếm vô số lần. Ầm ầm ầm. Phòng ngự bên ngoài thân của còn cây sồi xanh bị phá hủy cấp tốc, pháp bảo trong tay Cổ Sinh cũng cấp tốc ảm đạm đi. Lực lượng đang bị tiêu hao. Chờ pháp bảo hoàn toàn vỡ nát, Cổ Sinh cảm giác cánh tay mình cũng tàn phế, vung lên tự bạo bên trong pháp bảo cũng không đơn giản. Hắn cũng không có nhiều thời gian dây dưa, lại lần nữa lấy ra một pháp bảo khác, lại lần nữa tổn hại giải phóng, lần này hắn ngưng tụ tất cả lực lượng trực tiếp đập xuống, bản thân thì xoay người rời đi, trong quá trình này, hoa khai bất bại đã giải trừ. Phanh. Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, sau đó là bạo tạc kịch liệt, gió lốc trực tiếp thổi bay tất cả xung quanh, Cổ Sinh cùng Tư Nguyệt Nghi đáp theo gió. Phiêu đảng bay ra ngoài, Cổ Sinh một tay cản trước người, linh lực màu trắng toàn lực hóa giải phong bạo pháp lực. Pháp lực màu trắng không ngừng vỡ vụn, nhưng vẫn đứng vững không ngã. Cổ Sinh hỏi, có thể thấy tình hình thế nào không? Không chết. Tư Nguyệt Nghi đáp. Người này giống như tu luyện tam trọng linh pháp, pháp bảo phá phòng cũng khó khăn, xem ra chúng ta vẫn nên về đồng sông. Cổ Sinh nói. Đồng sông có ngăn cách thần thức, nếu không phải Tư Nguyệt Nghi loại linh nhãn cấp bậc này, rất khó nhìn thấu. Mà trình độ pháp trận của hắn lại thêm kỹ nghệ giảm bớt tiêu hao, thời gian dài ẩn giấu không thành vấn đề. Đi. Cổ Sinh ôm Tư Nguyệt Nghi nhảy vào đồng sông. Phía sau bọn họ, còn cây sồi xanh nhìn ngực mình bị xuyên thủng một lỗ lớn, cũng phun ra một ngụm máu đen, trong lòng đầy rung động và bất đắc dĩ, mặc dù chỉ là hộ thể pháp lực, nhưng cũng là tam trọng linh pháp hộ thể pháp lực a, đây là quái vật gì? Thương thế nghiêm trọng như vậy, dù kim đan đã dần bỏ qua nhục thể, đối với căn cơ hư hao cũng cực lớn, hắn chơi lớn rồi. Oanh. Hóa thành lôi đình, trực tiếp xuất hiện trước mặt Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi, thấy hai người lại muốn động thủ, còn cây sồi xanh hét lớn một tiếng, chấn động thần hồn hai người, khiến cả hai phun máu, linh pháp bị đánh gãy. Dừng tay, nếu ta muốn giết các ngươi chết sớm rồi, ta tên là còn cây sồi xanh, là vì gia tỷ mà đến. Còn cây sồi xanh chắp tay. Vừa rồi ngực hắn vẫn còn một lỗ máu, hiện tại đã không thấy bất kỳ tổn thương nào. Vết thương tự nhiên không nhanh như vậy khôi phục, chỉ là ẩn giấu đi. Hắn cũng muốn mặt mũi, bị luyện khí làm bị thương thành ra thế này cũng quá mất mặt. Gia tỷ. Cổ Sinh thầm gật đầu, có mấy phần tin tưởng, nếu không có hắn nhúng tay, nói không chừng chính là hắn cứu Tư Nguyệt Nghi nửa tàn. Người đến giúp lão sư báo thù. Mời xoay trái cửu long, diệt An gia. Tư Nguyệt Nghi lau đi vết máu nơi khóe miệng, bình thản nói. Đại khái là vậy. Cổ Sinh đáp. Chỉ sợ không được, ta có thể đến đây, là vì cùng trong tộc đánh một ván cược. Còn cây sồi xanh nói. Cược gì? Cổ Sinh tò mò. Còn cây sồi xanh nói, ta cùng một người khác, phân biệt chọn một linh thành, trong vòng 20 năm, ai dẫn đầu diệt tất cả cao tầng chiến lực của một bên khác, người đó thắng, tộc huynh của ta chọn Cửu Long, cho nên ta không thể ra tay với Cửu Long, muốn báo thù thì phải dựa vào chính các ngươi. Cho nên, ngươi đến che chở Tư Nguyệt Nghi, cược nàng 20 năm có thể trưởng thành đến mức diệt Cửu Long. Cổ Sinh dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn còn cây sồi xanh. 20 năm. 20 năm, hắn còn chưa chắc có thể diệt Cửu Long, huống chi Tư Nguyệt Nghi. Đương nhiên không phải dựa vào sức một mình, các ngươi có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng linh thành, khởi xướng linh thành đấu chiến nhất định phải ra khỏi thành, không thể mượn nhờ trận pháp, chỉ cần các ngươi đủ mạnh, liền có thể quyết định cục diện chiến đấu. Còn cây sồi xanh nói, vậy ngươi cược cái gì? Tư Nguyệt Nghi hỏi. Ngươi có thể không biết, lão sư của ngươi kỳ thật là mẹ ngươi, ta ngoài định mức chiếu cố ngươi cũng là vì nguyên nhân này, ván cược này nếu thắng, gia tộc sẽ miễn tội cho gia tỷ, để ngươi trở thành thành viên cốt lõi, từ đó một bước lên mây. Ngược lại, chết. Còn cây sồi xanh nói, gia nhập gia tộc, tự nhiên không phải muốn gia nhập là gia nhập, muốn rời đi là rời đi, phải trả một cái giá rất lớn. Bình thường rời đi, cái giá lớn chỉ có một chữ, chết. Địa thế còn mạnh hơn người, xem ra chỉ có thể đồng ý, người hẳn không phải là nói suông để chúng ta liều mạng chứ. Tư Nguyệt Nghi nói, nàng kỳ thật biết còn Đông Đàn là mẫu thân mình. Bất quá từ nhỏ lớn lên cùng muội muội, nàng không có khái niệm cha mẹ, cho nên bái sư còn Đông Đàn. Ngươi là cháu gái ta, ta tự nhiên sẽ dụng tâm bồi dưỡng, bất quá bên cạnh tiểu tử kia vẫn phải dựa vào chính mình nha, ta không dạy được. Còn cây sồi xanh nói. Nói thế nào? Tư Nguyệt Nghi nhìn về phía Cổ Sinh. Có một nơi tu hành là được rồi, chúng ta hợp tác, vô địch thiên hạ. Cổ Sinh nói. Tiểu tử, ngươi cũng phách lối, còn vô địch thiên hạ. Còn cây sồi xanh mặt tối sầm, người nào lại cuồng như vậy, cẩn thận bị sét đánh. Khoa trương tu từ mà thôi. Cổ Sinh khoát tay. Vô địch hay không ta không biết, ta càng muốn dưỡng thương cho tốt. Tư Nguyệt Nghi nhìn còn cây sồi xanh nói. Nghỉ ngơi chữa thương đơn giản. Còn cây sồi xanh lấy ra cổ kính vừa chiếu, đem tình huống của Tư Nguyệt Nghi nhìn rõ ràng. Một lúc sau, hắn hậm hực nói, xem ra không đơn giản, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch thậm chí cả linh lực tiết điểm, toàn bộ đều có vấn đề. Hơn nữa thiêu đốt thọ nguyên cũng vượt quá trăm năm, khí huyết của ngươi cũng khô kiệt, nếu không khôi phục tu vi, trong vòng mấy năm sẽ chết. Muốn trị tận gốc tình huống này, cần hai loại lục giai đan dược, thay máu tái tạo đan, cùng ngọc thanh tái tạo đan, cần thời gian siêu tập linh dược, còn phải tìm được đại sư am hiểu đan thuật luyện chế, không biết Đồng Sông Linh Thành có hay không đại sư trình độ này. Luyện đan, giao cho Ẩn Quang là được rồi, hắn luyện đan tạo nghệ rất mạnh, có thể luyện chế lục giai đan dược. Tư Nguyệt Nghi nói. À, ngươi ăn đan dược là tiểu tử này luyện chế. Còn cây sồi xanh cũng nhìn ra Tư Nguyệt Nghi kỳ thật đã khôi phục qua. Nguyên bản thê thảm như vậy, hắn cũng không dám nghĩ. Đúng. Tư Nguyệt Nghi đáp. Vận khí của ngươi đúng là tốt, vừa gặp người biết luyện đan. Nếu chậm trễ thêm một bước, e là mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Đông Thanh Liên gật đầu lia lịa, cảm thấy cô cháu gái này có đại khí vận. Thiên phú mạnh mẽ, nhưng người mất mạng cũng không ít, tỷ tỷ của hắn chính là kiểu người này, thậm chí còn liên lụy đến cả hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nguyệt Nghi có thể gặp đúng người trong lúc nguy nan, điều này chứng tỏ nàng không đến nỗi tuyệt vọng, tương lai ắt có thành tựu. Đã vậy, chúng ta mau vào Linh Thành mua linh dược thôi, 20 năm thoáng qua, tiếc gì từng giây. Hồng quang bao phủ hai người. Cây sồi xanh mang theo hai người cấp tốc đến gần Đồng Sông Linh Thành. Đồng Sông do Giang gia đứng đầu, là một gia tộc kim đan phồn vinh, đã cắm rễ sâu trong Đồng Sông Linh Thành. So với Cửu Long rắc rối phức tạp, thế cục Đồng Sông lại rất rõ ràng, quyền uy của Giang gia không ai dám nghi ngờ. Trong mắt người Đồng Sông, người Giang gia chính là trời, là tất cả, tràn đầy kính sợ. Nhưng mà, Giang gia quyền thế ngập trời như thế, khi đối mặt với một tờ văn thư từ Hồn Đúc Đạo Vực, lại tràn đầy bất lực. Gia chủ Giang Nhất Kiếm buông văn thư của Đạo Vực xuống, nhìn về phía mọi người Giang gia trong sảnh, hắn nói, về cuộc đánh cược này, chư vị thấy sao? Tai họa bất ngờ. Giang Bùi Họa, trưởng tử của Giang Nhất Kiếm, là người đầu tiên đáp lời, rất đơn giản nhưng lại rất chính xác. Không chỉ là tai họa bất ngờ, trước đây chỉ xem trò vui ở các linh thành khác, lần này cuối cùng cũng đến phiên chúng ta. Nếu không vượt qua, diệt tộc cũng có khả năng. Tộc lão Giang Nhất Hạc tóc bạc trắng nói. Ông đã hơn 800 tuổi, không còn bao lâu nữa sẽ chết già, không ngờ trước khi chết gia tộc lại gặp nạn. Than vãn không giải quyết được vấn đề. Gia chủ nói. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Đạo Vực đã quyết định một bên thắng, ắt sẽ khiến kẻ bại không còn chỗ chôn thân. Tư Nguyệt Nghi này sẽ là mấu chốt, tu sĩ tam trọng linh pháp, nếu có thể kết đan, chiến lực khó lường. Giang Bùi Họa nói, Cửu Long mạnh hơn đồng sông chúng ta nhiều, 20 năm liệu có kết đan hay không còn chưa rõ, cho dù kết đan cũng còn kém xa, có lẽ đạo vực muốn diệt tộc chúng ta, Bùi Họa có thiên phú quá mạnh, khiến đạo vực cảm thấy uy hiếp. Giang Nhất Hạc nói, mọi người trầm mặc. Giang Bùi Họa có nhị trọng linh thể tiên thiên, nếu kết đan bằng tam trọng linh pháp, có hy vọng đột phá Nguyên Anh, thành tựu chân quân. Thiên phú này mạnh sao? Đối với chân quân thế gia mà nói, không mạnh. Bởi vì linh thể của bọn họ chỉ là 3-4 thành phẩm, nhiều nhất là ngũ phẩm, nhưng trong chân quân thế gia, thất phẩm trở lên mới được gọi là thiên tài. Cho dù là thất phẩm linh thể, muốn trở thành Nguyên Anh cũng không phải chuyện đơn giản. Tam trọng linh pháp muốn kết anh, phần lớn đều phải lui về nhị trọng linh pháp. Nguyên Anh của các chân quân thế gia trong Hồn Đúc Đạo Vực cũng có không ít người đột phá tam trọng linh pháp thất bại, chỉ có thể kết anh bằng nhị trọng linh pháp. Đối với nội tình thâm hậu của chân quân thế gia còn như vậy, Giang gia lại càng không cần phải nói, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ kết anh bằng nhị trọng linh pháp. Nhị trọng linh pháp chân quân rất mạnh, nhưng đối với chân quân thế gia mà nói vẫn chưa đủ mạnh, có thể tùy ý nắm giữ, không đáng gọi là uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là, Nguyên Anh này ẩn nấp chờ thời cơ thì sao? Trực tiếp gia nhập gia tộc đối địch thì sao? Nguyên Anh dù sao cũng là nhân vật lớn, có trọng lượng. Một khi sinh ra, thường đại diện cho việc phân chia lại lợi ích, đồng thời có tư cách tự xây đạo vực. Với phạm vi của đồng sông Linh Thành, Hồn Đúc Đạo Vực có thể hút máu đối tượng sẽ ít đi hơn phân nửa, đây là tổn thất rất lớn. Qua nhiều năm như vậy, mấy chục tòa Linh Thành không có Nguyên Anh nào xuất hiện, có thể thấy đạo vực hạn chế các Linh Thành lớn đến mức nào. Muốn kết anh? Tốt, vậy thì gia nhập Hồn Đúc Đạo Vực. Đối với các Linh Thành không nghe lời, Hồn Đúc Đạo Vực đã không còn xa lạ gì với việc bắt bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Đây là cuộc thí luyện của các thiên tài trong đạo vực, là đang luyện binh cho linh quân, cũng là để diệt trừ uy hiếp, tuyên dương quyền uy của đạo vực. Lý do thì tùy tiện bịa ra, dù sao Linh Thành không thể chống lại đạo vực, chỉ có thể chịu đựng bóc lột. Chuyện này, Giang gia cũng rất quen thuộc. Bởi vì Giang gia cũng cần bóc lột những người phía dưới, cũng cần dựng nên quyền uy. Có thể nói là giống nhau như đúc. Bọn họ cũng không cho rằng cuộc đánh cược kết thúc, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu không có Nguyên Anh xuất hiện, e là cho dù thắng Cửu Long, cũng sẽ đi xuống dốc. Trong giới tu hành có một truyền thuyết, gia tộc có thể truyền thừa 3.000 năm, hầu như chắc chắn sẽ xuất hiện Nguyên Anh, tộc ta đã truyền thừa 2.400 năm, tích lũy đã đến điểm tới hạn, trở thành uy hiếp là điều đương nhiên, đã như vậy, chúng ta phải nắm lấy cơ hội, vươn lên một bước. Tư Nguyệt Nghi này, có lẽ sẽ là đột phá của chúng ta, từ chất tam trọng linh thể, có lẽ có thể luyện chế một lò tạo hóa đan. Gia chủ Giang Nhất Kiếm nói, hắn đương nhiên không thể tự chặt tay, để trưởng tử của mình đi chết, đánh cược vào sự nhân từ của đạo vực. Đánh cược vào việc trưởng tử có thể kết anh, thậm chí là kết anh bằng tam trọng linh pháp, mới là chính đạo, đến lúc đó cho dù thất bại cũng không có gì phải tiếc nuối. Ta cho rằng có thể đánh cược một lần, tạo hóa đan có thể tăng thêm mấy phần trăm tỷ lệ kết anh, nếu không phải vật liệu hiếm có, sau khi dùng cả đời không được tiến thêm, một khi kết anh thất bại, càng sẽ trực tiếp bỏ mạng, e là đã sớm tràn lan, sao lại đến phiên chúng ta. Bùi Họa, ngươi có bằng lòng vì gia tộc mà hy sinh không? Tộc lão Giang Nhất Hạc hỏi. Đương nhiên. Giang Bùi Họa nói. Đảng. Đảng. Đảng. Có chân nhân đến gần, cảnh giới. Cảnh giới. Tiếng chuông vang vọng khắp đồng sông Linh Thành, cảnh báo tất cả mọi người, tất cả linh quân đều ngẩng đầu, sẵn sàng nghênh chiến. Ở phương xa, một đạo kim đan hồng quang đang đến gần, khí tức áp đảo toàn bộ đồng sông Linh Thành, cách vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại trong đó. Tất cả người Giang gia đều biến sắc. Loại khí tức này tu sĩ kim đan tam trọng linh pháp. Ngoài trừ Bùi Họa, những người còn lại theo ta ra nghênh đón quý khách. Người đến không đơn giản, đạo vực quả nhiên đã chú ý đến Bùi Họa, nhưng chúng ta cũng không thể tự loạn trận cước. Bùi Họa ngươi tiếp tục chuẩn bị, bên ngoài chúng ta sẽ ứng phó. Vâng, gia chủ. Song Nhất Kiếm lạnh nhạt bước ra khỏi phủ thành chủ Đồng Giang, thu liễm toàn bộ pháp lực, không để lộ ra chút thần hồn chi lực nào. Thời đại này, thể chất cường hãn, ngược lại áp chế thần hồn trận vực. Kim Đan Kỳ cũng không còn tình trạng không thể khống chế thần hồn chi lực, thường thì Kim Đan Kỳ đã có thể sánh ngang với Kim Đan đỉnh phong của Vạn Hoa Linh Thành, hoàn mỹ khống chế tâm vực. Song Nhất Kiếm dù sao cũng là gia chủ Giang gia, tu vi sâu không lường được, đã sớm bước vào Kim Đan đỉnh phong từ mấy trăm năm trước. Có ưu thế chủ trận, hắn cũng không sợ đạo vực đến đây Kim Đan, thứ khiến người ta sợ hãi thực sự là các vị Nguyên Anh chân quân. Tu sĩ cấp chân nhân, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải tránh mũi nhọn của siêu cấp đại trận. Theo văn thư đạo vực, Đây là một cuộc cá cược giữa nhà họ và người nhà, chủ quan không thể nhúng tay, muốn thắng lợi chỉ có thể dựa vào linh thanh. Ưu thế duy nhất của chúng ta chỉ có một tiểu cô nương luyện khí thiên phú dị bẩm. 20 năm sau, nếu nàng có thể trưởng thành, chi phối chiến cuộc, chúng ta thắng. Ngược lại, thì thua. Song Nhất Kiếm đứng ngoài cửa thành linh thành, nhìn chằm chằm vào luồng thanh sắc lôi quang đang cấp tốc đến gần, ngữ khí lạnh nhạt. Phía sau hắn là các tộc lão Kim Đan, những thành viên nòng cốt. Đạo vực cũng quá qua loa, lại để chúng ta tin vào một tiểu cô nương luyện khí kỳ. Đáng tiếc, dù có gạt chúng ta cũng không trốn được. Nếu không có đại ca, e là chúng ta chỉ có thể liều mạng với Cửu Long, kết cục tốt nhất cũng chỉ là hao tổn nội tình. Nếu dám có thu hoạch, e là đại nhân vật sẽ đánh đến tận nơi. Song Vui Văn, thứ tử của Song Nhất Kiếm, nói: Thiên tài tam trọng linh pháp, người nhà e là thật sự muốn bồi dưỡng nàng, lấy hai tòa linh thành làm sân thí luyện, đâu phải ai cũng có tư cách. Nhưng đối lại, chúng ta bị ép vào đường cùng, không phản kháng là diệt vong, nàng chỉ có thể trở thành tế phẩm. Tộc lão Song Nhất Hạt lạnh lùng nói: Tới. Cung nghênh đạo vực giá lâm. Cung nghênh đạo vực giá lâm. Toàn bộ linh quân đồng sông đồng thanh chấn thiên, vang vọng khắp linh thành. Còn Đông Thanh và hai người từ trên không hạ xuống, toàn bộ Giang gia mang theo hơn 5.000 linh quân quỳ nửa người nghênh đón. Bất luận Song Nhất Kiếm hay Song Nhất Hạt đều biểu hiện cực kỳ cung kính, đủ để khiến người đến hài lòng. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Ta là Còn Đông Thanh, lần này là người giám sát trận chiến linh thành, chủ quan. Còn Đông Thanh đứng trên mặt đất, nói: Hóa ra là Còn Đông đại nhân, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Phiền đại nhân đích thân đến, Giang gia chúng ta nhất định vì trận chiến này mà dốc toàn lực. Song Nhất Kiếm dẫn mọi người đứng dậy, chắp tay cung kính nói. Hắn liếc nhìn Còn Đông Thanh, trong lòng đã lướt qua một lượng lớn thông tin. Không phải hoàn toàn khách sáo. Người này, hắn thật sự nhận ra. Chuyện năm đó kỳ thực truyền rất rộng, đối với bọn họ mà nói tất nhiên phải hiểu rõ. Giống như tu sĩ Kakaku biết thành viên nòng cốt của An gia, đại nhân vật của người nhà, tự nhiên cũng bị thế lực thuộc hạ ghi nhớ. Còn Đông Thanh, trong Kim Đan kỳ, miễn cưỡng tu hành tam trọng linh pháp, đã bị đá ra khỏi hàng ngũ thành viên nòng cốt. Dù có dựa vào linh pháp tinh diệu của người nhà, e là cũng không phải đối thủ của Bùi Họa. Cùng là tam trọng linh pháp, Bùi Họa tu hành 600 năm, đã bước vào Kim Đan đỉnh phong, hoàn toàn không phải Còn Đông Thanh chưa đến 300 tuổi có thể so sánh. Hắn tiếp tục nhìn về phía hai người bên cạnh Còn Đông Thanh, chỉ liếc mắt một cái, trong lòng hắn đã nhảy dựng lên. Hai cặp linh nhãn đặc thù. Một đôi kim hoàng sắc, một đôi mộng ảo thải sắc, đều rất không tầm thường. Mắt vàng hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng thời gian, tuy ít ỏi, nhưng lại có tiềm lực. Màu đồng càng ẩn chứa lực lượng khiến hắn cũng không thể hiểu rõ, tiềm lực thậm chí còn vượt qua lực lượng thời gian. Nếu đã định sẵn kế hoạch, vậy thì hai cặp linh nhãn này bọn họ nhận. Giang gia lớn như vậy mà lại không có lấy một đôi linh nhãn cao cấp. Thứ này thực sự quá hiếm có, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị đạo vực cất giữ, chỉ có một số linh nhãn cấp thấp mới có thể thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng linh nhãn cấp thấp, bọn họ muốn có thì có ích lợi gì chứ? Thần niệm của Kim Đan chân nhân đã vượt xa linh nhãn bình thường, chỉ có linh nhãn ẩn chứa đồng thuộc phi phàm mới có ích cho bọn họ. Song Nhất Kiếm đã bắt đầu suy nghĩ về việc sử dụng linh nhãn như thế nào. Cấy ghép là không thành vấn đề. Với tu vi của bọn họ, tiêu trừ phản ứng bài dị dễ như trở bàn tay, chủ yếu là xem đồng thuộc bên trong có dùng được hay không. Mời Còn chủ quan và hai vị thiếu chủ vào thành, chúng ta đã chỉnh lý xong phủ thành chủ, cung nghênh chủ quan đại nhân đã lâu, sau này đồng sông các tộc mặc cho chủ quan điều khiển, tuyệt không chối từ. Trên mặt Song Nhất Kiếm không có biểu hiện gì, vô cùng nhiệt tình dẫn ba người vào phủ thành chủ. Thiếu niên mắt vàng đầy hứng thú quan sát Giang gia, ỷ vào thân phận đạo vực, không chút kiêng nể. Thiếu nữ mắt đồng nhắm mắt chập mắt, yên lặng đi theo, một bộ dáng người sống chớ đến gần, khiến người ta nhìn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Rất nhanh, thiếu niên mắt vàng cũng đã mất đi hứng thú, bắt đầu đánh giá cảnh sắc phủ thành chủ. Song Nhất Kiếm yên lặng gật đầu. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, không thành uy hiếp. Còn chủ quan, theo lời văn thư đạo vực, lần này trận chiến linh thành là chúng ta đồng sông đánh với Cửu Long một trận, không biết điểm cuối cùng là gì. Song Nhất Kiếm hỏi. Lấy hủy diệt tam tộc Cửu Long làm điểm cuối. Còn Đông Thanh nói. Lại là toàn bộ tam tộc Cửu Long. Còn chủ quan, đồng sông kém xa tam tộc Cửu Long, đây là trận chiến thất bại à, Song Nhất Kiếm kinh hãi. Phần thắng quả thực rất thấp, nhưng đó là chuyện 20 năm sau, trước đó, Cửu Long không thể phát động đấu chiến, các ngươi chỉ cần mượn đại trận giữ vững linh thành là được, còn lại không liên quan đến các ngươi. Giang gia chủ, ngươi vẫn nên giao ra trận pháp lệnh phù và trận nhãn trước đi, yên lặng chờ Cửu Long ra tay. Còn Đông Thanh vỗ vỗ vai Song Nhất Kiếm, điện quang giữa lòng bàn tay toán loạn. Trận pháp lệnh phù là vật khống chế trận pháp, trận nhãn là trung tâm trận pháp, mất đi trận nhãn, uy năng trận pháp sẽ giảm nhiều. Vừa lên đã muốn hai vật phẩm này, không nghi ngờ gì là đoạt binh quyền. Một khi đồng ý, Giang gia sẽ mất đi ưu thế sân nhà, thực lực giảm xuống rất nhiều, muốn hoàn thành kế hoạch, độ khó sẽ tăng lên không ít. Việc này còn chủ quan, kỳ thực trận pháp phân biệt do nhiều gia tộc đồng song thống ngự, chúng ta cần thời gian thu hồi. Song Nhất Kiếm do dự một lát, nói: mau chóng thu hồi, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Còn Đông Thanh bình tĩnh nói: trong lòng người Giang gia khó chịu, nhưng cũng không dám lộ ra sát ý, chỉ trừng mắt nhìn còn Đông Thanh. Minh Bạch, đại nhân yên tâm, ta sẽ nhanh chóng bảo các tộc giao ra lệnh phù, nhưng linh thành trận pháp vô cùng khổng lồ, nếu thu sạch về, không người trấn thủ, khó tránh khỏi xuất hiện lỗ hổng, nếu trận pháp sư Cửu Long ra tay lúc này, e là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Song Nhất Kiếm vẫn đang từ chối. Ngươi cứ làm theo là được, muốn thắng Cửu Long thì nghe theo mệnh lệnh, nếu không coi như hiện tại bình an vô sự, 20 năm sau trận chiến linh thành, thực lực đồng song các ngươi kém xa Cửu Long, cũng là thua không nghi ngờ. Còn Đông Thanh chỉ nói hai chữ, không chút nào nể mặt Song Nhất Kiếm. Hắn là đại diện cho người nhà của đạo vực đến, dáng vẻ phải làm cho đủ, như thế mới có thể đoạt quyền, có được quyền chủ động. Nếu không Giang gia một khi biết được tình hình của hắn ở người nhà, tất nhiên sẽ không từ bỏ quyền chủ đạo, đến lúc đó âm phụng dương vi, muốn chiến thắng Cửu Long khả năng sẽ giảm đi rất nhiều, hắn vì thủ thắng, còn nhất định phải trả một cái giá lớn mời Giang gia ra tay. Minh Bạch, chúng ta Giang gia trung tâm lệnh phù, trung tâm trận nhãn trước tiên có thể giao cho chủ quan đại nhân. Còn lại điểm trận lệnh phù, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng cùng các tộc thương nghị, để bọn họ nghe theo chỉ huy. Song Nhất Kiếm thở dài, lấy ra một khối ngọc huyết hình tiểu kiếm, ẩn chứa linh khí trong đó ít nhất đạt tới trình độ cửu giai. Dù sao cũng là siêu cấp đại trận linh thành, tất nhiên phải chọn vật liệu kim đan đỉnh phong, như vậy mới có thể đảm bảo hiệu lực. Ngay khi lão nhân tóc trắng chuẩn bị tiếp nhận quyền chỉ huy, một hạt từ trên trời giáng xuống, chặn trước mặt hắn, lạnh lùng nói: gia chủ, chẳng lẽ thật sự muốn giao trận pháp lệnh phù cho người của đạo vực? Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của gia tộc trong cuộc chiến ở Linh Thành. Nếu trận chiến này thua, chúng ta không chỉ đắc tội đạo vực, mà còn chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đúng vậy, giao quyền chỉ huy cho người ngoài, nếu thất bại thì biết tính sao? Song Vui Văn cũng lên tiếng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trong chốc lát, thái độ của Giang gia đã rõ ràng không còn gì để nghi ngờ. Về lý thuyết, bọn họ muốn sống sót, chỉ có thể toàn lực chiến đấu với Cửu Long, cho nên phối hợp với chủ quan là điều tất yếu. Nhưng vấn đề là, chủ quan có đáng tin cậy không? Thực lực của Cửu Long rõ ràng hơn đồng song một bậc. Trong tình huống này, nếu chủ quan ra tay lại mắc sai lầm, Giang gia chắc chắn thất bại. Lúc này, việc cân nhắc có đắc tội đạo vực hay không đã trở nên vô nghĩa. Dù sao, nếu Linh Thành chiến bại, Giang gia sẽ diệt vong. Quyền chỉ huy quan trọng như vậy mà lại giao cho người ngoài, căn bản là không thể khiến người khác phục tùng. Còn cây sồi xanh nhíu mày, tình huống này thật khó giải quyết. Đồng thời, dù Linh Thành có lo lắng đến đâu, cũng biết áp lực từ đạo vực là rất lớn, rất ít người dám trực tiếp đối kháng. Xem ra, sự chênh lệch thực lực giữa Cửu Long và Đồng Song vẫn quá lớn, khiến Đồng Song có cảm giác mình chỉ là vật hy sinh. Nếu đã là vật hy sinh, tự nhiên không thể đặt hy vọng vào vị chủ quan này, dù có trở mặt cũng phải nắm quyền chủ động trong tay. Chư vị, cho dù các ngươi thất bại, ta cũng sẽ không trừng phạt bất cứ ai, chỉ cần các ngươi có lòng tin, ta có thể cho các ngươi tự do. Ta hoàn toàn không ngại trở về đạo vực, yên lặng chờ 20 năm. Còn cây sồi xanh cười uy hiếp. Sao? Đại nhân cũng phải bỏ ra một cái giá lớn mới trở thành chủ quan trong trận chiến này, vậy mà lại dễ dàng buông tay như vậy sao? Song Một Hạt cười lạnh. Linh Thành chiến là công cụ để đạo vực thanh trừ những kẻ đối lập, là quyền lực trần trụi, đương nhiên sẽ không đặt chướng ngại cho chủ quan. Hai tòa Linh Thành đánh lẫn nhau, động lực duy nhất của chủ quan chính là vơ vét tài sản. Bất luận thắng bại, đều sẽ có được một lượng lớn chiến lợi phẩm. Đây là một công việc béo bở. Đã hiểu, nên thức thời. Nếu không thắng cũng là diệt vong, thì còn ý nghĩa gì? Còn cây sồi xanh tản ra khí tức kinh khủng, ép Song Một Hạt quỳ rạp xuống, khiến gạch đá trong phạm vi trăm mét nổ tung. Đây là thành trì được bảo vệ bởi siêu cấp đại trận, cho dù là kim đan cũng khó mà gây ra phá hoại trên diện rộng như vậy. Song Một Hạt chịu đựng áp lực, so với những gì hắn thể hiện ra còn lớn hơn rất nhiều, quỳ rạp xuống đất, khó mà cử động, nhưng hắn không hề khuất phục. Gia chủ Song Một Kiếm không khỏi động dung, vội vàng tiến lên nói: chủ quan đại nhân, nóng vội sẽ hỏng việc. Uy hiếp của Cửu Long quá lớn, khiến người ta choáng váng đầu óc. Đây là trung tâm lệnh phù, xin hãy cầm lấy. Về phần trung tâm trận nhãn, chúng ta đặt ở nơi trọng yếu của trận pháp phủ thành chủ quan đại nhân có thể tùy thời lấy đi bằng trung tâm lệnh phù. Không tệ, hiện tại dừng lại ở bờ vực, vẫn chưa muộn. Vì ngươi vi phạm lần đầu, ta tha cho ngươi một mạng. Còn cây sồi xanh dò xét hai thanh tiểu kiếm màu máu, cũng không vội xác minh thật giả, mà thu vào trước. Giang gia dù sao cũng chỉ là gia tộc ở Linh Thành, ngay cả Nguyên Anh cũng không có, thậm chí còn chưa được coi là thế gia, nhiều nhất chỉ có thể ngầm là một số thủ đoạn, không thể nào hoàn toàn đưa ra một lệnh phù giả. Chỉ cần có một chút hiệu quả là đủ để đảm bảo hắn mang theo Tư Nguyệt Nghi chạy trốn khỏi nơi này. Đến lúc đó, khả năng chiến thắng Cửu Long tuy rất nhỏ, nhưng ít nhất không đến nỗi trực tiếp xong đời, cùng lắm thì hao tổn tiềm lực, khiến Tư Nguyệt Nghi đột phá Kim Đan. Với thực lực luyện khí của nàng, có thể chống lại Kim Đan, sau khi bước vào cảnh giới Kim Đan, chắc chắn còn mạnh hơn hắn vô số lần, vì Cửu Long dễ như trở bàn tay. Tiềm lực bị tổn hại nặng nề, dù sao cũng tốt hơn là chết. Còn sống quan trọng hơn tất cả. Sông Mộc Hạc trầm mặc quỳ trên mặt đất, không đứng dậy, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mặc dù chỉ là vài câu nói, nhưng hắn đã cảm thấy có điều bất thường. Phong cách của con cây sồi xanh này không giống với sứ giả của đạo vực. Nếu là sứ giả đạo vực bình thường, gặp phải loại người như hắn, chắc chắn sẽ trực tiếp giết gà dọa khỉ, vậy mà con cây sồi xanh lại tha cho hắn một mạng. Có vấn đề. Có lẽ con cây sồi xanh muốn thắng, cho nên mới không muốn giảm bớt chiến lực. Gia chủ, rốt cuộc cô bé này có lai lịch gì? Sông Một Hạc thầm trao đổi với Sông Một Kiếm. Đang điều tra, chỉ là thời gian quá ngắn, vẫn chưa có kết quả. Dù sao, văn thư của đạo vực vừa đến, còn cây sồi xanh đã đến. Sông Một Kiếm nói, đồng thời bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Hắn cố ý đến vào thời điểm này, muốn đánh chúng ta trở tay không kịp. Sông Một Hạc khẳng định. Lệnh phù đã giao ra ngoài, đây là bằng chứng chúng ta muốn ra tay phiền phức, tên đã bắn ra không thể thu lại. Sông Một Kiếm nhíu mày. Giang gia luôn coi trọng sự quyết đoán, ai nấy đều là nhân trung long phượng, quyết đoán sẽ không do dự, làm lỡ thời cơ. Nhưng đôi khi phản ứng quá nhanh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, trên đời này đầy rẫy những bất ngờ và điều không chắc chắn, những suy luận của họ chưa chắc đã là sự thật. Sông Một Kiếm không để lộ dấu vết đảo mắt nhìn ba người còn cây sồi xanh, bị thiếu niên tóc bạc bắt được, trên mặt đều là nụ cười đầy ẩn ý, cứ theo kế hoạch mà làm. Trong lòng Sông Một Kiếm hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi giao ra lệnh phù, hắn dẫn mọi người vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ có vô số kết giới và cấm chế, Kim Đan mạnh mẽ xông vào cũng không sống quá mấy giây. Mặc dù có Sông Một Kiếm dẫn đường, nhưng vẫn cần sử dụng lệnh phù mới có thể cho nhiều người như vậy đi vào, cho nên Sông Một Kiếm chắp tay, nói, còn Đông Thanh đại nhân, quyền hạn ở đây đều quy về lệnh phù. Ngoài ra, chỉ có người ghi lại khí tức mới có thể thông qua pháp quyết đặc biệt để đi lại. Hai vị thiếu chủ chưa ghi lại khí tức, cần dùng lệnh phù để mở cấm chế. Còn cây sồi xanh nhíu mày, lấy ra lệnh phù rót vào pháp lực, một lượng lớn thông tin hiện ra, cách sử dụng lập tức hiện rõ trong tâm trí. Hắn phất tay, từng tầng kết giới mở ra, những cấm chế nguy hiểm cũng lần lượt ngừng vận hành, hiển nhiên là hàng thật. Nhưng còn cây sồi xanh không hề phát hiện, trận pháp sâu trong phủ thành chủ đang lóe lên, ghi lại khí tức của hắn. Phủ thành chủ Đồng Sông, không còn nghi ngờ gì nữa, là trung tâm quyền lực. Cửu Long còn có hai nhà cùng An gia tranh đoạt quyền thế, nhưng Đồng Sông lại là Giang gia độc chiếm. Không có bất kỳ trở ngại nào, cho dù tài nguyên cạn kiệt, cần phải dâng cúng một lượng lớn tài sản cho đạo vực, Giang gia vẫn có thể tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, thậm chí còn sinh ra một vị kim đan đỉnh phong tam trọng linh pháp. Đối với những kẻ vẫn muốn chống lại Giang gia mà nói, phủ thành chủ, hay nói đúng hơn là trận pháp, không còn nghi ngờ gì nữa, đã được xây dựng kiên cố như thép, ẩn chứa vô số cửa ngầm có lợi cho Giang gia. Còn lão thụ xanh tuy không cho rằng Giang gia sẽ phản bội, nhưng xuất phát điểm của hắn khác biệt, hắn là con rơi, hắn nhất định phải đoạt quyền trước khi tin tức lan truyền, đồng thời không cho Giang gia cơ hội đổi ý, cho nên hắn sẽ không ở lại phủ thành chủ, mà là lấy đi trận nhãn, bày lại trận. Việc này là cần thiết, giống như việc hợp nhất quân đội nhất định phải xáo trộn xây dựng lại, trận pháp là thứ không thể lấy ra dùng ngay. Nếu Giang gia biết đối thủ của hắn là còn hạ bên trên, hoàn toàn có khả năng ngã theo còn hạ bên trên, đổi lấy cơ hội sống sót. Đến lúc đó, không cần 20 năm, chỉ cần một ngày là đủ để hắn thất bại. Nên bày trận lại ở đâu cũng là một vấn đề, vị trí phủ thành chủ quả thực rất tốt, có thể vận hành đại trận ở mức độ lớn nhất. Lão thụ xanh mang theo hai người đi khắp nơi. Các nơi linh mạch đều có chủ, khó tránh khỏi có hậu thủ, trình độ trận pháp của hắn lại bình thường, rất khó nói có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả cửa ngầm. Đột nhiên, Tư Nguyệt Nghi mở mắt ra nói, sư thúc, Giang gia muốn phản loạn, trận pháp nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Nguyệt Nghi, người phát hiện gì rồi? Lão thụ xanh nhíu mày. Linh nhãn của ta có thể thăm dò nội tâm, vừa rồi ta vẫn quan sát, đọc được vài đoạn ngắn, mặc dù vì tu vi chênh lệch nên không rõ ràng, nhưng loại ác ý này rất rõ ràng, chắc hẳn sư thúc ngươi cũng có thể cảm nhận được. Tư Nguyệt Nghi nói, có ác ý là chuyện tất nhiên, đạo vực làm việc bá đạo, làm sao có thể không đắc tội người, Bất quá loại ác ý này cũng không phải là muốn hành động ác ý, chỉ là tạp niệm, nếu không ta hẳn là có cảm giác biết. Lão thụ xanh nhún vai. Chân nhân dự báo nguy hiểm có năng lực rất mạnh, trên lý thuyết còn chuẩn xác hơn cả độc tâm. Nếu nói trận pháp đồng sông có thể ngăn cách ảnh hưởng, thì cũng chỉ là ngăn cách cảm giác ở khoảng cách xa, hắn đều đứng trước mặt những người này, nếu còn có thể ngăn cách, vậy thì không phải là thiên sát trận, mà là thần trận rồi. Nếu ác ý nhắm vào ta, sư thúc ngươi nói thế nào cũng là người nhà họ Còn, bọn họ làm sao dám hại ngươi, nhiều nhất là nhốt ngươi lại mà thôi, ngươi không cảm giác được nguy hiểm cũng là bình thường. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Nhưng ngươi, ta họ Tư, tự mình lấy họ, ta cũng không phải là người nhà họ Còn trực hệ, ngay cả họ cũng không mang, giết ta không tính là làm tổn hại mặt mũi nhà họ Còn, nhưng giết ngươi, Giang gia tất nhiên diệt. Tư Nguyệt Nghi ngắt lời nói. Có lý, coi như Giang gia muốn phản, nói bọn họ như vậy có người có thể đột phá Nguyên Anh, hơn nữa không phải là Nguyên Anh bình thường, có thể khiến đạo vực thỏa hiệp. Nếu thật sự có trình độ này, ta e rằng không phải là đối thủ, có hay không trận pháp cũng vậy. Lão thù xanh nói. Còn chân nhân, nếu ngươi không am hiểu trận pháp, có thể giao cho ta. Cổ sinh ra đột nhiên nói. Là thanh lôi chân nhân, còn nữa, tu vi của ngươi quá thấp, cho dù trận pháp tạo nghệ cao cũng không khống chế được thiên cương trận. Lão thù xanh đưa tay lên đầu cổ sinh ra vuốt vuốt. Tiểu tử này mới 12 tuổi, còn trẻ hơn cả vẻ ngoài của hắn, nhìn qua quả nhiên là người vô hại. Ai có thể nhìn ra, đây là một kẻ có thể phá phòng quái vật khi tam trọng linh pháp kim đan không phòng bị. Lực lượng thời gian. Trong thần tộc không có người nắm giữ lực lượng thời gian, cũng là trong thánh tộc có một tộc nắm giữ uy danh hiển hách thời gian pháp. Đoạn giới thời gian pháp, trong truyền thuyết có thể phong bế một giới, tuyệt đối là lồng giam chi thuật, chính là truyền thừa vượt qua 10 vạn năm của gia tộc đáng sợ. Kẻ ẩn quan này không phải xuất thân từ thế gia đỉnh cấp, thì cũng là đến từ thánh tộc thời gian này. Hắn rất hoài nghi, hiện tại có phải có đại nhân vật nào đang theo dõi hắn hay không? Nghĩ đến đây, lão thù xanh không để lại dấu vết thu tay lại. Thanh lôi chân nhân, ta mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ trận pháp, nhưng chỉ cần dẫn nổ thì vẫn có thể, huống chi có Nguyệt Nghi trợ giúp, không bao lâu nữa, ta sẽ trúc cơ, đến lúc đó kim đan trận pháp đối với ta cũng không phải là gánh nặng gì. Cổ sinh ra nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không phải là người bình thường, bất quá nói cũng đúng, ta căn bản không khống chế được trận pháp. Lão thù xanh nhíu mày, vẫn là quả quyết đem trận pháp lệnh phù cùng trận nhãn pháp bảo ném cho cổ sinh ra. Mặc dù không rõ lai lịch của ẩn quan này, nhưng đã cùng Nguyệt Nghi kết thành đồng minh, thì có thể tin tưởng, huống chi chỉ dựa vào Nguyệt Nghi cũng rất khó chiến thắng Cửu Long, mượn nhờ sức mạnh của tiểu tử này là rất cần thiết. Trận pháp cứ thiết lập tại phủ thành chủ là được, chân nhân, ngươi mượn lực lượng cho ta, ta sẽ quét sạch những ám thủ này. Cổ sinh ra đi theo nhìn khắp thành, cũng đã hiểu rõ về đồng sông. Chỉ xét những thông tin hiện tại, khu vực thích hợp nhất để đặt trận pháp chính là phủ thành chủ, không cần phải di chuyển. Được. Lão thù xanh ngược lại muốn xem cổ sinh ra có thủ đoạn gì, phun ra kim đan thanh lôi cuốn quanh bản thân, pháp lực to lớn bao phủ cổ sinh ra. Kẻ sau đứng trong thành chủ phủ, đồng thời quán chú pháp lực, trực tiếp phát động linh pháp trống không, đem pháp lực toàn bộ lấy đi. Bình thường mà nói, lão thù xanh một khi chống cự, linh pháp trống không sẽ thất bại, không thể nào địch lại chân nhân. Nhưng hiện tại lão thù xanh không những không chống cự, còn hiệp trợ cổ sinh ra thôn phệ pháp lực của bản thân, tình huống này cuối cùng hiệu quả hiện ra chính là cổ sinh ra tạm thời thu hoạch được pháp lực kim đan. Đương nhiên, gánh vác có chút lớn. Cánh tay phải của cổ sinh ra vẫn chưa khỏi, trước hết dùng cánh tay trái, hắn ngưng tụ pháp lực vào tay, rót vào kiếm lệnh phù nhỏ, vô số phù văn khuếch tán, cùng toàn bộ linh thành đồng sông giao tiếp, thu được quyền khống chế đại trận linh thành. Toàn bộ đóng. Có quyền hạn, không cần xâm lấn, cổ sinh ra thay đổi tốc độ trận pháp cực nhanh, trong thời gian ngắn vô số kết giới cùng cấm chế đóng lại. Đại lượng cấm chế ẩn giấu mà Giang gia thiết lập đều bị tìm thấy, cưỡng chế đóng lại, cũng trực tiếp phá hủy. Toàn bộ linh thành chấn động, linh quang đại trận hiện ra, phù văn hỗn loạn không ngừng hiện lên trên bầu trời. Tình huống thế nào? Chỉ mới cầm được trung tâm lệnh phù đã bắt đầu động vào toàn bộ đại trận, vị này đến để phá rối sao? Đây là siêu cấp đại trận, vô cùng phức tạp, rút dây động rừng, làm như vậy trận pháp rất có khả năng sụp đổ. Nếu trận pháp thật sự hỏng mất, vậy thì có trò hay để xem, làm rõ ràng như vậy, đạo vực còn biết xấu hổ hay không? Người của Giang gia cười lạnh. Nói sụp đổ trực tiếp đương nhiên là khoa trương hóa, đại trận càng phức tạp, thì càng không thể để một nhân tố đơn lẻ ảnh hưởng đến vận hành của đại trận, cho dù hơn phân nửa sụp đổ, thì nhiều nhất là uy lực hạ thấp, trận pháp vẫn có thể vận hành. Nhưng nếu là cấm chế mà người Giang gia bày ra thì sao? Bọn họ vì bảo đảm chuẩn bị sau hữu hiệu, mạnh liên quan đến hạch tâm trận pháp, một khi thanh trừ những chuẩn bị sau của bọn họ, căn cơ vận hành trận pháp sẽ bị ảnh hưởng, hoàn toàn có khả năng sụp đổ trực tiếp. Bình thường mà nói, chỉ cần không phải đồ ngốc, thì không thể nào mạo hiểm sụp đổ trận pháp để sửa chữa trận pháp. Không biết vị này còn chủ quan phát hiện vấn đề của trận pháp, sẽ có biểu tình gì? Nơi này dù sao cũng là sân nhà của Giang gia. Song nhất kiếm nhấp trà. Thiên cương trận được tạo thành từ 36 phù văn, trình độ phức tạp quả thực vượt xa tinh đấu trận, cho dù là tạo nghệ tinh đấu trận lục giai cũng hoàn toàn không chỉ huy được, ít nhất phải đợi ta kết đan mới có đủ lực điều khiển, nhưng trong thời gian ngắn sửa chữa. Hoàn toàn có thể. Cổ sinh ra miệng mũi đều là máu, ánh mắt hờ hững, điên cuồng sửa chữa trận pháp, loại bỏ toàn bộ ám thủ. Mấy ngày sau, sửa chữa kết thúc, đại trận dần dần yên tĩnh lại. Cổ sinh ra nuốt một viên thuốc, khôi phục tinh thần, nhìn thành quả của mình, hài lòng gật đầu. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Hắn không thể bảo đảm phần bên ngoài của trung tâm đại trận, nhưng nếu chỉ là phủ thành chủ, thì đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Xem như nghiên cứu địa bàn, Kim luôn tạm thời làm căn cứ, phủ thành chủ quả thực thỏa mãn yêu cầu, thậm chí còn có phần hơn thế. Tiểu tử ngươi, liều thật đấy, nhanh như vậy đã xong. Còn cây sồi xanh bày một cái ghế, cứ như người bình thường mà ngã lưng vào, ngáp một cái nói. Không cẩn thận một chút, bị Giang gia tập kích bất ngờ thì làm sao? Nguyệt Nghi Linh nhãn hẳn là sẽ không nhìn lầm. Cổ chào đời lên tiếng. Bọn hắn không hề tiết lộ tin tức về tứ trọng linh pháp cho người ngoài. Nguyệt Nghi tứ trọng linh pháp quá mức biến thái, có thể khiến một gia tộc nghịch thiên cải mệnh, là thứ đồ cấp bậc. Linh nhãn của nàng quả thực không bình thường, thà tin là có còn hơn là không, chuẩn bị thêm một tay, chắc chắn không sai. Tiểu tử, mấy ngày nay ta đã đi các phòng đấu giá lớn một vòng, thêm vào một ít tài nguyên của Giang gia, đã gom đủ linh dược, nhưng mà linh vật thích hợp để các ngươi trúc cơ quả thật rất ít, tài nguyên trúc cơ tam trọng linh pháp lại bị quản lý nghiêm ngặt, có thể lưu thông ra đạo vực nhiều nhất chỉ là thượng phẩm, ta có thể cung cấp cho Nguyệt Nghi một linh vật cực phẩm, nhưng ngươi e là phải tự mình đi tìm, nói sao? Còn cây sồi xanh hỏi. Không sao, pháp môn tu hành của ta không cần linh vật trúc cơ quá cao cấp. Cổ chào đời không để ý, hắn cần linh vật hoàn toàn phù hợp với bản thân, chờ làm ra kỹ thuật dung luyện linh vật, chỉ cần vật liệu thượng phẩm là có thể dung luyện ra linh vật đạt tới cấp độ, nếu vật liệu tốt một chút, vượt qua cấp độ cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, ngược lại là thân thể có thể hay không dung hợp linh vật cao cấp như vậy, từ chất không tốt, ngay cả linh vật thượng phẩm cũng không thể dung hợp, đừng nói chi đến linh vật phá hạng cấp vượt trội. Còn cây sồi xanh gật đầu, trong lòng đã có lời giải thích hợp lý. Hắn lấy ra túi trữ vật đưa cho cổ chào đời, vậy, ngươi khi nào luyện đan? Trước tiên dùng hết bình này, theo tình hình hiện tại, nhiều nhất điều dưỡng nửa năm, Tư Nguyệt Nghi liền có thể hoàn toàn khôi phục, hiện tại vấn đề là Giang gia khi nào sẽ ra tay. Cổ chào đời sau khi nhận lấy, tiện tay ném cho còn cây sồi xanh một bình. Đương nhiên là chờ Nguyệt Nghi trúc cơ, bọn chúng đã muốn ra tay với Nguyệt Nghi, hẳn là muốn luyện chế tạo hóa đan, loại linh đan này lấy nhân thể làm đại dược. Tự nhiên là linh thể càng mạnh càng tốt, trúc cơ mà có được linh thể sẽ trên phạm vi lớn tăng cường dược hiệu. Còn cây sồi xanh cười cười. Đây chính là ưu thế của đại tộc, tin tức gì cũng nắm trong tay, dựa vào sức tính toán cấp chân nhân, nghèo túng cũng có thể nghèo mà bày ra tình huống cơ bản, huống chi trong tay hắn còn có linh bảo dùng để quan trắc, mấy ngày nay tình hình của Giang gia đều bị xem xét hết. Chỉ là một gia tộc chân nhân, cũng muốn làm trái nhà họ còn. Dù cho còn nhà xuống dốc, việc Giang gia cũng dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần lão tổ ra tay. Tùy tiện một kim đan đỉnh phong cầm một linh bảo sát phạt, liền có thể chém nhị trọng linh pháp Nguyên Anh. Còn nhà vô số năm tích lũy, tồn tại một số linh bảo có thể uy hiếp Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ là có số lần sử dụng hạn chế, không thể tùy tiện vận dụng mà thôi, cũng không có nghĩa là không có cách nào. Có thể làm, hy vọng đúng như ngươi dự liệu, hẳn là trực tiếp bắt chúng ta, sau đó bắt Tư Nguyệt Nghi cưỡng ép trúc cơ. Ta đi học tập, bởi vì gọi là lấy sử làm gương, nghiên cứu lịch sử có thể thu được trí tuệ, một ngày không thể dừng lại. Nguyệt Nghi giao cho ngươi, Thành Lôi chân nhân. Cổ chào đời ôm một đống lớn cổ sử đào được từ tay còn cây sồi xanh, đi vào dinh thự của mình. Còn cây sồi xanh không cảm nhận được sự tôn trọng, cũng may hắn đã quen với việc không được tôn trọng. Cổ chào đời lật xem cổ sử, từng bộ sử thi, tràn ngập những câu chuyện nặng nề mở ra trước mặt hắn. Nắng sớm cho hắn lịch sử, chỉ là một cái nàng biết đại khái, không trọn vẹn không chịu nổi, thậm chí tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng mà cổ sử mà còn cây sồi xanh đưa cho hắn là lịch sử chân thực mà còn nhà cất giữ, trong 3 vạn năm lịch sử, có 9 thành là chân thật, 3 vạn năm hướng về phía trước lịch sử, cũng có độ tin cậy rất cao. Cổ chào đời một đường xem đến, đối với thời đại Hắc Nguyệt đã có hiểu biết rõ ràng. Nhân tộc hiện tại có tất cả 25 thời đại, tức tam hoàng thất đế thập ngũ họ. Thời đại bất diệt hoàng triều, trong 25 thời đại không nghi ngờ gì được xưng là đỉnh phong. Nhưng mà cái đỉnh phong này, cũng chính là lịch đại hoàng triều, vương triều tích lũy mà thành. Đã từng thống trị thế giới tam hoàng, thất đế, thập ngũ họ phần lớn đều không bị hủy diệt, chỉ là thoái vị. Đương kim tứ đại thần tộc, thập đại thánh tộc, mỗi một tộc đều xuất hiện hóa thân, thậm chí không chỉ một vị, lịch sử của bọn chúng rất lâu đời, hơn phân nửa có quan hệ với những gia tộc từng thống trị, chính là bọn chúng tụ lại thành lập Bất Diệt Hoàng Triều, mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại hủy diệt đời thứ hai Thiên Đình, khai sáng đời thứ ba nhân tộc Hoàng Triều. Cho đến ngày nay, nhân tộc đã kéo dài 25 vạn năm lại 2.000 năm, là một con số khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Cổ chào đời không khỏi hoài nghi, thời đại Hắc Nguyệt chỉ sợ sẽ là điểm xuất phát của nhân tộc, cuộc khởi từ không quan trọng, cùng yêu tộc đối kháng, cuối cùng thành công đánh bại yêu tộc, người sáng lập tộc thịnh thế. Thuần Hắc, quả thực thích hợp làm điểm xuất phát. Bất Diệt Hoàng Triều có 7 vị hóa thần, thống ngự 23 châu, Thịnh Châu chỉ là thứ nhất, Nguyên Anh bình thường căn bản không lên được sân khấu, trong sử sách dùng từ này hình dung rất tốt, thường thường không có gì lạ. Khóe miệng Cổ Chào Đời co giật. Hắn có thể nói là mở rộng tầm mắt, 25 vạn năm lịch sử, nhân vật trọng yếu bước lên vũ đài đều là Nguyên Anh, hơn nữa còn không phải Nguyên Anh bình thường, ít nhất cũng tu hành tứ trọng linh pháp, mà những Nguyên Anh ngũ trọng linh pháp mới là nhân vật chính, một số ít thậm chí thành tựu hóa thần, chấp chưởng một thời đại. Hóa thần trong linh giới, kỳ thật đã đến đỉnh, tiếp theo không có gì hợp thể, đại thừa loại hình cảnh giới, trực tiếp chính là thành tiên, xem như lên trời trước một cảnh giới, hóa thần rất đặc thù, có thể dùng một câu nói kinh điển. Dưới hóa thần, đều là sâu kiến. Nguyên Anh đều là thường thường không có gì lạ, càng ngày càng mong đợi, đương kim thời đại, thật là thời đại Hoàng Triều diệt vong, mới hóa thần đản sinh, nói cách khác, có khả năng thành tựu hóa thần. Cái này mới hóa thần, có thể hay không là ta? Cổ Chào Đời không khỏi nở nụ cười. Hắn không phải người của thế giới này, cải biến lịch sử, trực tiếp về thế giới của mình là được, nhưng mà kiến thức và kinh nghiệm kiếm được là thật, hơn nữa cảnh giới hóa thần sẽ cho bao nhiêu điểm thiên phú. Gió lạnh thổi, trong lòng mát rượi. Song Nhất Kiếm đứng bên ngoài phủ thành chủ, nhìn phủ thành chủ rực rỡ hẳn lên, vẻ mặt trầm mặc. Ai có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia tộc bọn họ bố trí ngàn năm, vất vả cần cù cải tiến đến tận bây giờ trận pháp, lại bị người ta phá giải dễ như trở bàn tay. Toàn bộ linh thành đại trận, trực tiếp tại khu vực phủ thành chủ xuất hiện một khoảng trống, hiện tại hai khu vực hoàn toàn bị cắt đứt. Trung tâm trận pháp không rõ tình hình ra sao, nhưng biên giới trận pháp mất đi trung tâm, cơ bản đều tê liệt, chỉ có thể tự chiến. Đây là cái gì, giết địch 1.000, tự tổn 800, chiến thuật sao? Song Nhất Kiếm hiện tại chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn phất tay, đám tôi tớ hầu hạ phủ thành chủ lập tức tiến vào nội phủ thông báo, chủ quan đại nhân, Giang gia chủ đến bái phỏng. Cho hắn vào đi. Còn xanh cây sồi động tác trên tay dừng lại, có chút đầu trọc thu hồi dáng sơn vân văn kính. Mấy ngày nay hắn vẫn đang nghiên cứu Tư Nguyệt Nghi linh pháp, nhưng thế nào cũng không tìm ra được manh mối. Rõ ràng làm người thật, mô phỏng linh pháp cấp thấp rất dễ dàng, nhưng Tư Nguyệt Nghi linh pháp lại thiên biến vạn hóa, hắn phát hiện tốc độ của mình vậy mà theo không kịp, dùng đến linh pháp chỉ có 4-5 phần hương vị, cách Tư Nguyệt Nghi còn xa lắm. Hiển nhiên, đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể hiểu rõ, cũng may Tư Nguyệt Nghi còn chưa khôi phục, không thể tu hành. Hắn còn có thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu rõ ràng, Tư Nguyệt Nghi khả năng sẽ chuyển tu linh pháp của hắn. Còn gia tam trọng trúc cơ pháp phẩm chất đạt tới thượng phẩm, đồng thời trải qua nhiều năm nghiên cứu, độ khó tu hành đã giảm xuống rất nhiều. Không hề nghi ngờ, tu hành còn gia linh pháp, con đường tương lai sẽ càng thông thuận, có tỷ lệ rất lớn bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Còn chủ quan, các ngươi đang làm cái gì vậy? Trung tâm đại trận vậy mà cùng bên ngoài trận cắt đứt liên kết, chẳng lẽ trận pháp vỡ vụn? Đồng sông đại trận thật sự là kết quả sau ngàn năm tích lũy của chúng ta, nếu xảy ra vấn đề, căn bản không phải thời gian ngắn có thể chữa trị, cái này, đây không phải chưa đánh đã bại sao? Song Nhất Kiếm bước nhanh vào nội phủ, vẻ mặt kinh ngạc nói. Giang gia chủ yên tâm, trận pháp tự nhiên không có trở ngại, trong lòng ta đã rõ. Còn xanh cây sồi nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói. Người có cái rắm. Song Nhất Kiếm khóe miệng co quắp, chắp tay nói, còn chủ quan. Đồng sông đại trận đã sớm phức tạp đến mức tộc ta trận pháp sư đều cần học tập mấy chục năm mới có thể điều khiển, ngài vừa đến đã quyết đoán sửa chữa, coi như trận pháp không có vấn đề, chỉ sợ cũng không ai có thể điều khiển a, nguyên bản trận pháp, người ngoài muốn thiết lập chướng ngại, dù là kim đan cũng phải quen thuộc mấy năm mới có thể nắm giữ phương pháp điều khiển. Nếu muốn tinh thông, càng cần thời gian mấy chục năm. Tình huống này, kẻ ngoại lai muốn sử dụng trận pháp, chỉ có thể dựa vào Giang gia bọn họ, đây là một đạo sông hộ thành vô cùng ưu tú. Hiện tại cục diện này, bất luận là trận pháp sập hay là hệ điều hành bị làm lại, đối với Giang gia mà nói đều không phải là chuyện tốt. Dù là buồn họa đột phá Nguyên Anh, cũng cần linh thành đại trận làm quân bài cho bản thân, chỉ cần một Nguyên Anh thì tính là gì? Không sao, trận pháp khống chế cứ giao cho ta, ta không thể tham chiến, nhưng có thể thủ thành, ngươi xem. Đại trận, lên. Còn xanh cây sồi bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn lúc này theo mặt đất dâng lên, đem toàn bộ phủ thành chủ hóa thành không gian phong bế. Ầm ầm. Dây xích va chạm, đồng thau đồng dạng phù văn xiềng xích giao thoa phong tỏa không gian, lại dường như dòng sông chảy xiết, cấp tốc chuyển biến. Khí tức quen thuộc nói cho sông Nhất Kiếm, đây chính là lực lượng của đồng sông đại trận nhà mình. Vậy mà không có hư hao. Thì ra là thế, may mắn nhưng mà, đã đại trận không tổn hao gì, vì sao lại cắt đứt liên hệ với bên ngoài trận? Trung tâm trận pháp mặc dù cường hãn, nhưng tác dụng chủ yếu vẫn là điều hành các trận, không kết nối với bên ngoài trận, quy năng 10 đi mất 9, cực dễ dàng bị công phá. Sông Nhất Kiếm hỏi, đây là một câu hỏi chết người. Trên phạm vi lớn dọn dẹp cấm chế, thì việc kết nối với bên ngoài trận tất nhiên không còn, trước kia mặc dù phức tạp, nhưng có tu sĩ quen thuộc, ngược lại có thể thông qua những cấm chế và công năng nhỏ này, tăng lên cực lớn hiệu suất trận pháp. Nhưng bây giờ bị quét sạch sành sanh, thì phải hao tâm tổn trí tự mình điều khiển. Sự khác biệt giữa bán tự động và thuần dùng tay thật sự là khác biệt đẳng cấp văn minh. Chờ các ngươi giao trận phù lên, có thể cùng nhau điều chỉnh, bộ hệ thống thao tác của các ngươi quá lỗi thời rồi. Còn xanh cây sồi trả lời. Sông Nhất Kiếm nghiến răng nghiến lợi. Vô sĩ. Thật sự quá vô sĩ. Không bằng chúng ta khảo thí thử xem cường độ trận pháp hiện tại. Các tộc nơi đó vẫn còn một ít lực cản, những trận pháp này dù sao dính đến gia tộc hạch tâm linh địa. Sông Nhất Kiếm gượng cười. Ai cho những tiểu tộc này dũng khí cự tuyệt? Muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong đạo vực sao? Còn xanh cây sồi sắc mặt lạnh xuống. Sông Nhất Kiếm thở dài một hơi thật sâu. Cái đồng sông này rốt cuộc là sân nhà của Giang gia bọn họ, hay là sân nhà của cái tên còn xanh cây sồi này? Mấy ngày nay, đã đủ để bọn họ thu thập tốt tình báo. Tư Nguyệt Nghi là đệ tử của Còn Đông, vì thiên phú kinh người, hai phe phái của Còn gia dùng phương thức đánh cược để quyết định quyền sở hữu. Không hề nghi ngờ, còn xanh cây sồi trong trận đánh cược này đang ở thế hạ phong, hắn hầu như không có tài nguyên gì, nhưng còn hạ lại dựa vào tam trưởng lão nhất hệ, có thể xuất ra số lượng lớn pháp bảo, vật tư viện trợ Cửu Long, nâng cao thực lực của Cửu Long. Thấy thế nào đồng Giang Đô không có khả năng được, trừ phi bại lộ buồn họa. Nhưng bại lộ buồn họa, đạo vực chế tài cũng sẽ theo đó mà đến, ý nghĩa không lớn. Trúc cơ tự nhiên là để Tư Nguyệt Nghi tự mình làm, nếu không trong tình huống chắc chắn phải chết, và nhất trong quá trình trúc cơ tự sát thì không hay. Thời gian nửa năm, trôi qua rất nhanh. Hồ! Cổ Sinh lau mồ hôi, cuối cùng hắn cũng đáp xong khung trận pháp. Nửa năm trước, trận pháp có thể vận chuyển, hoàn toàn là dựa vào trận pháp tạo nghệ lục giai của hắn, nếu không trận pháp đã sập rồi. Giang gia căn bản không nghĩ tới lại có người có thể ở trận pháp vỡ vụn về sau, dùng tự thân tạo nghệ cưỡng ép duy trì trận pháp, sau đó từng chút chữa trị. Có tòa trận pháp này, mặc kệ Giang gia có thủ đoạn gì đều vô dụng, lấy tạo nghệ của Cổ Sinh, ngăn cản mấy năm không thành vấn đề. Về sau, hắn cũng đã tiến giai trúc cơ, luyện chế ra bản mệnh khí, trực tiếp đem linh mạch luyện chế thành tự hạn chế thiên tinh rời đi là được. Tu hành giới cấp cao chiến lực thường thường lấy một địch trăm, cuối cùng vẫn là người mạnh nhất nói chuyện, có hay không Giang gia đều như thế. Ta đã hoàn toàn khôi phục, có thể nghiên cứu trúc cơ pháp. Tư Nguyệt Nghi trước mặt Cổ Sinh ngồi xếp bằng, thân thể hoàng mỹ bị trường bào bao phủ, một đôi đồng tử màu đồng không ngừng biến đổi sắc thái. Thời gian nửa năm, người nắm giữ trận pháp đến mức nào? Cổ Sinh hỏi. Tứ giai Chu Thiên trận, nhị giai Tinh đấu trận. Tư Nguyệt Nghi nói. Cái gì? Cổ Sinh chấn động vô cùng. Tiến độ này, thiên phú không khỏi quá cao, trong khoảng thời gian này nàng không có cách nào sử dụng đồng thuật. Nhưng trong vòng nửa năm nắm giữ tứ giai Chu Thiên trận, nhị giai Tinh đấu trận, đủ để chứng minh nàng đối với trận pháp có năng lực nắm giữ siêu phàm. Ít nhất huyền cấp trận pháp thiên phú. Cổ Sinh căn cứ linh nhãn của mình đo lường tính toán. Hắn không có trận pháp thiên phú, là dựa vào tuệ nhãn cùng kỹ nghệ chất đống độ thuần thục, nắm giữ trận pháp tốc độ xa chậm hơn Tư Nguyệt Nghi. Kiếp trước tuệ nhãn của hắn nói thế nào cũng tiến hóa tới cửu phẩm, lại tính cả kỹ nghệ tăng thêm, có thể so với huyền cấp rất bình thường. So sánh một chút, Tư Nguyệt Nghi nếu có trận pháp thiên phú, ít nhất cũng là huyền cấp, thậm chí có thể là trong huyền cấp thượng phẩm. Tứ giai Chu Thiên trận hẳn là đủ để thôi động một phần đồng lực, dựa theo kết cấu này bày trận, kích phát đồng lực của ngươi, để ta cùng ngươi cùng nhau tiến vào mộng thế giới, ta trước chỉ đạo ngươi nắm giữ trận pháp cao minh hơn, lại bắt đầu nghiên cứu. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, đánh ra pháp quyết, lượng lớn huyền ảo phù văn hiển hiện, 365, Chu Thiên chi thuật. Trận lên. Đồng tử nàng bỗng nhiên nở rộ, thải quang rực rỡ, toàn bộ trận pháp mông lung bao phủ, hóa thành một mảnh bãi cỏ xanh mướt. Một lát sau, chấn động lắng xuống. Đã tiến vào mộng cảnh. Tư Nguyệt Nghi hoặc nói. Cổ Chào Đời đứng dậy, đôi mắt vàng rực thôi động đến cực hạn, vẫn như trước nhìn không ra mánh khóe. Hắn trầm mặt, Tư Nguyệt Nghi nếu là địch nhân, không nhìn ra chiêu này, đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị miễu sát. Thế giới mộng hoàn toàn giống với thế giới thật, thậm chí nhục thân cũng sẽ tiến vào thế giới này. nhưng ta có thể quyết định phần lớn chuyện xảy ra, ví dụ như người chết trong thế giới này, có thể là chết thật, cũng có thể là từ trong mộng tỉnh lại. Nàng triển khai đồng thuật, trực tiếp miễu sát những tu sĩ chạm vào, chính là để bọn chúng chết trong mộng thế giới. Những người này không những sẽ chết, thậm chí ký ức cũng bị mộng thế giới thôn phệ, từ đó giúp nàng trưởng thành. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Mặc dù thiên phú của nàng rất mạnh, nhưng cũng không thể nửa năm đã nắm giữ trận pháp tứ giai, đây là kinh nghiệm nàng có được từ việc thôn phệ tu sĩ. Trước kia nàng chỉ diệt qua cương thi, âm hồn, cho nên đối với âm khí nắm giữ ngày càng mạnh, nhưng lại chưa từng giết người. Khí vận chi tử mô bản. Cổ Chào đời cực kỳ hoài nghi Tư Nguyệt Nghi có địa cấp khí vận. Nhìn thì có vẻ ban đầu không thể ứng phó với phần lớn phiền toái, nhưng theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, sự trưởng thành ngược lại sẽ càng lúc càng nhanh. Có loại người khác đều là từng bước từng dấu chân tu thành chính quả, còn nàng lại là thu hồi đạo quả của mình, điên cuồng trưởng thành. Cái này treo ngoại trừ không có tỷ lệ sai số, chết là chết, so với việc hắn nắm giữ chuyển sinh chi thư còn dọa người hơn. Tiếp theo Tư Nguyệt Nghi còn gom góp nguyên bộ chuyển sinh thuật, quả thực nghịch thiên. Đây không phải là không có đường sống sao? Cổ Chào đời thầm oán. Kế tiếp, Cổ Chào đời đem kinh nghiệm trận pháp của mình dốc túi tương thụ. Tư Nguyệt Nghi vì học tập nhanh chóng, bèn gia tốc thời gian trong mộng thế giới, đạt đến tỷ lệ 1:200 nghịch thiên. Trước kia nàng gia tốc lớn nhất hình như là 1:100, nhưng lần này nhân họa đắc phúc, lực lượng của nàng tiến thêm một bước tăng cường. Nếu chỉ có một mình ta, tỷ lệ thời gian có thể đạt tới 300-400, trình độ trận pháp vẫn ảnh hưởng đến đồng thuật. Tư Nguyệt Nghi nói, gia tốc nhanh cũng cần nhiên liệu, như thế. Cổ Chào đời mặt dày mày dạn không chịu ra ngoài, ở chỗ này thí nghiệm đúng là sảng khoái, thứ gì cũng có thể trống rỗng tạo ra, các loại vật liệu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trong thời gian ngắn hắn đã có đột phá tính tiến triển. Nửa tháng sau, người trước trúc cơ, sau đó chúng ta đi săn giết tà ma thu hoạch thần hồn chi lực. Tư Nguyệt Nghi nói, tốt. Cổ Chào đời gật đầu. Gia tốc thời gian cần tiêu hao thần hồn chi lực, Tư Nguyệt Nghi trước mắt dự trữ thần hồn chi lực chỉ đủ duy trì 10 ngày. Muốn tiếp tục gia tốc, phải đi săn giết âm hồn, cương thi, thu hoạch thần hồn của chúng. Đương nhiên, trên lý thuyết giết người cũng được, chỉ có điều bọn họ không điên cuồng đến thế. 10 ngày trôi qua, mộng thế giới đã duy trì 7 năm, Tư Nguyệt Nghi cấp tốc trưởng thành, trình độ trận pháp càng ngày càng mạnh, đạt đến đỉnh phong. Chu Thiên chi trận ngũ giai, tình đấu chi trận tứ giai. Lục giai rất đặc thù, Cổ Chào đời cũng không có kinh nghiệm để truyền thụ, cho nên Tư Nguyệt Nghi kẹt lại, chuyển tu tinh đấu trận. Lấy hoàn cảnh cường hãn của mộng thế giới, Tư Nguyệt Nghi thành công bước vào tinh đấu trận tứ giai, có thể dùng tinh đấu trận bày trận thôi động đồng thuật. Lúc này, thời gian gia tốc của đồng thuật đã tăng lên đến 1:300, đồng thời bởi vì mượn dùng tinh thần chi lực, chuyển hóa lượng lớn huyền cấp linh khí, tiêu hao thần hồn chi lực cũng giảm đi rất nhiều, kéo dài thời gian sử dụng. Tính toán như Tư Nguyệt Nghi, nàng dự trữ thần hồn chi lực còn có thể duy trì 5 ngày gia tốc. Ha ha, linh vật dung luyện kỹ thuật hoàn thành. Thời gian 7 năm, Cổ Chào đời hao phí đến hàng vạn vật liệu, mạnh mẽ như vậy đập xuống, nghèo cũng phải nghèo ra. Hắn mong muốn dung luyện kỹ thuật, rốt cuộc đã thành hình, mặc dù trước mắt chỉ thích hợp với thủy mộc thổ tam trọng thuộc tính linh vật, nhưng có các loại kinh nghiệm và số liệu, tiếp theo hỏa, kim thuộc tính cũng sớm muộn sẽ gia nhập vào, hoàn thiện dung luyện kỹ thuật. Cổ Chào đời hào hứng hừng hực bế quan luyện chế linh vật. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu rồi, nếu không phải vì hoàng mỹ căn cơ, hắn làm sao lại một mực dừng lại ở luyện khí giai đoạn vô lực này. 7 năm đã giải quyết loại kỹ thuật này, ta đối với các loại tri thức hiểu rõ vẫn còn quá ít, dù có lão sư một mực giáo thụ. Tư Nguyệt Nghi lắc đầu, trở về mộng thế giới. Nàng trong thời gian ngắn không thể tiến thêm một bước trên trận pháp, cho nên nàng muốn bắt đầu học tập lượng lớn tri thức Cổ Chào đời truyền thụ cho nàng, tất cả đều liên quan đến linh pháp huyền bí trân quý bí tàng, ngay cả đông đàn, còn cây sồi xanh cũng chưa chắc đã hiểu sâu sắc như vậy. Nếu sớm có những kiến thức này, nàng làm sao phải nghiên cứu 300 năm trong mộng thế giới mới tìm ra linh pháp tam trọng thích hợp với bản thân. Trong ba loại thuộc tính thủy mộc thổ, không những thủy sinh mộc, thổ thuộc tính cũng có lợi cho mộc thuộc tính, cho nên mộc thuộc tính của ta khá mạnh. Theo lẽ thường, tổ kiến lấy mộc thuộc tính làm hạch tâm linh pháp càng thích hợp, nhưng lực lượng thời gian cường đại, phá vỡ quy hoạch của ta. Lực lượng thời gian ít nhất là thủy hỏa thổ tam trọng linh tính, ta bỏ qua gia tốc thời gian, chỉ còn lại khí hậu, như vậy tự nhiên là lấy thủy thuộc tính làm hạch tâm tạo dựng linh pháp. Thái âm bất lão linh pháp kỳ thật căn bản không cần mộc thuộc tính, càng về sau, tác dụng của mộc thuộc tính càng nhỏ, so với việc tu luyện thái âm chi lực, không bằng chuyển biến mạch suy nghĩ, tiếp tục tăng cường lực lượng thời gian. Mộc thuộc tính có cách nào gia tăng lực lượng thời gian không? Tự nhiên là có. Cực linh mộc pháp hấp thu. Đã từng cực linh thủy pháp lưu động cùng cực linh mộc pháp hấp thu tạo thành nhị trọng linh pháp nuốt linh chi mộc. Linh pháp áo nghĩa đại thôn phệ này thậm chí có thể khiến Tuyết Như Ngọc dùng băng linh pháp áo nghĩa ngưng cố không gian cưỡng ép lưu động, đem ngưng kết băng linh lực coi là chất dinh dưỡng không ngừng hấp thu, đã loại chuyện này đều có thể làm được, đặc hóa hấp thu nhiệt lượng cũng không phải là việc khó gì, đơn giản là tiến thêm một bước cực hạn hóa linh tính, đạt thành duy nhất pháp. Đời sau hẳn là bỏ qua thái âm, ăn mòn cùng hấp thu mặc dù phối hợp, lại không hợp với lực lượng thời gian, dùng lưu động cùng hấp thu dung hợp, có thể hoàn thành tương tự với tuyệt đối băng thiên linh pháp, tăng thêm một bước thời gian linh pháp. Khác biệt đại khái chỉ là độ khó cao hơn, duy nhất pháp quá khó khăn, bằng vào tích lũy hiện tại của ta, còn chưa đủ để hoàn thành cổ chào đời, thật đáng tiếc. Băng linh pháp mặc dù có thể dung hợp rất nhiều thuộc tính, nhưng có khuynh hướng tính và có thích hợp hay không? Nước hỏa thuộc tính, tương đối thích hợp hàng ôn linh pháp, hoặc là tiến thêm một bước thời gian linh pháp. Nước thổ thuộc tính thì tương đối thích hợp thao băng linh pháp, hoặc là thời gian giảm tốc linh pháp. Hắn mạnh mẽ dùng một linh pháp tăng cường thời gian linh pháp, độ khó rất lớn. Hơn nữa kiếp này hắn là thái âm linh thể, thái âm luyện khí pháp, không thích hợp chuyển tu. Cổ chào đời lắc đầu, bắt đầu luyện chế trúc cơ linh vật. Hắn đã định tốt phương hướng. Bây giờ thiên phú của hắn tạo thành hẳn là nước, mộc, thổ, chênh lệch cực lớn. Cho nên linh vật luyện chế sẽ lấy thổ thuộc tính làm chủ, thủy mộc làm phụ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng thiên phú của hắn tạo thành hẳn là nước, mộc, thổ, tổng cộng gia tăng 50% thiên phú, xem như đạt đến trình độ lớn nhất bay vọt mà trúc cơ linh vật có thể thực hiện, phải biết thiên phú của hắn vốn không kém. Loại bay vọt này đã đợi tại cho hắn tăng lên một cái thổ hành thiên linh căn của thổ hành linh thể. Không chuyển tu còn có một nguyên nhân lớn nhất, đạt đến thái âm bất lão trúc cơ linh pháp đã tu luyện đến lục giai, chuyển tu chính là bắt đầu lại từ đầu, ở kiếp trước ta đã dùng hơn 100 năm thời gian, kiếp này linh nhãn thoái hóa, tốc độ nắm giữ khẳng định chậm hơn, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Cổ chào đời nhìn viên đang dược lộ ra tam thải quang huy trong tay, trực tiếp một ngụm nuốt vào, linh lực tiết điểm trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát linh lực. Lục giai đạt đến cực hạn có thể tăng phúc cấp 6 lần, ta trong thời gian ngắn nghiên cứu ra linh pháp chỉ đạt gấp 5 lần, chưa đạt tới mức cao nhất. Bất quá, cũng đủ rồi. 12 đạo thái âm chu thiên tuần hoàn, tính cả trúc cơ đan, tổng cộng 13 đạo. Gấp 5 lần tăng phúc hạ hóa thành 78 đạo, tính cả quá âm linh thể tổng cộng 90 đạo. Thất phẩm linh thể tư chất. Đến thất phẩm, chính là vượt qua một phẩm chất, đạt tới thượng phẩm linh thể. Lúc điệp huyết mạch hiển hiện, hóa thành 9 đạo chu thiên tuần hoàn, cùng thái âm chu thiên tuần hoàn tương dung. Lúc này, hắn ăn vào tam thải linh đan có hiệu quả, 3 đạo quang huy lưu chuyển trong thể nội, tráng đại chu thiên tuần hoàn. Cổ chào đời điều khiển khí hậu một linh tính dung nhập vào trong lúc điệp chi lực, khiến lúc điệp huyết mạch chu thiên tuần hoàn tăng thêm một đoạn, đạt tới 13 đạo. Cùng ở kiếp trước như thế, dựa theo tỷ lệ dung hợp, thu hoạch được thất phẩm thái âm bất lão linh thể. Loại tỷ lệ này, hơn nữa còn muốn đúc thành thượng phẩm linh thể, nếu không có cổ chào đời lực khống chế kinh người, tất nhiên thất bại. Tuyệt đại bộ phận gia tộc đều dùng 2-3 cảnh giới chất đóng thiên phú, lúc này mới có thể chuyển tu cao cấp linh pháp. Cổ chào đời tại luyện khí kỳ đã chuyển tu tam trọng linh pháp, cùng lúc điệp huyết mạch cùng tự thân nội tình thâm hậu có quan hệ, người khác rất khó mô phỏng, ít nhất cũng phải kim đan mới có nắm chắc theo nhị trọng linh pháp chuyển tu thành tam trọng linh pháp. Rất nhanh, trúc cơ hoàn thành, pháp lực cùng thần hồn đồng thời tăng vọt. Cổ chào đời cái trán hiển hiện ngân sắc ấn ký, khí tức thâm thúy. Theo linh căn tại trong linh thể sinh trưởng, hắn mới vào trúc cơ liền có thể duy trì trạng thái bình thường linh căn khôi phục. Sử dụng linh căn thăng hoa tác dụng phụ cũng giảm xuống trên phạm vi lớn, chỉ cần không sợ làm người khác chú ý, hoàn toàn có thể duy trì trạng thái bình thường. Thất phẩm linh thể, tốc độ tu luyện gấp 7, bất quá không có thiên linh căn, bản mệnh khí gia trì, vẫn là không đủ nhìn. Cổ chào đời nói tới thiên linh căn, tự nhiên là tiên thảo. Hắn nhị trọng linh căn không cách nào tăng phúc tam trọng linh pháp tốc độ tu luyện, nhưng tiên thảo thiên linh căn có thể bỏ qua loại khác biệt này. Trước mắt quá âm linh căn là linh cấp thất phẩm, cũng không mang theo thiên linh căn xưng hô, hẳn là kém tạo hóa chi lực. Hắn khẽ vươn tay, mở ra chuyển sinh chi thư. Chuyển sinh chi thư người xen lẫn, cổ chào đời tuổi thọ, 13,330 mệnh cách, hiển quý linh căn, thất phẩm quá âm linh căn thể chất, thất phẩm thái âm bất lão chi thể thần hồn, linh cấp thất phẩm ngộ tính, linh cấp cửu phẩm thời gian lớn cảm giác mắt vàng phàm cấp kỹ nghệ, thiên cương địa sát trận 1 cấp 19 cấp không vị linh cấp kỹ nghệ, đến đạt đến thái âm bất lão trúc cơ pháp 3 cấp 16 cấp không vị huyền cấp kỹ nghệ, linh vật dung luyện thuộc 4 cấp 15 cấp không vị địa cấp kỹ nghệ. Không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, kết đan pháp còn có chỗ trống để cải tiến, cổ chào đời liền không để lên. Huyền cấp kỹ nghệ vị vẫn là rất trân quý. Cực linh pháp ở kiếp trước đã mát cấp, thiếu đi cái này xương khó gặm, ngược lại có chút không quen. 6 cấp cực linh pháp kỹ nghệ, linh tính nắm giữ tốc độ gia tăng 200%, cực hạn linh tính chuyển hóa tốc độ tăng tốc 200%, cực hạn linh tính điều khiển lực gia tăng 100%, May mắn mà có những tăng thêm này mới khiến hắn luyện khí kỳ đồng thời sử dụng hai loại linh pháp, đồng thời một loại là tam trọng linh pháp, một loại là nhị trọng linh pháp. Tu hành linh pháp quan trọng nhất chính là cực hạn linh tính. Linh pháp càng cao thâm, yêu cầu cực hạn linh tính càng thuần túy, càng khó nắm giữ. Đây là có nguyên nhân, bởi vì linh tính càng ít, dung hợp cao cấp linh pháp càng đơn giản. Các thế lực lớn vì thu hoạch được linh pháp cấp bậc cao hơn, tự nhiên sẽ không ngừng đơn giản hóa linh tính cần thiết. Kiếp này sử dụng các loại linh pháp, rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều so với kiếp trước, đây chính là mị lực của căn cơ cường hãn. Cổ chào đời nắm tay, lực lượng mãnh liệt khiến người ta không thể không hài lòng. Hắn nghiên cứu cực linh pháp không uổng phí. Ở kiếp trước, hắn cực hạn linh tính điều khiển lực tăng gấp đôi sau, tạo nghệ thẳng tới tứ giai, có thể một mạch xóa đi 6 loại linh tính, đồng thời tứ giai tạo nghệ có thể ổn định tăng lên gấp 5 lần linh lực uy năng, chuyển đổi thành tam trọng linh pháp chính là 125 lần. Kiếp này, căn cơ hắn sử dụng linh lực, dĩ nhiên chính là tứ giai cực hạn linh lực, mạnh hơn kiếp trước một mảng lớn. Thuần túy, hoàn mỹ, cực kỳ cường hãn. Lấy loại căn cơ này tiếp tục tu hành, ngoại trừ chuyển tu tứ trọng linh pháp, hầu như không tồn tại chướng ngại. Bất quá, cùng tam trọng linh pháp kim đan vẫn còn kém một chút, trừ phi cho ta một quả kim đan thôn phệ, nếu không vẫn là không gây thương tổn được lão cây sồi xanh. Trước đó hắn có thể phá tam trọng linh pháp chân nhân hộ thể linh lực, là dựa vào hai kiện nhị trọng linh pháp pháp bảo tự bạo, không tính ngạnh thực lực. Thậm chí miểu sát an cùng chín lần kia, cũng là mượn nhờ còn đông đàn kim đan thi pháp, không liên quan đến tu vi của bản thân hắn. Yếu hơn nữa kim đan cũng là kim đan, luyện khí kỳ công kích vẫn là quá yếu. Đồng thời, trúc cơ hậu quả không sai biệt gì với kiếp trước, đã thức tỉnh dị tượng giống nhau, nguyệt chiếu nhân gian lâu. Cổ chào đời nắm tay, sau lưng có ngân nguyệt ngắn ngủi dâng lên, hắn ý thức được, ở kiếp trước sở dĩ thức tỉnh dị tượng, có liên quan đến đẳng cấp linh pháp. Tam trọng linh pháp trúc cơ, đã đạt tới huyền cấp thể chất, kiếp này càng là đạt tới nhị phẩm huyền thể. Huyền cấp thể chất, tự sinh huyền diệu, căn cơ hắn lại một mực là viên mãn lục giai căn cơ, cho nên sớm sinh ra dị tượng chi lực. Hơi hơi có thiếu một chút, liền không thể tự động thai nghén dị tượng chi lực. Dị tượng chi lực còn tại linh thể bên trên, huyền cấp linh thể cũng không phải đều có thể sinh ra dị tượng, cần một chút cơ duyên xảo hợp. Cũng là, dù là Tư Nguyệt Nhi loại thiên tài cấp bậc này, muốn đem tam trọng linh pháp căn cơ tu luyện tới viên mãn cũng dị thường gian nan. Dù là siêu cấp thiên tài, đột phá trúc cơ thời điểm, kỳ thật cũng nhiều nhất tam giai tạo nghệ. Luyện khí kỳ đem trúc cơ công pháp luyện đến lục giai, đây là chuyện cơ hồ không thể nào, cổ chào đời ở kiếp trước gượng ép tu luyện, dùng trọn vẹn hơn 100 năm, đây là có kỹ nghệ gia trì kết quả, nếu không cần thời gian còn phải gấp bội. Luyện khí, trúc cơ căn cơ đều thành đại viên mãn, cũng đúc thành huyền cấp linh thể, cái này mới có thể thu được dị tượng. Loại yêu cầu này, dù là cáo tri điều kiện, có thể đạt thành người cũng là vạn người không được một. Căn cơ so với quá khứ mạnh hơn nhiều, trước ổn định tu vi, thích ứng linh thể mới đản sinh. Cổ chào đời bấm ngón tay tính toán, trúc cơ hắn dùng 3 ngày, còn thừa lại 2 ngày có thể thích ứng linh thể, hắn lúc này vận chuyển linh pháp. Pháp lực thể lỏng chảy xiết, tại trong thể nội lưu chuyển, cũng tại riêng phần mình tiết điểm ngưng tụ mới chu thiên tuần hoàn. Bằng vào vạn quân thiên tinh cùng thất phẩm linh thể, cổ chào đời đồng thời ngưng tụ 7 đạo chu thiên tuần hoàn, cấp tốc lắng lại chấn động không ổn định trong thể nội. Luyện khí kỳ chỉ cần linh khí liền có thể cấp tốc tăng cao tu vi, nhưng trúc cơ kỳ không được, là linh thể thai nghén linh cảnh thực thể. Trống không linh pháp thôn phệ nhiều linh khí đến mấy cũng không thể trong nháy mắt hoàn thành linh cảnh thực thể thai nghén, cổ chào đời chỉ có thể từng bước một tu hành. 2 ngày sau, kết giới trận pháp ngừng vận hành. Một thân trường bào màu trắng, siêu phàm thoát tục thiếu niên tóc bạc đi ra mật thất. Oanh! Mới đi ra, cổ chào đời liền thấy ở nơi rất xa một tiếng bạo tạc, linh thành kết giới lung lay. Đại lượng tu sĩ hướng phía bầu trời phương pháp nhập lực, chữa trị kết giới hàng rào, các nơi càng là sát phạt thanh âm không ngừng, có đại lượng tạp âm phức tạp. Tình huống thế nào? Cổ chào đời song đồng bên trong kim luân bùa chú màu bạc hiện lên, khôi phục đến thất phẩm linh nhãn lực lượng đại tăng, nhìn thấy tương lai đạt được kéo dài, đang toàn lực thôi động hạ, lẽ tẻ đoạn ngắn chợt lóe lên, khiến hắn hiểu được hiện trạng. Lại là yêu tộc xâm lấn. Là yêu tộc quân đội, nửa năm trước các ngươi gặp phải là tiên phong, hiện tại đại quân đột kích, cái này cũng bình thường. Đạo vực bên kia đã sớm đánh túi bụi, hiện tại từ cấp dưới linh thành tìm cơ hội cũng đương nhiên, đồng song bản thân cũng là tuyến đầu linh thành. Lão cây sồi xanh xuất hiện trước mặt cổ chào đời, hắn không tham chiến, mà ở lại phủ thành chủ che chở Tư Nguyệt Nghi, rất là cẩn thận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đám quân đội này là từ bên ngoài vực đến. Cổ chào sinh nhíu mày. Đúng vậy, bên ngoài hồn đúc đạo vực, có Thái Cổ Tổ Long cùng Hắc Ám Quốc Gia là hai thế lực lớn. Lần này là yêu quân của Thái Cổ Tổ Long xuất động. Có điều, đối phó một tòa linh thành cũng chỉ là đám tôm tép, dùng để luyện quân thôi. Cây sồi xanh nhún vai, chẳng thèm để ý, rất nhiều đại tộc đều sẽ đưa thế hệ trẻ tuổi đến linh thành ma luyện, tàn nhẫn nhất thậm chí còn ném thẳng đến những linh thành cấp thấp như Kakaku. Những linh thành cấp thấp này thường xuyên chìm trong chiến tranh, thế hệ trẻ tuổi chỉ có thể xông ra từ biển máu núi thây, từng bước tích lũy công huân, trở về đạo vực, như vậy mới có tư cách nhập gia phả, hưởng thụ tài nguyên của gia tộc. Tình huống tương tự, bên yêu tộc còn rõ ràng hơn, yêu tộc cấp thấp sinh sôi nảy nở cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ vượt quá khả năng gánh vác, cho nên cứ vài chục năm lại phải đi tìm cái chết một đợt, sống sót trở về mới có thể được bồi dưỡng thêm, đúng là điển hình lấy chiến dưỡng chiến. Lần luyện binh này đến đúng lúc, vừa vặn gọi Tư Nguyệt Nghi ra tiền tuyến. Cổ Chào Sinh nói, cây sồi xanh lập tức nhíu mày, tiểu tử ngươi muốn tìm chết thì đừng lôi Nguyệt Nghi theo, biết rõ Giang gia muốn ra tay với Nguyệt Nghi, mà ngươi còn không nghĩ cách thoát khỏi trận pháp. Ngươi cũng biết nửa năm nay ta đã từ chối Giang gia bao nhiêu lần mời rồi. Sư thúc, con đường tu hành của con cần lượng lớn thần hồn chi lực, trận chiến này chính là cơ hội tốt để thu hoạch, không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, các tộc đồng sông vẫn chưa nhìn thấy con, trong lòng còn nghi hoặc, lần này vừa vặn để lộ tiềm lực, để bọn họ đưa ra lựa chọn. Giọng nói của Tư Nguyệt Nghi bỗng nhiên vang lên. Nàng bước tới, việc tu hành cũng đã kết thúc, 5 ngày tiếp cận 5 năm học tập chuyên sâu, trên người nàng nhiều thêm một loại khí chất thư quyển. Nàng tu luyện luyện khí pháp, trúc cơ pháp, cơ bản đã đạt đến cực hạn, chỉ thiếu Cổ Chào Sinh luyện chế cho một kiện trúc cơ linh vật. Huống chi, nếu Giang gia đột nhiên tập kích, với tình trạng trận pháp hiện tại, cũng đủ để chúng ta thoát đi, đúng không? Chẳng lẽ sư thúc không có lòng tin? Tư Nguyệt Nghi lại hỏi. Che chở cho ngươi chạy trốn thì không có gì, nhưng tiểu tử này thì cứ để ở đây tự cầu phúc đi. Cây sồi xanh khó chịu nói. Không sao, ta sẽ luyện chế lại một lần đại chu thiên phù trận, lần này có thể truyền tống trăm vạn dặm, đồng thời xóa bỏ khí tức chấn động. Cổ Chào Sinh biểu thị mình có thủ đoạn bảo mệnh. Sau khi trúc cơ, trình độ luyện chế đồ vật của hắn cũng được tăng cường trên phạm vi lớn, không còn gà mờ như trước. Cây sồi xanh mặt mày tối sầm. Hắn suýt nữa quên mất, tiểu tử này không biết từ đại tộc nào đến, thủ đoạn bảo mệnh nhiều vô kể. Tư Nguyệt Nghi, thứ ngươi muốn, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không tu luyện linh pháp của con nhà, trước tiên cứ nói chuyện với sư thúc của ngươi đi. Cổ Chào Sinh ném một cái hộp ngọc cho Tư Nguyệt Nghi. Nàng mở hộp ra, tam thải quang mang chiếu rọi, bên trong là một quả đan dược đạt đến trúc cơ linh vật. Bởi vì nguyên liệu chính là cực phẩm linh vật, viên tam trọng trúc cơ linh đan này phẩm chất mơ hồ phá hạn. Nếu không phải đồng thuật của nàng tiến hóa sau có ý nghĩa trọng đại, viên trúc cơ linh vật bán phá hạn này, Cổ Chào Sinh đã dùng rồi, đâu đến lượt nàng. Đạt đến trúc cơ linh vật. Khoan đã, tiểu tử ngươi vừa nói cái gì? Cái gì mà không tu luyện linh pháp của con nhà? Cây sồi xanh nheo mắt lại, cảm thấy tình hình có vẻ rất khó giải quyết. Sư thúc, người phải lo lắng cho gia tộc, không thể lộ ra quá nhiều, còn phải lập lời thề thiên đạo, một khi xảy ra vấn đề, sẽ bị hủy bỏ tu vi, đối với con mà nói, điều kiện quá khắc nghiệt, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Tư Nguyệt Nghi nói, là một thành viên của gia tộc, đương nhiên phải tuân thủ quy tắc của gia tộc, nếu không gia tộc vì sao phải tốn công vô ích. Ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu tầm quan trọng của truyền thừa, linh pháp cần phải có một mạch tương thừa mới thuận lợi. Tu hành linh pháp của con nhà, ngươi có thể đạt đến nguyên anh ít nhất 4 thành, nhưng nếu ngươi tự mình tu luyện, thì ngay cả một phần ngàn cơ hội cũng không có. Cây sồi xanh khuyên nhủ. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, tất cả 4 cảnh giới, cần 4 loại pháp, nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế khó như lên trời. Trên thị trường căn bản không lưu truyền pháp cao cấp, cho dù có, cũng là phẩm chất kém cỏi, tất cả đều là cạm bẫy, làm sao có thể dùng để kết anh. Còn có truyền thừa của riêng mình, tu luyện đến nguyên anh không thành vấn đề, sư thúc không cần lo lắng. Huống chi, thể chất của con đặc thù, căn bản không thể tu luyện các pháp khác, sẽ bị nhiễu loạn, hiện tại truyền thừa này là con đường thích hợp nhất với con. Sư thúc, con cũng không chấp niệm việc có thể gia nhập con nhà hay không, người đến, ngược lại làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Tư Nguyệt Nghi lấy ra trúc cơ linh vật, đưa cho cây sồi xanh tùy ý quan sát, nói, đây là trúc cơ linh vật do ẩn quan luyện chế, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của con, là linh vật chế tạo riêng, loại kỹ thuật này, con nhà sợ rằng không có chứ. Sư thúc, nếu muốn bồi dưỡng con, thì không cần phải đi cầu gia tộc, người ở đây che chở con trưởng thành, đã là ân huệ lớn nhất rồi. Còn lại, con và ẩn quan sẽ tự giải quyết, hơn nữa. Liên lụy đến con, đối với con nhà ngược lại không phải là chuyện tốt. Tư Nguyệt Nghi bình tĩnh bên ngoài, ẩn giấu đi sóng ngầm kinh đào, sát ý nồng đậm đến mức thực chất hóa, lặng lẽ khuếch tán, nhuộm đen cả sân nhà. Cây sồi xanh có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt này, đây là sự phẫn nộ đã tích lũy từ lâu của thiếu nữ, hiển nhiên không thể dễ dàng hóa giải. Sắc mặt hắn có chút khó coi, người muốn tìm thánh tộc báo thù. Đây là tự tìm đường chết. Cho nên mới nói, để con gia nhập con nhà, cũng không phải là chuyện tốt. Tư Nguyệt Nghi nói. Mục đích duy nhất còn sống của nàng là phục sinh muội muội. Nhưng chuyện này quá hư vô mờ mịt, nàng quyết định, nếu không thể phục sinh muội muội thì nàng nhất định sẽ đi báo thù. Mặc kệ thánh tộc này cường đại đến mức nào, nàng đều muốn vượt qua, sau đó hoàn toàn hủy diệt. Ta hiểu rồi, ngươi thật sự không thích hợp tu hành linh pháp của con nhà, cứ đi theo con đường của mình đi, đã các ngươi muốn săn giết yêu thú, thì cứ đi đi, có ta ở đây, người của Giang gia không làm nên trò trống gì đâu. Cây sồi xanh trầm mặt một hồi, nói. Đầu óc hắn quay cuồng một lúc lâu, rút ra một kết luận, thuyết phục bằng miệng là vô dụng. Tu sĩ vì tu hành mà trí nhớ tăng cường cực lớn, có thể vô số lần trọng bỏ qua hồi ức, không ngừng làm sâu thêm ký ức, thường rất dễ hình thành chấp niệm, muốn buông xuống rất khó, thậm chí sẽ trở thành tâm ma, cản trở tu sĩ tiến thêm một bước. Hắn hiện tại cưỡng ép ngăn cấm, căn bản không thể hóa giải chấp niệm của Tư Nguyệt Nghi, ngược lại tỷ lệ lớn tâm ma cuốn thân, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Chi bằng cứ để nàng lấy danh nghĩa báo thù mà tu luyện, đợi nàng tu vi đại thành, biết được sự lợi hại của thánh tộc, lại có một số ràng buộc và liên lụy, thì không buông bỏ cũng phải buông bỏ, người sống sao có thể vì người đã chết mà sống, đắm chìm trong quá khứ được. Cổ sinh ra đời đối với lựa chọn của Cổ Tùng Xanh cũng không thấy bất ngờ. Chuyện này, thông qua kinh nghiệm của cổ sinh ra đời và đám người cũng có thể đoán ra được. Hồi còn trẻ, cổ sinh ra đời đã cùng Cổ Tùng Xanh đến một linh thành cấp thấp rèn luyện, sau đó chu du khắp Thịnh Châu, kết giao với thiên tài thánh tộc, có một bộ suy nghĩ riêng về yêu hận. Chẳng những không ngăn cản lão tỷ cùng người thánh tộc yêu nhau, mà còn hết lòng ủng hộ. Mặc dù kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng cho thấy Cổ Tùng Xanh không phải là người chỉ biết lấy lợi ích gia tộc làm đầu. Lớn lên bên ngoài, Cổ Tùng Xanh cũng không có ác cảm với gia tộc. Đổi lại là cao tầng Thường gia, nghe Tư Nguyệt Nghi nói vậy, tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp ra tay giết chết, coi như không giết thì ít nhất cũng phải xóa ký ức. Chọc vào thánh tộc không những tự tìm đường chết, còn liên lụy tất cả những người liên quan. Đứng càng cao, càng hiểu rõ sự kinh khủng trong đó. Cổ sinh ra đời lặng lẽ thu hồi ngọc phù truyền tống, cùng hai người cùng nhau bay về phía tường thành. Bởi vì Cổ Tùng Xanh nắm giữ lệnh phù trận pháp trung tâm, một đường thông suốt, đến tuyến đầu phía đông tường thành. Thần niệm của hắn khuếch tán, thần niệm khổng lồ đủ để thu toàn bộ chiến trường vào đáy mắt. Một lát sau, hắn nở nụ cười, trận này luyện binh quả nhiên đúng lúc, yêu thú mạnh nhất cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, chẳng đáng gì, các ngươi cứ tự do phát huy đi. Cổ sinh ra đời, Tư Nguyệt Nghi gật đầu, đi đến tường thành, hướng chiến trường nhìn lại. Toàn bộ chiến trường tường đông vô cùng bao la, mênh mông vô bờ, số lượng lớn linh vệ trúc cơ đỉnh phong mượn sức mạnh của đại trận cùng yêu tộc chém giết. Đối thủ ngoài số lượng lớn tạp ngư luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, còn có mười mấy con yêu thú kim đan, đánh rất gian nan. Toàn bộ 5.000 linh vệ thường trú ở đồng sông, biên chế đã gần bằng một quân, nhưng không có nguyên anh tọa trấn, 5.000 linh vệ cũng chỉ là 10 doanh phổ thông, chỉ là 21 quân của hồn đúc đạo vực, 22 quân dự bị. Chỉ khi hồn đúc đạo vực tổn thất quá nhiều, linh vệ các bộ của linh thành mới có cơ hội trải qua tuyển chọn, tiến vào 21 quân, 22 quân. Bên trong một đội cũng có không ít kim đan, cơ sở chính của doanh đều là kim đan đỉnh phong, hai quân quân chủ đều là tu sĩ nguyên anh. Trên tường thành, Trương Hưng Thắng, doanh chủ, phát hiện ba người, vẻ mặt khẽ động. Đạo vực đến chủ quan. Hắn thầm truyền tin tức cho Giang gia, tiến lên chắp tay nói, còn chủ quan, ngài đích thân đến tiền tuyến, có dặn dò gì à? Việc nhỏ, trận pháp chưa điều chỉnh hoàn toàn, ta đến xem tiền tuyến có vấn đề gì không mà thôi. Cổ Tùng Xanh khoát tay. Khóe miệng Trương Hưng Thắng giật một cái. Việc nhỏ. Hiện tại uy năng đại trận chỉ còn 1/10, 10 con yêu thú kim đan mà cũng phải đánh lâu như vậy, so với thời kỳ đỉnh phong khác biệt quá xa. Nếu Cửu Long đến công thành, sợ là căn bản không chống đỡ được mấy lần, quả nhiên là chẳng có chút tự mình hiểu lấy nào. Không đợi Trương Hưng Thắng nói gì, Cổ Tùng Xanh đã không để ý đến hắn, nói với hai người bên cạnh, Nguyệt Nghi, Ẩn Quang, các ngươi cũng đi hỗ trợ, tu sĩ vẫn cần thông qua chiến đấu để trưởng thành, cứ tu luyện mãi thì không thành đại đạo được. Vâng. Cổ sinh ra đời và Tư Nguyệt Nghi đáp. Chờ một chút, chủ quan đại nhân, chiến trường hung hiểm, thậm chí có yêu thú kim đang ở đó, hai vị thiếu chủ không hiểu trận pháp hợp kích chi thuật, cứ xông vào như vậy, e là khó mà tự vệ. Sắc mặt Trương Hưng Thắng đại biến, người nhà họ Cổ cũng không thể chết ở đây, nếu không Giang gia sẽ làm gì hắn không rõ, hắn là chân nhân cũng rất thích hợp để ra gánh tội thay. Ai, rốt cuộc là địa phương nhỏ, với kiến thức nông cạn của ngươi căn bản không cách nào cân nhắc thiên kiêu chân chính. Cổ Tùng Xanh lắc đầu. Biểu lộ Trương Hưng Thắng cứng đờ, phiền não trong lòng đến cực điểm, hắn tự nhiên biết chênh lệch giữa nhà họ Trương và nhà họ Cổ khó mà tính toán. Nhưng muốn nói thế hệ trẻ nhà họ Cổ có thể ở loại chiến trường này đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót, hắn không tin. Mỗi một cảnh giới đều có cực hạn của mình, có thể làm đến trình độ nào, hắn hiểu rõ trong lòng, nói vậy không khỏi coi hắn là đồ ngốc. Trương Hưng Thắng miễn cưỡng gượng cười, chủ quan đại nhân, ta tự nhiên tin phục thực lực của hai vị thiếu chủ, nhưng yêu tộc Kim Đan có trí tuệ, rất có khả năng nhìn ra hai vị thiếu chủ bất phàm, đến lúc đó vấn đề sẽ lớn, yêu thú Kim Đan tốc độ xuất thủ cực nhanh, khả năng không kịp cứu viện. Hắn là kẻ bề dưới, rất nhiều lời không thể nói thẳng ra, uất ức đến cực điểm, hắn chỉ có thể lặng lẽ ghi lại hình ảnh hiện trường, chứng minh bản thân cũng không phải là không có cố gắng, về phần hình ảnh có bao nhiêu hiệu quả, vậy chỉ có trời mới biết. Xoạt. Cổ Sinh ra đời và Tư Nguyệt Nghi hiển nhiên không có thời gian nghe hắn nói nhảm, trực tiếp tiến vào chiến trường. Cổ Tùng Xanh cũng ngáp một cái, hóa thành một đạo thanh lôi đứng trên trời, tùy thời chuẩn bị ra tay, không thèm để ý đến Trương Hưng Thắng. Trương Hưng Thắng một mình đứng trên tường thành, trầm mặc một lúc sau, hắn nặng nề trở về đại trận phía đông thành. Mấy vị doanh chủ đang thao túng trận pháp, nhìn thấy hắn tiến đến, không khỏi cười nói, lão Trương, đây chính là đạo vực chủ quan, người có bao nhiêu cân lượng, còn ở đó khuyên can. Người ta là chân nhân tu luyện tam trọng linh pháp, khác hẳn với chúng ta những kẻ miễn cưỡng nhị trọng linh pháp, một người có thể đánh chúng ta mười mấy người. Trong linh thành có câu nói hay, chưa từng đến đạo vực, cũng không biết linh thành và đạo vực chênh lệch so với người và chó còn lớn hơn, chúng ta những người này trong mắt đại tộc đạo vực chính là tạp ngư, không có khác biệt bản chất với yêu binh bên ngoài, một chiêu có thể quét ngang một mảng lớn. Khóe miệng Trương Hưng Thắng giật một cái, đó cũng là chuyện cùng cảnh giới, vị chủ quan đạo vực này ném ra thật sự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, cảnh giới thấp như vậy, coi như tu luyện tam trọng linh pháp thì sao, nhiều nhất cũng chỉ xưng vương xưng bá ở trúc cơ kỳ, một khi bị yêu thú Kim Đan để mắt tới, không phải vẫn là một chữ chết. Người có nghe qua danh hiệu của vị này chưa? Thành Lôi Chân Nhân. Nhà họ Cổ am hiểu nhất là lôi pháp thần tốc, công thành những yêu thú này, có một tính một, đều là bị dây trong nháy mắt mà thôi, bảo hộ một chút tiểu bối có gì khó. Một doanh chủ lắc đầu. Lão Lý có tư lịch, có kiến thức. Một doanh chủ khác hỏi. Hồi trẻ từng đi qua đạo vực mà thôi, ta lúc đó trúc cơ đỉnh phong, đi làm linh vệ mấy năm, sau đó tại đại hội đấu chiến của đạo vực bị một người nhà họ Cổ tu luyện nhị trọng linh pháp đánh không có sức hoàn thủ. Về sau ta quyết chí tự cường, cố gắng lắm mới đột phá Kim Đan, vì mình lấy một danh hiệu, kết quả lại bị đánh đến tận cửa, bại dưới tay kẻ chỉ là trúc cơ. Lão Lý thở dài nói. Quả thật có loại chuyện này, chúng ta dù sao nội tình không sâu, Kim Đan bước vào rất miễn cưỡng, sao có thể so với những thiên tài đại tộc kia, các loại tài nguyên ăn no bụng, phi tốc trưởng thành, đánh vững chắc căn cơ vô cùng, nắm giữ các loại pháp thuật đỉnh cấp, bị nghiệp phạt cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng người đạo vực cũng quá bá đạo, ngươi vừa đột phá đã đến nhà kiếm chuyện, xem thường người linh thành chúng ta như vậy. Một doanh chủ khác nói. Về sau ta mới biết, ở đạo vực ít nhất phải tu hành tam trọng linh pháp mới có tư cách lấy danh hiệu, ta không rõ việc này, sau khi kết thành Kim Đan vui vẻ cáo tri các lộ hảo hữu đến chúc mừng, thế là bị người tìm đến cửa đánh mặt. Lão Lý lại nói. Đám người không khỏi trầm mặt. Khó trách lão Lý vẫn không có lấy danh hiệu, tu vi càng đình trệ ở Kim Đan sơ kỳ, mấy trăm năm không tiến thêm được, lại có chuyện như vậy. Bá đạo, quá bá đạo. Những đại tộc đạo vực này quả thực không coi ai ra gì, chẳng phải là dựa vào hút máu để cường thịnh lên sao, tính là gì? Trong thời đại biến cục hiện nay, đạo vực lại ngông cuồng như vậy, chưa chắc đã cười được đến cuối cùng, lão Lý, phải sống. Đám người trầm mặc một lát sau nhau nhau lên án. Bọn họ cũng là chân nhân, xuất thân từ đại tộc linh thành đồng sông, cố gắng lắm mới tu thành nhị trọng linh pháp, tự nhiên đồng cảm. Nhị trọng linh pháp nói thế nào cũng không tính là yếu, nhưng ở đạo vực thậm chí ngay cả danh hiệu cũng không thể tự mình rước lấy. Bọn họ quả thực cảm thấy thật đáng buồn. Ta đã một nửa thân thể chôn dưới đất rồi, những chuyện này xem như đã thông suốt, hiện tại chỉ mong trong tộc có thể ra một thiên tài đi xa hơn ta. Về phần cùng những đại tộc đạo vực kia tranh phong, điều đó quá mức không biết lượng sức, ta vẫn nên nghiên cứu thông suốt pháp thuật trúc cơ thượng phẩm, mở một con đường cho hậu nhân trước đã. Lão Lý rất thoải mái. Mọi người nghe vậy, cũng gật đầu tán đồng. Bọn họ, những gia tộc này, nhị trọng linh pháp còn chưa tu luyện đến mức cực hạn, căn bản không thể tu hành tam trọng linh pháp. Đạo vực quá cao, dù là gian gia, dòng sông mạnh nhất cũng không với tới. Đây là sự chênh lệch do vô số năm tích lũy nội tình tạo nên. Đúng lúc này, Trương Hưng Thắng đứng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sao có thể? Cái này ẩn quan, hóa ra chỉ là trúc cơ kỳ sao? Chư vị doanh chủ lộ vẻ tò mò, khuếch tán thần niệm, dò xét chiến trường xa xa. Bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ 16 tuổi trực tiếp xông vào yêu thú triều, Lôi Long Phệ Nhân bên cạnh nàng hung hăng đâm tới, vô số yêu thú trúc cơ bị tại chỗ nổ tung đầu óc, chết thảm tại chỗ. Vừa đối mặt đã bị thuấn sát yêu thú lên đến trăm con. Tu vi của nàng là luyện khí viên mãn. Điều này còn chưa phải là điều khoa trương nhất, nàng đồ sát trên diện rộng đã dẫn tới Kim Đan Ngọc Long Cá, ra tay chính là Thao Thiên Cự Lãng, cần một đội linh vệ mới có thể ngăn cản, thế nhưng một thiếu niên tóc bạc khác lại một mình ngăn cản, đánh tan sóng lớn. Thiếu niên này so với thiếu nữ còn nhỏ hơn, chỉ khoảng 12 tuổi. Tu vi lại càng chỉ có trúc cơ một tầng, là người mới vừa trúc cơ gần đây. Mọi người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không nhìn ra mánh khóe gì. Bọn họ ngây người ra. Mấy trăm năm mà thôi, chúng ta đã bị thời đại bỏ rơi rồi sao? Còn nhà Thiên Kiêu lại có thể vượt ngang một đại cảnh giới vô địch. Ánh mắt Lý Doanh Chủ ảm đạm. Năm đó hắn bị đánh bại, cũng là tu sĩ trúc cơ viên mãn tam trọng linh pháp, dựa vào pháp khí, pháp thuật. Trước mắt hai người, không sử dụng bất kỳ pháp khí nào, chỉ dựa vào linh pháp đã có thể vượt ngang đại cảnh giới. Thật sự quá khoa trương. Khiến người ta tuyệt vọng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Người so với người, muốn chết. Trường Hưng Thắng cũng nói. Hắn nhìn nhà mình, xuống đến năm đời, ngay cả một người có thể được xưng là thiên kiêu cùng giai cũng không có, huống chi vượt cảnh nghịch phạt. Con trai hắn xem như thiên phú trong tộc không tệ, nhưng cũng chỉ là bình thường, tu hành thượng phẩm nhị trọng linh pháp, cho ăn hải lượng ngộ đạo đan, kết quả phải mất 70 năm mới tu luyện tới tam giai tạo nghệ. Dưới sự gia trì của linh vật trúc cơ thượng phẩm, cũng chỉ làm ra ngũ phẩm linh thể, bất quá so với tam phẩm linh thể bình dân thì mạnh hơn một chút mà thôi. Bất kỳ linh thành linh vệ nào đều phải có tam phẩm linh thể ngay từ đầu. Ngũ phẩm linh thể, bất quá trung du, có thể nói là bình thường. Loại linh thể này, đối với việc khống chế linh lực chỉ có thể miễn cưỡng tu hành thành phẩm nhị trọng kết đan pháp, muốn tiến thêm một bước là không có cửa. Thậm chí sau khi kết đan, bởi vì bản thân linh thể không được, cũng rất khó sinh ra đời sau nắm giữ nhị trọng linh thể. Nếu như giáng cấp thành nhất trọng linh thể, vậy càng phiền phức, còn phải cố ý điều chỉnh đường hướng tu luyện, nếu không linh thể tư chất sẽ bị phế đi. Còn hai thiên kiêu này là những tồn tại chân chính có thể gọi là thiên kiêu, tự như còn cây sồi xanh nói, đã vượt qua kiến thức của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại còn có loại thiên tài này, vượt cảnh giới nghịch phạt quả thực dễ như ăn cơm uống nước. Chẳng lẽ luyện khí cảnh giới đã tu luyện tam trọng linh pháp, thật sự khủng bố như vậy sao? Hắn lâm vào sự hoang mang sâu sắc. Kim đan sơ kỳ ngọc long cá cứng rắn như vậy sao? Quá âm linh pháp quả thật không sai, có chút quá hạn, căn bản không đánh nổi. Cổ chào đời cùng ngọc long cá giao thủ, lợi dụng thái âm bất lão linh pháp thời gian giảm tốc đặc tính quần nhau. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương. Yêu tộc so với nhân tộc nhục thân mạnh hơn nhiều, không cần bỏ ra mở bất bại, chỉ bằng vào uy năng tam trọng linh pháp không đủ để phá phòng. Bất quá độ cứng này rất thích hợp để thí nghiệm các loại linh pháp, cổ chào đời cũng dâng lên hứng thú, tiến vào trạng thái linh căn thăng hoa, bộc phát pháp lực cùng ngọc long cá cưỡng ép chống lại, với căn cơ của hắn, pháp lực có thể nói là vô cùng vô tận, muốn đánh bao lâu cũng được. Thời tự tĩnh vực. Cổ chào đời điều khiển lực khiến hắn có thể thuấn phát pháp thuật, đây cũng là điểm khác biệt quyết định của hắn và các tu sĩ phổ thông, vừa vươn tay đã có nhiều loại pháp thuật đỉnh cấp bộc phát, tu sĩ tầm thường chỉ dùng pháp lực chống cự, tự nhiên không thể nào là đối thủ. Trên thực tế, còn cây sồi xanh nhất thời không quan sát cũng sẽ trúng chiêu, bởi vì cổ chào đời đi với tốc độ cực hạn, hoặc là để cho địch nhân tốc độ về không. Ngân sắc thủy triều bao vây ngọc long cá này chỉ cao 3 mét, thuộc loại hình thể nhỏ bé trong yêu tộc. Nhưng nhục thể của nó vẫn vô cùng kinh khủng, thân cá màu trắng ngọc bãi xuống, liền đánh nát một góc của ngân sắc thủy triều, muốn cưỡng ép thoát khỏi lĩnh vực thời gian ngừng lại, đáng tiếc thủy triều sở dĩ gọi là thủy triều, chính là bởi vì một đợt nối tiếp một đợt. Ngọc long cá sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới làm được nát bấy một chiêu này, thế nhưng chiêu tiếp theo của cổ chào đời đã chuẩn bị xong. Thủy hành yêu thú, ngay cả hiệu quả phòng ngự đều là dòng nước lưu động, vừa vặn đụng vào tay ta, dừng lại cho ta. Ngàn năm lưu long diệt. Cổ chào đời đưa tay, hình rồng nước chảy gầm thét lao ra, đem ngọc long cá cắn trúng, ngân sắc dòng nước đi qua, yêu lực ngừng vận chuyển, bị cấp tốc cọ rửa ăn mòn ra một cái động lớn, ngay sau đó chính là xâm nhập lân phiến, xâm lấn nhục thân. Ngọc long cá cũng cảm nhận được thống khổ, lúc này bộc phát yêu lực, đem hình rồng nước chảy nổ tung. Đây không phải là tiêu hao nhỏ, toàn thân yêu lực ít nhất tiêu hao một nửa mới thoát khỏi. Lại đến mấy lần, yêu lực của nó liền phải hao hết, đến lúc đó chỉ có nhục thể có thể ngăn không được các loại linh pháp, pháp bảo của nhân loại. Nó gào thét một tiếng, xung quanh có vô số ngư yêu lao tới, thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy thiêu đốt tất cả yêu lực khởi xướng tự sát thức tập kích. Mơ hồ trong đó, những ngư yêu bạch ngọc này hiện ra hình ảnh tương tự với ngọc long cá. Ẩn quan, thiên phú của bộ tộc này chính là ngọc thạch câu phần, tự bạo uy năng tiếp cận tu sĩ nắm giữ bí pháp liều mạng, không cần liều mạng. Âm thanh tư nguyệt vang lên. Thần thức kết nối, hai người trao đổi thông tin cực nhanh. Yêu thú trúc cơ đỉnh phong tự bạo, uy năng quả thực không kém. Cấp tốc đến gần kim đan, cổ chào đời muốn đỡ được sẽ hao tổn không ít pháp lực. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ánh sáng màu trắng không ngừng nổ tung, thân ảnh cổ chào đời lóe lên, hoàn toàn tránh đi, trong tay ngân bạch trường thương ngưng tụ, bỗng nhiên bắn ra. Thái âm lưu diệt thương. Ngọc long cá bị khóa chặt, gầm thép phun ra yêu lực phong bạo, cùng thái âm lưu diệt thương đối kháng. Phong bạo yêu lực màu lam tiếp xúc thái âm lưu diệt thương lúc cấp tốc ngưng kết, giống như chiếc gương, bị xuyên ra một cái lỗ thủng, hoành trúng ngọc long cá. Nó bị đánh bay, lần phiến vỡ vụn, có ngọc giọt máu rơi xuống. Nhân loại! Ngọc long cá nói tiếng người, tức giận không thôi, nó cũng nhìn ra, Cổ Chào Đời chỉ là một tu sĩ trúc cơ, lại làm bị thương nó. Thần thông vượt long môn. Kinh đào hải lãng trống rỗng xuất hiện, nó đáp lên sóng lớn thẳng tới chân trời. Trong quá trình này, pháp lực ngọc long cá đang ngưng tụ, thân hình cũng đang biến hóa, càng ngày càng thon dài, tự như biến thành một đầu bạch ngọc thần long. Ngẩn. Thần thông tiến hóa huyết mạch cổ sinh ra đời, hai mắt tỏa sáng. Với động lực của hắn, vẫn chưa thể nhìn thấu pháp lực của kim đan yêu thú, trực tiếp quan sát đến bản chất. Nhưng Tư Nguyệt Nghi vẫn luôn chia sẻ thị giác với hắn, linh nhãn của nàng tỉ mỉ đến mức nhập vi, có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Thần thông mà con ngọc long cá này sử dụng, đích thực là kích phát lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch, tiến vào trạng thái tiến hóa trong thời gian ngắn. Đây không phải là thần thông bình thường, có giá trị nghiên cứu cực lớn. Nếu nắm giữ loại thần thông này, sẽ có nền tảng thiên phú tiến hóa hình. Khó khăn của giai đoạn thức tỉnh thiên phú tiến hóa chính là làm sao kích phát thiên phú ẩn giấu. Hắn tuy có không ít thủ đoạn có thể thực hiện, nhưng hiệu quả tuyệt đối không bằng thần thông mà yêu tộc đã trải qua vô số năm sinh tử mới có được. Nếu có thể hiểu rõ nguyên lý, hắn còn có thể tiến thêm một bước trên cơ sở tiến hóa thần thông, hoàn thành siêu việt. Đã đạt đến kim đan kỳ. Quả nhiên, thần thông tiến hóa huyết mạch dù là kém nhất, uy năng cũng không đơn giản. Cổ sinh ra đời có thể cảm giác được khí tức của ngọc long cá đang tăng vọt, ít nhất tăng cường gấp 10 lần, khác biệt một trời một vực so với trước đó. Ngâm. Một tiếng long ngâm, khu vực cổ sinh ra đời đứng ầm vang nổ tung, một lượng lớn mây mù không biết từ lúc nào xuất hiện, xóa đi vật chất tiếp xúc. Vật chất quanh thân cổ sinh ra đời đình trệ, đỡ được đòn tập kích bất ngờ. Linh pháp trúc cơ đều có thể phát động lực lượng từ hư không, kim đan thì càng không cần phải nói, thần thông của yêu tộc đều khó lòng phòng bị như vậy. Tăng lên cực lớn trong kim đan kỳ, ngươi chịu đựng được không? Nếu thật sự không được, hãy vận dụng trận pháp đồng sông. Giọng Tư Nguyệt Nghi vang lên. Nàng rất vui vẻ, vì thân phận đặc thù, cảnh giới lại chỉ có luyện khí, còn lại kim đan yêu thú đều bị linh vệ cản lại. Nàng biết trung tâm trận pháp do cổ sinh ra đời nắm giữ, muốn điều động lực lượng trận pháp hiện trường rất dễ dàng. Cũng phải, dù sao cũng là kim đan kỳ, mượn nhờ lực lượng trận pháp đơn giản hơn. Cổ sinh ra đời cười cười, toàn thân pháp lực bộc phát, trong tay huyết sắc tiểu kiếm phát tán ra một lượng lớn tơ máu kết nối toàn bộ trận pháp, tất cả linh vệ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lực lượng bị rút đi trên diện rộng, hội tụ lên bầu trời. Thế mà rút đi một nửa pháp lực. Bọn họ nhìn cổ sinh ra đời, hít một hơi lãnh khí. Linh vệ ở đây có khoảng 2.000 người, đều là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, đồng thời toàn bộ tu hành nhị trọng linh pháp, một thân pháp lực dù chỉ phân ra một thành, cũng đủ để đè chết kim đan, trận pháp tạo nghệ của thiếu niên này vậy mà không hề thua kém chiến lực. Cuối cùng, một ức 2.000 vạn dọc pháp lực nhị trọng ngưng tụ thành hình trước mặt cổ sinh ra đời. Đó là một cây trường thương bạch ngân khổng lồ dài mấy chục thước. Thương thể cuốn quanh từng vòng gần sóng, chấn động đại khí, đồng kết không gian, cho thấy quá trình khống chế cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Thái âm lưu diệt thương. Cổ sinh ra đời điên cuồng chuyển hóa dị chủng pháp lực cho mình sử dụng, áp lực kinh khủng nghiền nát phương viên mấy ngàn dặm. Bụi đất đang bay tán loạn, không khí vì thế mà vặn vẹo. Một ức 2.000 vạn dọc pháp lực, dù chỉ là nhị trọng pháp lực, cũng là pháp lực nhị trọng trúc cơ đỉnh phong, đã gần bằng pháp lực tam trọng trúc cơ sơ kỳ. Dưới sự chồng chất về số lượng, đủ để nghiền ép cổ sinh ra đời, thậm chí cả kim đang nhị trọng linh pháp. Cổ sinh ra đời hoàng mỹ trúc cơ, thất phẩm linh thể, vừa mới bước vào đã có 30 vạn pháp lực, chỉ là một kích này đã chiếm 4%. Hắn không cần toàn thân pháp lực đều có thể chống đỡ kim đan, như vậy một ức 2.000 vạn dọc pháp lực này có thể dễ dàng chém dứt kim đan. Đây là sát chiêu thật sự, dù là kim đan cũng phải kinh sợ. Ngọc Long chỉ liếc mắt một cái, liền trực tiếp bỏ chạy, nó rất biết điều, căn bản không có ý định đối kháng. Trên thực tế, ngay cả yêu vương tọa trấn phía sau cũng chửi thề, trực tiếp bỏ chạy, không muốn lãng phí sức lực cùng cổ sinh ra đời đấu sức. Lượng biến dẫn đến chất biến, còn số một ức 2.000 vạn này quá mức kinh người. Dù chúng có thể đỡ được cũng không có khả năng cản, quá lãng phí sức lực. Đi. Cổ sinh ra đời kết động pháp quyết, trường thương bỗng nhiên bay ra, mang theo uy áp kinh khủng không thể địch nổi xẹt qua chân trời, nhắm thẳng vào Ngọc Long. Trực tiếp đâm vào đồng sông, Ngọc Long lộ vẻ hoảng sợ, nó há mồm, yêu lực không cần tiền hiện lên, vô số linh khí giữa thiên địa bị yêu lực dẫn động, hội tụ đến trước người nó, hóa thành một lượng lớn lực lượng mây mù mông lung. Theo một ngụm phun ra của nó, những mây mù này xuyên thấu đồng sông, va chạm với thái âm lưu diệt thương, mặc dù trong thời gian cực ngắn, mây mù liền bắt đầu đình trệ, mất đi hiệu lực, nhưng cổ sinh ra đời rõ ràng cảm giác được lực lượng của Thái Âm Lưu Diệt Thương đang nhanh chóng phân tán. Những mây mù này có đặc tính khuếch tán yếu hóa linh pháp. Oanh! Thái Âm Lưu Diệt Thương không ngừng thu nhỏ, lực lượng bị mây mù phân tán, nhưng Ngọc Long cũng cảm thấy không gian xung quanh gần như ngưng kết, không thể động đậy. Lúc này, xung quanh nó, một lượng lớn Bạch Ngọc Ngư Yêu tự bạo cứu vương, mở ra một khoảng không gian. Ngọc Long cá hình Thái Ngọc Long lại một lần nữa bộc phát yêu lực, thân thể đứt thành từng khúc, đồng thời cũng bộc phát ra yêu lực vượt xa Kim Đan kỳ. Thần thông Ngọc Thạch Câu Phần. Nó không ngừng lặn xuống trong đồng nước, mây mù lưu lại phía sau nó, tiến thêm một bước làm yếu đi lực lượng của Thái Âm Lưu Diệt Thương, cho đến khi tránh cũng không thể tránh, nó mới đột nhiên vung đuôi, phịch một tiếng, giằng co với Thái Âm Lưu Diệt Thương. Chỉ thấy vảy rồng trên đuôi cấp tốc vỡ vụn, lộ ra huyết nhục đẫm máu, đau nhức kịch liệt dâng lên, nhục thân không ngừng bị lực lượng cuồng bạo phá hủy, nhưng Ngọc Long cá không hề từ bỏ, theo hơn phân nửa thân thể đều nổ tung dưới sự thúc đẩy của thần thông, cuối cùng nó đã đánh tan Thái Âm Lưu Diệt Thương. Nhìn thấy mình thành công sống sót, Ngọc Long cá vui sướng tột độ, kéo theo thân thể tàn phế, ra sức nhảy lên từ đáy sông, muốn chạy trốn. Nhưng mà nó bơi được một nửa, thân thể bỗng nhiên không nghe sai khiến, trực lăng lăng ngưng kết, ý thức cũng ngày càng trở nên đục ngầu. Nó ý thức được, vừa rồi giãy giụa, đã dùng hết tất cả lực lượng, nó đã đi đến cuối cùng của sinh mệnh trong vô thức. Nắm giữ Thiên Phú Ngọc Thạch Câu Phần, nó, so với yêu thú bình thường, nhân loại càng dễ dàng làm khô kiệt sinh mệnh lực của bản thân, cũng không bị giới hạn bởi khí. Oanh! Thái Âm Lưu Diệt Thương nổ tung, khuếch tán, đồng kết đồng sông kéo dài mấy ngàn dặm, lực lượng rộng lớn thậm chí xông ra khỏi đồng sông, quét sạch một lượng lớn yêu tộc bên cạnh Tương Ngạn. Thái Âm Lưu Diệt Thương chủ động nổ tung, cổ sinh ra đời cần thi thể, cặn bã của Ngọc Long cá bộc phát toàn lực cũng không còn lại. Linh vệ của hoàng triều, 50 người có thể chém kim đan, hơn nữa không chỉ một kim đan, đây là một kích hội tụ pháp lực toàn thân của 100 người, nếu để ngươi chạy, chẳng phải là nói ta, chủ trận này rất vô dụng sao? Cổ sinh ra đời cười cười. Yêu cầu cơ bản của linh vệ dự khuyết là trúc cơ 20 tuổi, nhị trọng linh pháp, tam phẩm linh thể. Để đạt được yêu cầu, những người ở tầng dưới chỉ có thể bỏ qua tiềm lực, lựa chọn tu hành nhất trọng linh pháp, chờ đến trúc cơ dùng linh vật thay thế thiếu hụt chu thiên tuần hoàn, cưỡng ép chuyển tu nhị trọng linh pháp, từ đó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thời gian này có thể dùng để lĩnh hội linh pháp trúc cơ, nâng cao phẩm chất linh thể. Dùng phương pháp này tu luyện, luyện khí kỳ tu hành đơn chúc cùng nhau linh văn ít nhất cũng là cực phẩm, không ít người còn đạt đến linh văn. Linh văn cực phẩm luyện khí viên mãn ít nhất cũng có 2 vạn linh lực, lấy tam phẩm linh thể trúc cơ, chính là 6 vạn pháp lực. Đạt đến linh văn, có thể đạt tới 4 vạn linh lực, tam phẩm linh thể chính là 120 vạn pháp lực. Tu hành đến trúc cơ đỉnh phong, sắp xỉ 60 vạn pháp lực và 120 vạn pháp lực. Một ức 2.000 vạn, ít nhất cũng là pháp lực toàn bộ của 100 vị trúc cơ đỉnh phong. Nếu một kim đan sơ kỳ có thể đỡ được mà không chết, sợ rằng phải nắm giữ huyết mạch cấp vương, trong yêu tộc cũng không phải là nhân vật nhỏ bé gì. Ngọc Long cá bị ném đến công thành, hiển nhiên ngay cả đại yêu đỉnh cấp cũng không tính là, chỉ là pháo hôi. Yêu tộc có mạnh hay không, hoàn toàn nhìn vào huyết mạch, thần thông của Ngọc Long cá không thể hoàn toàn tiến hóa, quả thực không có tác dụng gì, hơn nữa Ngọc Long cá tiến hóa từ Bạch Ngọc Ngư Yêu, có lẽ chỉ khi vượt qua đại cảnh giới, bộ tộc này mới có thể cố định huyết mạch tiến hóa. Cổ sinh ra đời đánh ra pháp lực, mò sát Ngọc Long lên, không buông tha một giọt máu, quét sạch thu về toàn bộ. Sau đó hắn chợt lóe người, rút về bên cạnh Tư Nguyệt Nghi, không còn ý muốn ra tay nữa. Thu được thông tri của Trương Hưng Thắng, Giang gia nhị thiếu yên lặng xuất hiện trên tường thành, vừa vặn chứng kiến cảnh Ngọc Long cá bị giết. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào cổ chào đời. Là thành viên trọng yếu của gia tộc, một trong những điều bắt buộc đối với hắn là trận pháp chi thuật. Hắn tu hành đã 500 năm, đã là chân nhân kim đan hậu kỳ, vậy mà đến nay chỉ có thể khống chế khoảng 300 phần pháp lực. Còn tên thiên tài kia, trận pháp tạo nghệ, khả năng khống chế linh lực đến tột cùng cao đến mức nào, lại có thể đối đầu với hắn ở mức 1/3. Đây chính là sự chênh lệch giữa hai cảnh giới, một trúc cơ một tầng, một kim đan hậu kỳ. Loại thiên tài này quả nhiên đến từ Còn Nhà sao? Còn Nhà tuy từng có không ít nguyên anh, nhưng sau khi nhúng tay vào việc thay đổi hoàng triều thất bại, đã sớm bị đánh cho tàn phế, hiện tại chỉ còn 2 vị lão tổ nguyên anh, đồng thời nhân tài đã bán sạch, không có người thừa kế thích hợp mới đúng song vui văn trầm mặc. Giống Tư Nguyệt Nghi, loại thiên phú này, kế thừa Còn Nhà dư sức, căn bản không cần khảo hạch gì. Chẳng lẽ Còn Nhà cố ý gây khó dễ, ma luyện hai người? Đại ca, huynh thấy sao? Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Song vui văn thần niệm thông qua pháp bảo đặc biệt cùng song buồn họa đối thoại, phòng ngừa bị người có thần niệm cường đại đánh cắp. Loại thiên phú này, tu hành đến nguyên anh có lẽ gian nan, nhưng ba trọng linh pháp kết đang dễ như trở bàn tay, nếu lại có đạo vực tài nguyên khổng lồ nâng đỡ, ba trọng linh pháp kết anh cũng không phải là việc khó, nếu ta là cao tầng Còn Nhà, sẽ không để loại thiên tài này xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Song Bồn Họa trầm mặt một hồi, nói: hắn đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm nồng đậm, với thực lực và sự cẩn trọng của hai thiên tài này, bọn họ căn bản không có chiêu nào để dùng. Cưỡng ép ra tay, cũng có còn cây sồi xanh che chở. Hiện tại đại trận đã tàn phá, còn cây sồi xanh muốn chạy trốn căn bản không thành vấn đề. Xem ra còn nhà đã biết chúng ta muốn phản bội, chỉ là đang chờ chúng ta động thủ, để mượn cơ hội một mạch thanh toán. Song Vui Văn giơ tay lên, giữ những hơi thở, ngón tay run rẩy, hắn lộ ra một nụ cười méo mó, độ khó càng ngày càng lớn, quả nhiên không nên do dự, ngày đầu tiên trực tiếp bắt ba người này, chúng ta ngược lại chiếm quyền chủ động, bây giờ lại chỉ có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa, cưỡng ép đánh cược một lần. Cổ Chào Đời cho rằng học tập lịch sử có thể tăng tiến trí tuệ. Câu nói này, Song Vui Văn cũng đồng ý, bởi vì hắn nhìn thấy trong lịch sử đã viết rõ ràng các loại nguyên nhân thất bại. Hành vi của Giang gia bọn họ trong mắt Hồn Đúc Đạo Vực không khác gì phản loạn, đừng nói còn nhà muốn thiệt bọn họ, mấy chân quân thế gia còn lại của Hồn Đúc Đạo Vực cũng sẽ không ngồi nhìn, nếu từ bỏ chống lại, tuyệt đối là một con đường chết. Nghĩ kỹ lại, bọn họ, những kẻ đến sau này, kỳ thực căn bản không có đường sống. Các chân quân thế gia cấp trên đã sớm định ra quy tắc chết, không thể cho phép người hầu thoát khỏi sự khống chế. Phần thắng quá thấp, giết Tư Nguyệt Nghi, cho dù ta thành công kết anh, khả năng lớn cũng sẽ bị hố giết gà dọa khỉ. Cảnh giới Nguyên Anh cũng là ba trọng linh pháp kết anh, đó cũng là có khoảng cách, bọn họ chỉ là không muốn hao phí nguyên khí tự chiến, nhưng đối với loại tu sĩ không có gốc gác như ta mà nói, kích sát chưa chắc đã tốn nhiều công sức. Song Bồn Họa thản nhiên nói, hắn vẫn tương đối lý trí, đã có ý định từ bỏ. Trong lịch sử, những thế lực từ bỏ chống lại quả thực thường xuyên bị diệt, nhưng những thế lực này có thể lưu danh trong lịch sử, thực lực cường hãn, đối với người đương quyền uy hiếp cực lớn, Giang gia bọn họ chỉ là một kim đan ba trọng linh pháp mà thôi, còn chưa đến mức uy hiếp đạo vực. So với việc hy sinh không thấy hy vọng, vẫn là bảo đảm gia tộc kéo dài quan trọng hơn. Song Vui Văn không nói gì thêm, chỉ trầm mặc. Hai người trở lại nghị sự đại điện, trận pháp cách ly bên ngoài, từng vị trưởng lão, tộc lão nhắm mắt trầm mặc, không khí ngưng trọng. Hai người vào chỗ. Song Nhất Kiếm gõ nhẹ lên đầu, ăn nói có ý tứ, bình tĩnh thuật lại kế hoạch lớn, đã đến, vậy để ta công bố kết quả, không tiếc cái giá nào, kế hoạch tiếp tục. Chúng ta ẩn nấp mấy đời, cố gắng 2000 năm, từ đầu đến cuối hướng về một phương hướng tiến lên, đây không chỉ là suy nghĩ và sự nghiệp to lớn của chúng ta, mà còn là sự kiêu ngạo của chúng ta, là tín ngưỡng của chúng ta, không thể từ bỏ vào hôm nay. Nếu muốn đầu hàng, hoàn toàn trở thành gia thần của đạo vực, 2000 năm trước chúng ta đã nên làm như vậy, nhưng tổ tiên chúng ta đã chọn cự tuyệt, đi con đường này rõ ràng càng thêm gian nan. Tổ tiên chúng ta là một người kiêu ngạo, hắn muốn đột phá gông xiềng, trở thành chân quân thế gia mới, cho nên mang chúng ta thành lập Đồng Sông Linh Thành, ở đây sáng tạo cơ nghiệp thuộc về Giang gia chúng ta. Trong huyết mạch của chúng ta truyền thừa sự kiêu ngạo của tổ tiên, đây là mấu chốt giúp chúng ta cường thịnh đến nay, cũng là sự mong đợi của lão tổ đối với chúng ta, kỳ vọng chúng ta có thể thành lập chân quân thế gia mới, phá vỡ phong tỏa đã duy trì từ vạn năm trước đến nay. Tâm nguyện của Giang gia chúng ta từ trước đến nay, hôm nay chính là thời điểm thực hiện, sao có thể lùi bước. Bất luận phải trả giá gì, kế hoạch vẫn phải tiến hành, Bồn Họa, huynh hẳn phải tràn đầy tự tin. Song Bồn Họa trầm mặc. Nửa ngày, hắn nói, giết Ẩn Quan, Tư Nguyệt Nghi luyện đan, Giang gia tất nhiên diệt. Song Nhất Kiếm cười, vậy thì diệt vong đi, chân quân thế gia so với chúng ta sớm hơn vạn năm, bọn họ nắm giữ lượng lớn tài nguyên Nguyên Anh, huyết mạch của họ mạnh hơn chúng ta, linh pháp truyền thừa của họ ưu tú hơn, họ có pháp bảo tiền nhân để lại, chuẩn bị chu đáo, họ gần như toàn diện áp đảo chúng ta. Đối mặt với chân quân thế gia, nếu không trả giá đắt, dựa vào cái gì để phá vỡ phong tỏa? Bằng nằm mơ sao? Dựa vào chúng ta tham sống sợ chết sao? Nếu sinh ra một vị Nguyên Anh cần một cái giá lớn, vậy Giang gia chúng ta có thể nỗ lực tất cả để đánh cược cơ hội xa vời kia. Bồn Họa, hãy để còn nhà, để đạo vực nhìn thấy thanh âm của kẻ yếu chúng ta. 2000 năm qua, Giang gia chúng ta đã tiễn đưa bao nhiêu thiên tài tử đệ, trong đó huyết mạch gia chủ càng là quan trọng nhất, tuyệt không được lừa gạt, huynh đệ tỷ muội của ta, phần lớn đều thành người hầu của đại tộc. Nếu không phải mấy trăm năm trước hai tộc hóa thần đại chiến, đạo vực tổn thất nặng nề, không có thời gian để quản chúng ta, với thiên phú của huynh, chỉ sợ từ nhỏ đã lớn lên trong đạo vực, trở thành người hầu của thiếu gia nào đó trong đại tộc. Huynh có thể trong gia tộc dùng một câu liền khiến chân nhân quên mình phục vụ, những đại tộc trong đạo vực cũng có thể dùng một câu để chúng ta chết. Tất cả đều bắt nguồn từ thực lực, một vị Nguyên Anh, so với 10 Giang gia, 100 Kim Đan còn có ý nghĩa hơn. Chỉ cần huynh có thể kết anh, dù Giang gia diệt vong, huynh cũng có thể tùy tiện trùng kiến. Đây sẽ là quyết định của Giang gia. Kẻ tu hành huyết mạch, ắt phải có được lực lượng. Mấy ngàn năm truyền thừa, không chỉ sinh ra nhị trọng linh căn, nhị trọng linh thể, mà còn lưu lại trong huyết mạch ý chí của chân nhân. Ý chí huyết mạch của chân nhân có thể ảnh hưởng đến tính cách của một gia tộc, khiến gia tộc đoàn kết, không vì an nhàn mà buông lỏng. Nhưng ý chí huyết mạch cũng là một loại trói buộc, khó có thể tự mình thoát khỏi, sẽ không tự chủ đi theo con đường xưa. Cho nên trong lúc nguy cấp, Giang gia đã chọn một quyết định hoàn toàn nhất quán với phong cách trước đây. Một đường đi đến cùng. Giờ tí. Ánh sáng của đại kết giới ngàn long quy thiên cũng trở nên xám xịt, mô phỏng màn đêm. Giang gia đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu hành động. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, đó chính là ẩn quan. Đều là tam trọng linh thể thủy mộc thổ, ẩn quan đã trúc cơ, Tư Nguyệt nghi lại chưa, nguyên liệu tạo hóa đang đương nhiên phải thay đổi. Ẩn quan vẫn còn ở ngoài thành cùng Tư Nguyệt nghi cùng nhau giết yêu, tuy rằng nắm trong tay trung tâm trận pháp, có thể điều động một chút lực lượng, nhưng chúng ta có thể dùng tay cắt đứt liên kết giữa trung tâm trận pháp và trận bên ngoài, ngược lại vây giết. 5.000 linh vệ đã sẵn sàng, còn Thương Tùng tuy tu hành tam trọng linh pháp, nhưng tuyệt đối không thể giết ra ngoài dưới sự trấn áp của đại trận. Về phần tại sao không thể, đương nhiên là vì Giang gia đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngọc đá cùng vỡ. Chỉ cần dùng mạng của Kim Đan cấp tu sĩ để chồng chất, phong tỏa mọi khả năng của Thương Tùng, việc này dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn như là người nhà, kỳ thực đã bị biên giới hóa hoàn toàn, căn bản không có thủ đoạn gì, dù có nghịch thiên đến đâu, thực lực cũng nhiều nhất ngang hàng với sông Bùn Họa. Bọn chúng có trận pháp chi lợi, nhân lực chi lợi, nếu còn không ép được, dứt khoát tự sát hết, lãng phí thời gian. Toàn bộ đồng sông đã nằm trong sự kiểm soát của Giang gia, Thương Tùng đến cũng không thể gây ra chút gợn sóng nào. Lợi ích của các tộc dây dưa quá sâu, không dễ gì thoát thân. Đồng thời, trong nửa năm qua, Thương Tùng hoàn toàn xem thường việc liên hệ với các đại tộc ở đồng sông, những đại tộc này muốn phản bội cũng không có chỗ để phản bội. Giang gia đã lợi dụng tình hình này một cách thích đáng, cưỡng chế các tộc, cưỡng ép giành quyền kiểm soát. Toàn bộ đồng sông có 200 vị kim đan, Giang gia một tộc đã có hơn 70 vị kim đan tu sĩ, lôi kéo các tộc thực sự quá đơn giản. Không nghe hiệu lệnh, hiện tại có thể chết, tạo phản không có lời giải thích nào là trung lập, không lôi kéo tất cả mọi người thì làm sao thành sự. Các tộc cao tầng rất lý trí, không thể nào chấp nhận tự sát, chỉ có thể đánh cược một lần, sự gia nhập của bọn chúng đã tăng cường đáng kể thực lực của Giang gia. Phải biết rằng linh vệ trên danh nghĩa là quân dự bị của đạo vực, cho dù trời cao hoàng đế xa, mang theo linh vệ đối kháng đạo vực cũng rất khó, huống chi đạo vực có thể tùy thời giáng lâm diệt cả thành. Lòng người sợ hãi và kính sợ sẽ khiến sức chiến đấu của linh vệ suy yếu đi rất nhiều, cuối cùng có thể không có tác dụng. Nhưng có sự giúp đỡ của các gia chủ thì lại khác, thành viên của bọn chúng đều là cao tầng trong quân linh, phối hợp với số lượng lớn thân tín của Giang gia, có thể lôi kéo hoàn toàn tầng dưới, cho dù có người không muốn đối kháng đạo vực, cũng biết bị tình thế ép buộc không thể không phục tùng. Chờ đánh nhau, lý trí biến mất, cũng không để ý đến nhiều như vậy. Một lát sau, Giang gia đã hoàn toàn chi phối 3.000 linh vệ còn lại, trực tiếp mang theo đại quân dưới sự che đậy của trận pháp tiến về phía đông thành. May mắn là có yêu tộc xâm lấn, Giang gia có thể mở ra hợp lý tất cả trận pháp. Với cấp bậc trận pháp của linh thành đồng sông, cho dù không có trụ cột, quy năng vẫn không thể xem thường, có thể gián đoạn thần niệm dò xét cấp kim đan. Có yêu thế này, Thương Tùng sẽ không thể sớm phát hiện ra điều bất thường, chờ giết đến trước mặt, mọi thứ đều kết thúc. 5.000 linh vệ tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cổ Tự Sinh đã điều động 1.200.000 vạn dọc pháp lực, chỉ đối ứng với khoảng 100 người. Có thể miểu sát chiêu thức của kim đan kỳ, chỉ cần pháp lực của khoảng 100 linh vệ. Nếu tập hợp pháp lực của 5.000 người, cho dù là tu sĩ đỉnh phong cũng hoàn toàn có thể đánh giết. Đây vẫn chỉ là lực bộc phát dưới trạng thái bình thường. Linh mạch chi lực của bản thân đại trận thì sao? Trạng thái liều mạng của 5.000 linh vệ thì sao? Thậm chí là sự hợp lực của hơn 200 vị kim đan tu sĩ của các tộc thì sao? Đồng sông chỉ là yếu hơn Cửu Long, cũng không có nghĩa là không có nắm chắc, chỉ riêng Giang gia đã có hơn 70 vị kim đan, các gia tộc khác cho dù không có nhiều kim đan nhị trọng linh pháp, cũng có không ít kim đan nhất trọng linh pháp, tổng số vượt quá 200 vị. Kim đan nhất trọng tu sĩ xem như phế vật lợi dụng, làm việc đáng tin cậy hơn tu sĩ trúc cơ, chết còn có thể tăng cường linh mạch. Nếu không thiếu tài nguyên, rất nhiều gia tộc sẽ ngoài định mức bồi dưỡng một ít kim đan nhất trọng linh pháp. Bọn chúng không thể tranh phong với tu sĩ nhị trọng linh pháp, nhưng có đại trận hội tụ lực lượng, 200 vị trấn áp tu sĩ tam trọng linh pháp vẫn là đủ. Tác dụng ban đầu của đại trận linh thành là chống đỡ một lát khi Nguyên Anh công kích đến, như vậy mới có thể gánh vác trách nhiệm của điểm tiết tấu truyền tống. Có thể chống cự Nguyên Anh đại trận, tự nhiên có sức mạnh đánh giết kim đan đỉnh phong, có lượng lớn kim đan gia trì lực lượng, sẽ khiến uy năng tăng lên một bước. Việc Cổ Tự Sinh vừa lên đã tê liệt trận pháp vẫn có ý nghĩa, nếu không lúc này Thương Tùng phải đối mặt với một siêu cấp đại trận có thể dễ dàng dây giết hắn, mà không phải loại này, lực lượng 10 không còn một đồng nát sắt vụn. Song Vui Văn chỉ dùng thời gian rất ngắn đã khôi phục lại tâm tình. Gia tộc tất nhiên diệt vong là một hiện thực rất thảm đạm, nhưng người của Giang gia có tín ngưỡng, sợ chết còn chưa vượt qua loại tín ngưỡng này. Hắn đi theo sau lưng sông Bùn Họa, bắt đầu hành động. Ta sẽ ngăn Thương Tùng lại, ngươi bắt ẩn quan, những chuyện còn lại giao cho các vị tộc lão, bọn họ sẽ dùng trận pháp vây khốn Thương Tùng. Song Bùng Hỏa nói, bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhiệm vụ càng đơn giản càng hiệu quả. Song Vui Văn gật đầu, cầm pháp bảo dẫn lôi do gia tộc tỉ mỉ chế tạo, lặng lẽ xuất hiện trên tường thành, chờ đợi Song Bùng Hỏa ra tay. Mục tiêu của hắn chỉ có ẩn quan, bắt được ẩn quan, hành động đêm nay coi như thành công hơn phân nửa. Ngược lại, bất luận là chạy trốn hay tự sát đều là thất bại. Loại trách nhiệm này, hiển nhiên không phải thực lực mạnh là có thể coi thường, một khi xảy ra vấn đề, đối với Giang gia mà nói thật là tai họa ngập đầu. Trong lúc bọn chúng tìm kiếm thời cơ, linh bảo trong tay Thương Tùng đã hoàn toàn khám phá cảnh tượng toàn thành. Động tĩnh của Giang gia, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ bí mật nào. Trong nửa năm qua, thông tin về sự thiếu hụt của trận pháp Đồng Sông đã sớm lan truyền khắp Cửu Long, nhưng Cửu Long lại sừng sững bất động, chưa từng có ý định tấn công. Sông Hạ bên trên biết, cho dù trận pháp có thiếu sót, tập kích bất ngờ cũng không thể thành công. Thương Tùng cầu linh bảo có thể quan sát cảnh tượng trăm vạn dặm, chính là thần thông cấp bậc Nguyên Anh chân quân, hắn cũng không có cách nào che giấu. Không thu hồi linh bảo dò xét, chính là cái giá lớn mà hắn có thể điều động tài nguyên viện trợ Cửu Long. Quy củ của còn nhà nghiêm ngặt, vì sự ngưng tụ lực lượng trong tộc cũng biết hết sức tạo ra sự cân bằng, hắn tuy là con trai của Tam trưởng lão, trong tộc cũng sẽ không vì vậy mà phá vỡ quy củ, nếu không còn nhà cũng không thể trường tồn vài vạn năm, cho dù xếp hàng hoàng triều thành lập sự tình sau khi thất bại đều có thể may mắn sống sót. Thần niệm của Thương Tùng khẽ động, liền nối liền ý thức với Cổ Tự Sinh, Tư Nguyệt Nghi, hắn nói, hai người các ngươi chú ý, Giang gia muốn ra tay, không vượt qua được kiếp này, trong tộc e rằng muốn trực tiếp phán thua cho chúng ta. Trực tiếp phán thua? Sẽ không đợi 20 năm sao? Tư Nguyệt Nghi nói. Giang gia đã phản bội, đạo vực làm sao có thể cho bọn chúng thời gian 20 năm, tự nhiên là Lôi Đình ra tay, trảm thảo trừ căn. Hơn nữa không chỉ trong tộc sẽ ra tay, những nhà khác cũng sẽ phái người đến, có bọn chúng tham gia, chúng ta đánh cược chỉ có thể tuyên bố kết thúc, phải biết vận khí cũng là một phần thực lực, đã gặp phải, thì đây chính là sự thật. Thương Tùng nói. Đây là chuyện tốt, Nguyệt Nghi còn chưa học linh pháp của còn nhà, lúc này kết thúc, còn nhà không có lý do gì ra tay với Nguyệt Nghi, vừa vặn mượn cơ hội này thoát ly khỏi vũng bùn này. Cổ Tự Sinh vỗ tay tán thưởng. Thì ra ngươi tính toán như vậy, chưa đầy một năm đã xuất hiện phản loạn. Ta liên phá hiểu Nguyệt Nghi linh pháp cũng không làm được, lúc này kết thúc cuộc đánh cược, Nguyệt Nghi chỉ là không thể gia nhập còn nhà, cùng lắm thì không bị coi là quân giặc truy sát nhưng mà làm như vậy, tỷ tỷ ô danh cũng vĩnh viễn không thể rửa sạch. Cây sồi xanh cảm thán nói. Chờ Tư Nguyệt Nghi trưởng thành đến Nguyên Anh, coi như là lão sư của nàng, còn đông đàn danh hào tự nhiên sẽ vang vọng Thịnh Châu. Cổ Chào Đời nói. Nguyên Anh, dù sao cũng là đứng trên đỉnh cao của giới tu hành, dù yếu hơn nữa, cũng có tư cách lưu danh trong hoàng triều. Không có bất kỳ truyền thừa nào, Tư Nguyệt Nghi có thể trở thành Nguyên Anh, vậy lão sư duy nhất là còn đông đàn tự nhiên cũng đáng được người đời truyền tụng. Đừng xem việc trở thành Nguyên Anh đơn giản như vậy, biết bao người chết đi cũng không dám bước ra một bước này. Cây sồi xanh lắc đầu. Trở thành Nguyên Anh rất khó, nhưng khiêu chiến thánh tộc, dẫn đến còn nhà diệt tộc lại rất đơn giản. Cổ Chào Đời nói. Người nói rất đúng, ta đồng ý với ý kiến của các ngươi cứ mau chóng hành động đi. Cây sồi xanh biến sắc. Hắn đã nhìn thấy một bóng người. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Giang gia đã muốn ra tay, tranh thủ thời gian kích nổ trận pháp. Nếu không, sức mạnh hủy diệt giáng xuống, dù hắn có mạnh hơn cũng không thể ngăn cản. Chớ vội, không có trận pháp, chúng ta cũng phải đối phó 5.000 linh vệ, mấy trăm kim đan, muốn trốn sẽ rất khó khăn. Nhưng chờ trận pháp hoàn toàn vận hành rồi kích nổ, tất cả những kẻ bày trận của Giang gia đều sẽ bị phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cổ Chào Đời nói. Đủ tàn độc, vậy thì chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên. Cây sồi xanh gật đầu. Ầm ầm. Tử sắc lôi đình xé rách tầng mây, bao trùm toàn bộ bầu trời. Đại lượng linh vệ ngẩng đầu, trong vùng trời này, đối diện với cây sồi xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh khác. Hắn dung mạo anh tuấn, hai hàng lông mày mang theo một cổ tiên khí, mặc trường bào màu xanh bạch hạt, tay cầm quạt xếp, tựa hồ đang chờ đợi điều gì, yên lặng đứng ở đó, im lặng nhìn chằm chằm vào cây sồi xanh. Một loại cảm giác cô độc, lặng lẽ xâm nhiễm thế giới. Khuếch tán toàn bộ bầu trời tử lôi bị kim sắc trường hà đỡ lấy, không thể đến gần nam nhân dù chỉ một chút. Loại linh pháp mang tính biểu tượng này, khiến tất cả mọi người lập tức nhận ra thân phận của hắn. Nước kim nhị trọng linh pháp. Hoàng kim nước sạch pháp. Người của Giang gia. Chỉ có điều, mặc dù sử dụng linh pháp của Giang gia, người này lại rất lạ mặt, dường như chưa từng xuất hiện, hoàn toàn không nhận ra là ai. Điều này rất bất thường. Giang gia không có nhiều người, bọn họ làm sao có thể không nhớ được. Đừng nói là Giang gia đương đại, dù là tổ tông của Giang gia nhảy ra, chỉ cần từng hiện thế, bọn họ đều có thể nhận ra. Nếu như không nhận ra, chỉ có một khả năng. Người này là tu sĩ Giang gia âm thầm bồi dưỡng, chưa từng công khai hiện thân. Giang gia lại muốn ra tay với cây sồi xanh, mượn cơ hội này đột phá Nguyên Anh, gia tộc làm sao lại bằng lòng Giang gia điên cuồng như vậy? Trương Hưng Thắng, Lý Tam Nhường cùng các doanh chủ đồng thời đứng dậy, bọn họ nhận được truyền tin từ gia tộc, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Giang gia là bia ngắm, tất nhiên diệt vong là điều không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ, những tiểu tộc này căn bản không phải cùng Giang gia đứng trên cùng một chiến tuyến. Dù là lợi ích dây dưa không rõ, cũng nên là tráng sĩ chặt tay mới đúng. Đối với đạo vực mà ra tay, đây là đại họa diệt tộc A, gia tộc bị uy hiếp, nếu không hiệp trợ, Giang gia sẽ cùng chúng ta cá chết lưới rách, đến lúc đó vẫn là diệt tộc. Huyền Quang Bất Như Hiện Quảng, trước vượt qua kiếp nạn trước mắt này rồi nói sau, đến lúc đó trực tiếp trốn vào sâu trong bóng tối, chưa chắc đã không có sinh cơ. Một doanh chủ thở dài. Đám người yên lặng gật đầu, tế ra pháp bảo, toàn lực vận hành trận pháp Đông Thành, bọn họ có thể cảm giác được, tất cả đại trận trong đồng sông đều đang khởi động. Là những người còn lại của Giang gia ra tay, thiên la địa võng, không thể nào để cây sồi xanh chạy trốn. Vẫn còn cố chấp, sao không chịu trói để ta thay mặt gia tộc phát thệ, tuyệt đối không làm tổn thương ngươi dù chỉ một chút. Sông Buồn Họa mở miệng nói. Ngươi nên biết, ra tay với ta, cái giá phải trả là gì, chỉ là sinh ra một Nguyên Anh, chỉ sợ không đủ để thay đổi vận mệnh diệt tộc của Giang gia. Cây sồi xanh rõ ràng chỉ có dáng vẻ thiếu niên nhưng lại tràn đầy sự dứt khoát, khí phách đứng trên bầu trời, tử lôi chớp động. Từ bỏ gia tộc đi, với tu vi Nguyên Anh, chắc chắn sẽ có cơ hội báo thù, nếu như ngươi từ bỏ chống cự, tộc ta sẽ không cần cùng đạo vực kết xuống tử thù, cớ sao mà không làm, hay là ngươi cho rằng có thể đào thoát khỏi thiên la địa võng này? Cứ yên tâm, khu vực trung tâm trận pháp đã bị phong tỏa hoàn toàn, nơi này rốt cuộc là thổ địa chúng ta cày cấy 2000 năm, không phải là các ngươi, những kẻ ngoại lai có thể nắm giữ. Sông Buồn Họa nhàn nhạt nói. Trong lòng cây sồi xanh giật mình, thần niệm vẫn luôn không cắt đứt vội vàng cùng cổ chào đời đối thoại. Hắn cắt đứt cũng vô dụng, ta đã thiết lập tự động kích nổ, điều kiện phát động là trong một khoảng thời gian nhất định, ta không tiến hành điều khiển. Cổ chào đời nhún vai. Cây sồi xanh nhíu mày, quả nhiên thấy có sự khác biệt, bên ngoài trận pháp, hào quang trận pháp theo đồng sông Linh Thành dâng lên. Sông Buồn Họa cũng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không để ý, Giang gia muốn hoàn toàn loại trừ tai họa ngầm, tự nhiên phải phá giải trận pháp, dẫn động trận pháp tự động phòng ngự là chuyện bình thường. Về phần trận pháp tự động vận hành không có người điều khiển trận pháp, uy năng giảm đi 10 phần, sẽ bị trận pháp sư tùy tiện phá giải. Đây là thường thức. Hai người giằng co, Sông Vui Văn cũng lặng yên không một tiếng động ra tay, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng cổ chào đời, pháp lực hùng hậu ngưng tụ trong lòng bàn tay, chụp vào cổ chào đời, người sau có phát giác, quay đầu lại, gần sóng màu bạc khuếch tán, khiến động tác của hắn chợt chậm lại. Quả nhiên là lực lượng thời gian. Nhưng chênh lệch cảnh giới, há lại một chút ưu thế không đáng kể có thể triệt tiêu, cho ta ở yên. Sông Vui Văn lộ vẻ tàn khốc, bàn tay pháp lực bộc phát, hóa thành dòng nước lớn bao phủ bốn phương tám hướng. Là kim đan, hắn vì bảo đảm không thể xảy ra sai sót, cũng không cách nào thi triển linh pháp từ xa, cực kỳ coi trọng cổ chào đời, người chỉ có cảnh giới trúc cơ. Dám ra tay với người của ta. Người muốn chết. Cây sồi xanh thấy cảnh này, giận dữ gầm lên một tiếng, tử lôi chợt lóe, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Sông Vui Văn. Lấy lực lượng của tu sĩ tam trọng linh pháp mà nói, dù chỉ một kích, cũng đủ khiến Sông Vui Văn tan thành tro bụi. Nhưng trên đỉnh đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện một khối nam châm màu đen, tử lôi đều bị hút vào trong đá đen, bị hoàn toàn đỡ lấy. Đã sớm có phòng bị, không nên xem thường lực lượng của nhất tộc A. Sông Vui Văn vươn tay, đem cổ chào đời cùng Tư Nguyệt Nghi hoàn toàn nắm trong tay, không gian dường như đang thu nhỏ lại, hắn đã thành công. Đã các hạ không đồng ý, vậy thì so tài xem hư thực. Sông Buồn Họa kéo dài thời gian, nhiệm vụ hoàn thành, bỗng nhiên ra tay dứt về phía cây sồi xanh. Chỉ thấy hắn vận chuyển linh pháp, tế ra một thanh phi kiếm màu vàng ống, hình dạng như dòng nước, hắn một chưởng vỗ vào chuôi kiếm, rót vào hải lượng pháp lực. Ông một tiếng, phi kiếm màu vàng ống chém về phía cây sồi xanh, những nơi đi qua, không khí, mây, lôi đình, nham thạch, đại địa, thậm chí cả sinh mệnh, đều tại thời khắc này bao trùm kim sắc, bỗng nhiên lưu động, không hề đứt đoạn nát bấy. Cửu giai pháp thuật chảy về Hoàng Kim Hải. Pháp bảo thần thông sao? Cây sồi xanh hoàn toàn không hề lo lắng trước hai người chào đời. Dù kẻ ra tay tu vi cao đến kim đan hậu kỳ, nhưng chung quy chỉ là tu sĩ nhị trọng linh pháp. Linh pháp của cổ chào đời, ngay cả hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ là nhị trọng linh pháp, kim đan tu sĩ cũng chẳng làm gì được bọn họ. Tử lôi loạn thế. Cây sồi xanh bấm niệm pháp quyết, tức thì phát ra thất giai pháp thuật. Tử lôi cuồng bạo quét về tứ phương, uy lực có thể so với vừa rồi mạnh mẽ hơn mấy lần, va chạm với Hoàng Kim Hải. Oanh. Hai loại sức mạnh tiếp xúc, cùng nhau tan vỡ, nhưng Hoàng Kim Hải vốn là cửu giai pháp thuật, quy năng hiển nhiên hơn hẳn thất giai pháp thuật. Tử Lôi chỉ có thể tự vệ, bị Hoàng Kim Hải đánh trả, đánh bật cây sồi xanh về phía đại địa. Bất hạnh thay, hắn bị yêu tộc bao phủ, trong quá trình vặn vẹo trực tiếp bị xé nát. Nham thạch, không khí, đại địa cũng vậy, hóa thành từng hạt hoàng kim, toàn bộ bị thu về trong tay sông Bùn Họa, bị hắn trực tiếp bóp nát. Trảm. Sông Bùn Họa dù không rõ vì sao cây sồi xanh không lấy ra pháp bảo, nhưng hắn tự tin, bèn thừa thắng xông lên. Hắn khắc lục cửu giai pháp thuật Hoàng Kim Kiếm, khuấy động phong vân, một lần nữa chém về phía cây sồi xanh. Quả nhiên không phải là đối thủ. Đây vẫn là chưa có đại trận gia trì. Sắc mặt cây sồi xanh khó coi, hắn chỉ là kim đan kỳ, cao nhất có thể tức thì phát ra pháp thuật cũng chỉ là thất giai, không thể cao hơn nữa. Mà là con rơi của nhà họ Còn, hắn căn bản không có tài nguyên luyện chế tam trọng linh pháp pháp bảo, so với sông Bùn Họa còn không bằng. Pháp bảo tam trọng của sông Bùn Họa dù không hoàn chỉnh, nhưng nói thế nào cũng phong ấn một đạo cửu giai tam trọng pháp thuật, trong lúc đối chiến có thể tức thì phát ra cửu giai tam trọng pháp thuật, ưu thế khó mà tính toán, hắn chỉ có thể tiêu hao lượng lớn pháp lực để triệt tiêu. Đánh xuống, chắc chắn pháp lực của hắn sẽ hao hết trước. Bất quá cũng sắp rồi. Cây sồi xanh đã có thể cảm giác được trên người sông Bùn Họa bắt đầu gia trì trận pháp chi lực, điều này cho thấy lực lượng trận pháp bắt đầu điều động. Chẳng bao lâu nữa, sẽ đạt tới cực hạn. Chủ quan đại nhân, người đang chờ cái gì? Pháp bảo hai lần giải phóng. Hoàng Kim Thiên Kim Trảm. Sông Bùn Họa vào lúc này cảm thấy nguy hiểm, trong cõi U Minh trực giác có hiệu quả, hắn rót vào hải lượng pháp lực để giải phóng toàn bộ uy năng của pháp bảo. Linh pháp của hắn tiến hóa đến tam trọng linh pháp, là đem Hoàng Kim Thủy Pháp biến thành Thiên Kim Thủy Pháp, có thể ban cho linh kim độ cứng và lực phá hoại vô song. Tại hắn hoàn thành hai lần giải phóng, tiểu kiếm phân giải, hóa thành đầy trời hoàng kim quang, nhìn qua lộng lẫy. Nhưng cây sồi xanh lại cảm thấy cảm giác uy hiếp kinh người, hắn biết, sát chiêu sắp đến. Hai tay hắn hợp lại, toàn thân pháp lực sôi trào, ấn ký linh căn trên trán khuếch tán toàn thân, đồng thời vào lúc này dường như ngọn lửa, mỗi một đạo hoa văn đều biến hóa lưu động, theo bên ngoài thân bắt đầu tràn lan, hóa thành tử sắc lôi đình chi lực. Linh căn thiêu đốt bí thuật. Tiên Thiên Linh Trận. Sau khi hắn tiến giai kim đan, linh căn được bù đắp đến tam trọng linh căn, phát động kim đan bí thuật linh căn thiêu đốt có thể cực lớn tăng phúc thực lực. Trúc cơ dùng chiêu này là liều mạng, nhưng kim đan dùng chiêu này chính là trạng thái bình thường tăng phúc thuật, phát động thời khắc, trường vực linh đạo của cây sồi xanh cấp tốc mở rộng tăng phúc, kết hợp với tiên thiên linh trận, vô cùng vô tận tử lôi rút ra thiên địa linh khí tự sinh. Linh căn thiêu đốt. Sông Bùn Họa cũng lặng lẽ phát động thuật này, đáng tiếc bất luận tạo nghệ hay uy năng đều không bằng cây sồi xanh, linh căn của hắn chỉ là nhị trọng linh căn. Tiến giai kim đan lúc cũng không bù đắp đến tam trọng linh căn, chỉ là thu được tam trọng linh thể. Nhưng cảnh giới cùng thuộc pháp bảo nghiền ép, thực sự không phải là lực lượng của cây sồi xanh có thể nghịch chuyển. Đầy trời thiên kim toàn bộ tại Hoàng Kim Hải ép về phía cây sồi xanh, giống như tên pháp thuật, đây là thiên kim trảm, lưu chuyển không ngừng. Tất cả thiên kim hóa thành lưỡi dao, không ngừng hướng vào phía trong cắt chém, nát bấy cây sồi xanh. Cho dù cây sồi xanh có bộc phát tử lôi thế nào, cũng không cách nào đánh xuyên Hoàng Kim Hải. Ngược lại lực lượng càng ngày càng yếu ớt, muốn bị vây giết. Oanh! Trận pháp chi lực gia trì, tử lôi hộ thể của cây sồi xanh bị phá, sắc mặt hắn hơi đổi, không thể không tế ra linh bảo trong tay. Giang Sơn Vân Văn Kính mặc dù là dò xét linh bảo, nhưng nắm giữ nguyên anh chi lực, ẩn chứa một sợi pháp tắc, có thể ngắn ngủi chống cự lực lượng nguyên anh tu sĩ, loại lực lượng này nếu có thể khôi phục, đủ để nghiền ép kim đan tu sĩ. Giang Sơn Vân Văn Kính! Cho ta giải phóng! Cây sồi xanh không thể hoàn toàn giải phóng lực lượng linh bảo, hắn không có quyền hạn, cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực quán chú pháp lực, thôi động Giang Sơn Vân Văn Kính, hiện ra 1% uy năng của Giang Sơn Vân Văn Kính, bằng không hắn căn bản không ngăn được sông Bùn Họa. Chỉ thấy một sợi mây mù hiện ra, quấn quanh kính thân, ngăn cản trước mặt cây sồi xanh, nhìn như nhỏ bé mây mù lại dường như ẩn chứa toàn bộ Giang Sơn, uy năng kinh người, khi thiên kim trảm tiếp xúc mây mù, vậy mà trực tiếp biến mất, bị hút vào trong kính. Vậy mà có trong tay linh bảo cẩn thận quả nhiên là có ý nghĩa. 89 có thiếu, địa sát tinh lạc. Đại trận. Rơi. Thần sắc sông Bùn Họa không hề dao động. Trước mặt hắn, có đại trận hiện ra, giữa thiên địa phong vân biến ảo, bát phương có cửu tinh rơi, tạo thành vô thượng sát phạt quyền hành. Địa sát trận, thiên cương trận, uy năng có chênh lệch, hiệu quả cũng có chênh lệch. Địa sát trận là sát trận, thôi động sau sẽ trực tiếp hình thành sát phạt chi lực, có thể thẳng trảm kim đan, hủy hoại chân nhân đạo hạnh, trúng chiêu hậu sinh cơ đoạn tuyệt. Thiên cương trận thì là gia trì chi trận, có thể khiến cho tu sĩ thực lực bạo tăng, chủ trận người thực lực càng mạnh, thiên cương trận uy năng liền càng mạnh. Đồng sông đại trận bây giờ vỡ tan, chỉ có thể khởi động địa sát trận, lại là không cách nào làm cho sông Bùn Họa trực tiếp dùng trận pháp gia trì tự thân. Trấn áp. Sông Bùn Hòa toàn lực thôi động trận pháp, trấn áp cây sồi xanh, hắn muốn hao hết pháp lực, khiến cho hắn mất đi che chở. Về phần linh bảo bản thân, hắn không dám động, trong đó có vô số cấm chế, dám nhúng chàm tất nhiên tự chủ khôi phục, bộc phát nguyên anh chi lực. Cây sồi xanh cảm giác được sát phạt chi lực khốc liệt, thần niệm đều không thể dò ra mảy may, nếu không sẽ bị mãi mãi ma diệt. Địa sát trận cùng Chu Thiên trận, tinh đấu trận hoàn toàn khác biệt, là đặc biệt nhằm vào Kim Đan chân nhân trận pháp. Chỉ cần đánh trúng, bất luận có hay không làm bị thương Kim Đan, trong đó sát phạt sát khí cũng đủ làm cho thật người nhục thân hư, nhất định phải tiêu hao đại lượng pháp lực tiến hành áp chế, nếu không đó là một con đường chết, cho nên là chân nhân cấp trận pháp. Nhanh Điệp nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không kết quả, là đi lầm đường, cái này trận pháp cùng phù văn kết cấu liên quan không lớn, mà là cần thay ngén ra lượng lớn sát phạt chi lực, nếu như không có đặc thù địa thế, căn bản không có khả năng bày trận. Giang gia dùng thời gian 2000 năm đã đem bộ này trận pháp thay ngén tới cực hạn, tuyệt đối không thể khinh thường. Không ổn. Cây sồi xanh cầm trong tay linh bảo, chỉ cảm thấy pháp lực điên cuồng trôi qua, xem ra căn bản chống đỡ không được bao lâu. Mọi thứ đều kết thúc, tộc ta chuẩn bị 2000 năm, tình thế bắt buộc, hôm nay chính là ta thành tựu nguyên anh, đột phá phong tỏa ngày. Sông Bùn Hòa thản nhiên nói, các ngươi Giang gia coi là thật ý nghĩ hảo huyền, liền coi như các ngươi không biết rõ từ chỗ nào lấy được kết anh pháp, chẳng lẽ liền có thể một bước lên trời, có thể cùng đạo vực tương đề tịnh luận sao? Buồn cười. Không ngừng Giang gia muốn hủy diệt, người cũng giống nhau muốn bị đào ra nguyên anh, đi tẩm bổ đạo vực linh địa. Cây sồi xanh cười lạnh. Chủ quan đại nhân nói có lý, cho nên ta nếu kết anh, sẽ đi xa, vào triều là, đi đến tiền tuyến. Một vị nguyên anh trợ lực, hoàng triều sẽ không cự tuyệt, chờ ngàn năm sau, hai chúng ta tộc lại phân cao thấp đáng tiếc, còn nhà liền nói vực chi chủ vị trí đều để đi ra ngoài, ngàn năm sau còn có thể tồn tại sao? Sông Bùn Hòa lắc đầu. Thực lực của các ngươi còn chưa đủ, không thể bắt ta, thật coi ta không biết các ngươi Giang gia kế hoạch. Mộng nên tỉnh. Cây sồi xanh bỗng nhiên cười lên, bỗng nhiên đột phá phong tỏa, hóa thành tử lôi rời đi, thẳng hướng một bên khác sông Vui Văn. Trận pháp lực lượng đồng tử sông Bùn Hòa co rụt lại, cây sồi xanh thoát khốn, không phải lực lượng của cây sồi xanh đại tăng, mà là lực lượng của hắn xuất hiện chợt hạ xuống. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Thằng ranh con, dám kích nổ trận pháp. Sông Nhất Kiếm gầm thét, âm thanh vang vọng tận mây xanh. Chỉ thấy sau một khắc, luồng sáng chói lòa đến cực điểm từ phủ thành chủ bùng lên, uy lực có thể sánh ngang một kích bạo tạc của Nguyên Anh, trong nháy mắt lan tỏa. Tất cả chân nhân vừa kinh hãi vừa sợ hãi, điên cuồng thúc giục toàn bộ đồng sông trận pháp để chống cự. Ban đầu, siêu cấp đại trận khởi động cần thời gian, nhưng lúc này bọn hắn căn bản không còn để ý, trực tiếp dùng thủ đoạn cuối cùng của trận pháp, tổn hại giải phóng, cưỡng ép trấn áp vụ nổ lớn. Nhưng mà, trung tâm đại trận bị kích nổ, không chỉ phá hủy trung tâm, mà còn khiến linh mạch cũng nổ tan tành, gây ra đả kích mang tính hủy diệt cho các trận pháp xung quanh. Tất cả chân nhân chỉ cảm thấy như đang gánh cả Thái Sơn, một miệng liền phun ra một ngụm chân huyết. Trận pháp phản phệ kịch liệt, vượt xa tưởng tượng. Nhưng bọn hắn vẫn liều mạng tiến hành tổn hại giải phóng, tất cả trận nhãn, trận văn đều bốc cháy, bắn ra lực lượng to lớn áp chế vụ nổ trung tâm. Bọn hắn không ngừng thổ huyết, gánh chịu quá tải lực lượng trận pháp, dù là thân thể chân nhân cũng không chịu nổi. Toàn bộ đồng giang đô đang phát sáng, đó là ánh sáng thiêu đốt của tất cả. Để hoàn thành siêu cấp đại trận, cần khắc trận văn lên gạch đá, phòng ốc, sông núi, sâu trong linh địa, liên quan đến hầu như mọi tất đất. Tương tự, trung tâm đại trận càng quan trọng hơn cả, kết nối với tất cả chi mạch trận văn, nó kích nổ trực tiếp làm rung chuyển căn cơ đồng sông. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Từng gia tộc tộc địa bị bạo tạc nuốt chửng, vô số tu sĩ chết thảm, trong đó thậm chí không thiếu cả chân nhân. Siêu cấp đại trận kích nổ, gom góp vô số năm sát khí bộc phát, giết chết chân nhân dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, 5000 linh vệ còn lại trong thành cũng bị bạo tạc nuốt chửng. Bọn hắn tuy rằng lập tức bộc phát lực lượng kết trận, nhưng tốc độ quá chậm, 5000 linh vệ trực tiếp vẫn lạc gần 3000, 2000 người còn lại bị chân nhân Giang gia đặt vào trận pháp mượn lực, gần 800 người vì rút cạn pháp lực mà chết. Chớp mắt, đồng sông đã hóa thành một vùng phế tích, tất cả trận pháp gần như sụp đổ. Chân nhân tu sĩ hơi kiểm kê đã phát hiện tổn thất lên đến 50 mấy vị. Tổn thất nặng nề a, bọn hắn rất mờ mịt, vì sao bọn hắn là người thật, lại không hề phát hiện bất kỳ điều gì dị thường. Các ngươi muốn chết? Sông Vui Văn nhìn thấy cảnh tượng này, gần như nổi giận, vô thức siết chặt bàn tay, muốn nghiền nát hai người trong lòng bàn tay. Nhưng hắn sững sờ. Vậy mà không thể nắm chặt nắm đấm hắn dù vô thức giữ lại mấy phần lực, không có ý định thật sự bóp chết, nhưng loại phản ứng này quả thực không bình thường, chẳng lẽ hai người bị phong bế rồi vẫn còn sức phản kháng? Mau tránh! Vui Văn! Sông Bùn Hòa biến sắc, đột nhiên rống to. Chỉ thấy cổ thụ xanh mang theo tử lôi hướng thẳng sông Vui Văn, pháp lực to lớn tuôn trào, hiển nhiên là đang chuẩn bị phát động pháp thuật gì. Sông Vui Văn thần niệm vẫn luôn bao phủ chiến trường, nhìn thấy cổ thụ xanh, hắn không hề sợ hãi, trực tiếp tế ra pháp bảo dẫn lôi. Hắn cười lạnh ngăn cổ thụ xanh trước mặt, nói, ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có bảo vật này trong tay, ngăn cản ngươi có gì khó. Lúc này không trốn là sai lầm lớn nhất của ngươi, ngươi đã không còn cơ hội. Đại ca, mau ra tay giết hắn. Ha ha, quá phí lời, ngươi vẫn là đi chết đi. Cổ thụ xanh cười, phun ra kim đan, mang theo tử lôi xuyên qua. Sông Vui Văn liền tranh thủ pháp bảo dẫn lôi đứng trước người, muốn thôi động pháp bảo, sau một khắc, thời gian bỗng nhiên dừng lại. Cổ Triều Sinh và Tư Nguyệt Nghi biết kế hoạch đã hoàn thành, đồng thời xuất thủ. Hoa khai bất bại. Huyễn vực vọng viễn. Thời gian ngừng lại. Tư Nguyệt Nghi dưới đồng thuộc bao phủ, lại có thể tự do hành động, trực tiếp mang theo Cổ Triều Sinh vượt qua pháp lực của sông Vui Văn. Hóa thực thành hư. Tứ trọng đồng thuộc thần diệu đến cực điểm, có lẽ không thể khiến nàng loại bỏ kim đan, nhưng chỉ đào mệnh lại rất đơn giản. Nàng lúc trước còn có thể trực tiếp đưa kim đan của Cổ Đông Đàn ra khỏi kết giới phong tỏa, bây giờ xuyên qua pháp lực chân nhân tự nhiên cũng không khó. À, sư thúc cũng biết chọn thời cơ, bất quá là chuyện tốt, kim đan hậu kỳ thần hồn cường đại đến cực điểm, đủ chúng ta dùng một năm trước. Tư Nguyệt Nghi nói. Cổ Triều Sinh gật đầu, hai người nhảy lên rời khỏi vị trí cũ. Chỉ thấy phạm vi hoa khai bất bại thu hẹp lại, kim đan của cổ thụ xanh theo sát phía sau, vào thời điểm hoa khai bất bại giải trừ, thình lình cũng rơi xuống trước đầu lâu sông Vui Văn. Sông Bùng Họa muốn nứt cả mắt, đột nhiên thổ huyết phun lên thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, thần thông lập tức phát động, đem không gian đảo ngược, mạnh mẽ đem sông Vui Văn lướt ngang một chút. Nhưng mà không có chút tác dụng nào, từ cổ trở xuống của sông Vui Văn trực tiếp biến thành tro bụi, bị tử lôi kim đang quanh kích chỉ còn lại nửa cái đầu. Lớn ca pháp lực toàn thân sông Vui Văn tán loạn, kim đang bị hủy, đã mất đi khả năng sống tiếp. Hắn mờ mịt nhìn trời, đầu lâu từ trên không trung rơi xuống. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao kim đan bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn? Xuyên việt không gian. Không là lực lượng thời gian, hắn đã bị thời gian dừng lại. Một bên không gian mông lung, đầu lâu sông Vui Văn theo vật chất giới tan vỡ, rơi vào mộng giới. Hôm nay thu hoạch lớn. Vui Văn. Sông Bùng Họa nghiến răng nghiến lợi, khí tức càng thêm âm trầm cô tịch. Giang gia, gấp lửa bỏ tay người, mối thù hôm nay, chúng ta sẽ báo lại, chờ đạo vực đến diệt tộc đi. Cổ thụ xanh vứt hai người đi, cười lạnh hóa thành tử lôi phá vây. Bởi vì phía đông có yêu tộc, hắn chỉ có thể hướng đông nam phá vây, đồng thời phát ra tin tức thông báo đạo vực hòa thượng đến thu dọn tàn cuộc. Chỉ có điều tin tức vừa phát ra, lại một đường kết giới kinh người hiện ra, truyền tin nổ tung, cổ thụ xanh cũng bị cưỡng ép ngăn lại. Song nhất kiếm đi đến trên tường thành, lạnh lùng nhìn cổ thụ xanh, nội tình gian gia ta, há lại loại thủ đoạn nhỏ này có thể phá vỡ, thành thành thật thật ở lại đây đi, cổ thụ xanh. Bùng Họa, trấn áp hắn. Sông Bùng Họa và sông Nhất Kiếm đồng thời ra tay, bọn hắn đều tu hành đồng nguyên tam trọng pháp, chỉ là một cái không trọn vẹn, một cái hoàn chỉnh. Mà phía sau bọn họ, có 36 vị chân nhân gian gia hiện thân, bấm niệm pháp quyết giữa không trung chiếu sáng vạn dặm, thiêu đốt bản thân. Bốn chính tràn đầy, thiên cương sắp đến. Cùng ta tâm huyết, nhuộm tận thần tinh. Đại trận. Rơi. Kỳ lực vô tận, có thể chống đỡ Nguyên Anh, chính là toàn bộ diện mạo thiên cương trận, nhưng cổ thụ xanh chợt cười một tiếng, khiến tất cả mọi người phát lạnh. Thiêu đốt sinh mệnh a, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Cổ thụ xanh nói. Trảm ngươi. Song Nhất Kiếm cảm giác không ổn, nhấc tay ấn xuống, sát ý vô tận. Cổ thụ xanh cười cười, vỗ lưng Cổ Triều Sinh, toàn thân pháp lực toàn bộ truyền ra, phối hợp Cổ Triều Sinh tiến hành điều động. Thân thể Cổ Triều Sinh trầm xuống, toàn thân tâm đắm chìm, lấy linh pháp trống không điều động pháp lực to lớn đánh thức một vệt linh quang trong nhục thể. Trong trí nhớ linh cảnh thực thể cấu tạo bị bất kể cái giá lớn mạnh mẽ dùng ra. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Một vòng ngân nguyệt, cấp tốc dâng lên, bao phủ sông Nhất Kiếm, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Dị tượng. Sông Bùng Họa điên cuồng, ầm vang bạo phát lực lượng công kích, nhưng lực lượng đều bị dị tượng nuốt chửng, không thể phá hủy dị tượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sông Nhất Kiếm bị giam vào lòng giam. Dị tượng. Cổ gia làm sao lại thức tỉnh dị tượng, hơn nữa phẩm cấp cao như vậy. Dị tượng chi lực có lẽ không thể khiến người vượt cấp mà chiến, nhưng lại có năng lực nghịch thiên không nhìn hoàn cảnh sáng tạo sân nhà. Loại năng lực này cực kỳ khắc chế trận pháp, nhất phẩm chất cao dị tượng có thể không lọt vào mắt trận pháp, cách không đem mục tiêu tùy ý kéo vào dị không gian, chính là cấp chiến lược năng lực. Hết chương 336. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh